Tie cười khổ, không nói lúc trước hải tử kia đối với sự giúp đỡ của bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ là này điều dây xích tay, cũng đã là giá trị liên thành, không cách nào đánh giá. Tiểu thư, ngươi phải cố gắng bảo vệ, cũng muốn nghe thạch đầu ca ca, bất cứ lúc nào cũng không thể cho người khác. Đây là thạch đầu ca ca tự tay vì ta làm, mẹ gì nhất định sẽ khỏe mạnh bảo vệ, cả đời không cho nó rời đi trên tay của ta. Nhưng là, mẹ gì lần thứ nhất dùng, liền đem dây xích tay làm hỏng, thạch đầu ca ca có thể hay không giận ta? Sẽ không, thạch đầu ca ca hiểu rõ nhất chính là tiểu thư. Kỳ thực Tie cùng Lột cũng nhìn ra rồi, này điều dây xích tay phải là một tiêu hao phẩm, mỗi lần sử dụng khả năng đều sẽ tiêu hao một hạt châu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 820, Giám định. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. So với rốt sở vương quốc dâu sở thành, ản dạ vương quốc thủ đô Ma La Thành thì càng thêm khí thế không ít, ngoại trừ bởi vì ản dạ vương quốc càng cường thịnh ở ngoài, chủ yếu hay là bởi vì Ma La Thành địa lý tốt vô cùng, thương mại mậu dịch vãng lai bận rộn. Cái ẻn ánh mắt khoảng trừng bồi hồi, lại như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như vậy, đối với hắn mà nói, nơi này hết thảy đều phi thường mới mẻ. Bạch Thần nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, tim cũng là bình chân như vậy, đối với chung quanh mới mẻ sự vật không hề bị lay động. Thiếu gia, chúng ta hiện tại trước tiên tìm một nhà phòng đấu giá, đem chúng ta cần gửi bán phép thuật đạo cụ bỏ vào. Tim nhìn về phía Cai En, Cai En, cái này cần ngươi đứng ra. Ta đứng ra. Ta phương diện này hoàn toàn không đủ kinh nghiệm, cũng không cùng phòng đấu giá phương diện này từng qua lại, e sợ không được chứ. Cai En có can đảm đối mặt ma thú, nhưng đối với cùng người làm ăn có một loại bản năng lùi bước. Ta cùng thiếu gia đều không phương diện đứng ra, chỉ có thể ngươi đứng ra, dù sao thiếu gia muốn làm bộ nhà giàu mới nổi, đến thời điểm ở Ma La Thành bên trong, tất nhiên sẽ không biết điều làm việc, nếu là bị người biết, hắn tới phòng đấu giá bên trong bán quá đồ vật, thân phận này liền dễ dàng bị người vạch trần. Cái kia, vậy ta thử một lần, nhưng là phải là làm đập phá, các ngươi nhưng không cho trách ta. Cai En còn không đủ tiếp nhận nhiệm vụ, cũng đã nghi thất bại. Ngươi thanh kiếm này ta cũng đã cải tạo quá, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi cứ dựa theo ta dạy phương pháp của ngươi sử dụng thanh kiếm này. Ta rõ ràng. Cai En vẫn là không có lòng tin gì. Mang theo Bạch Thần chế tác phép thuật đạo cụ, liền đi sớm trước liền lựa chọn kỹ càng một nhà phòng đấu giá. Cai En nguyên bản là nơm nớp lo sợ, có chút không biết làm sao, vừa tiến vào phòng đấu giá. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Đột nhiên ở đại sảnh bên trong gọi dậy đến. Người đâu? Các ngươi phòng đấu giá này người đều đã chết rồi sao? Một cái chiêu đãi người đều không có. Cai En như thế một kêu to, lập tức chính là một ông già đi tới, đầu tiên là trên dưới đánh giá y phàm Cai En. Các hạ, xin hỏi có cái gì có thể ra sức, nếu như là muốn tham gia ngày đó buổi đấu giá, cần giao nộp 10.000 kim tệ tiền dàn chân, linh thẻ số, trực tiếp đi quầy hàng nơi đăng ký liền có thể. Nếu như là đến gửi bán đồ vật, chúng ta nơi này là không chấp nhận nguyên thủy vật liệu gửi bán, chỉ gửi bán phép thuật đạo cụ. Người lao giả này ngữ khí tuy rằng khá lịch sự, nhưng là vẫn như cũ mang theo vài phần khinh bỉ. Phép thuật đạo cụ. Xem đại hán này hơn nửa cũng chính là cái người mạo hiểm kỵ sĩ, quá nửa là đang mạo hiểm khu vực săn giết được cái gì ma thú vật liệu, liền cho rằng có thể tới phòng đấu giá bán cái giá tiền cao. Ta chính là tiền lời phép thuật đạo cụ, làm sao? Ngươi có ý kiến? Ồ, ngươi bán phép thuật đạo cụ. Phòng đấu giá chúng ta nhưng là có quy định, của trộm cấp không bán, không có người chế tác dấu ấn không bán, cấp 4 trở xuống phép thuật đạo cụ không bán. Xin hỏi các hạ muốn bán chính là cấp mấy phép thuật đạo cụ? Ngậy! Cái này! Ta cũng không biết. Này một chuỗi giải vấn đề hỏi thăm đến, Cai En ngay lập tức sẽ túng. Nếu như các hạ cần muốn tiến hành ước định cùng giám định, phòng đấu giá chúng ta cũng là tiếp thu, có điều chuyện quan trọng trước tiên giao nộp 1.000 kim tệ phí dụ. Ồ! Ở nơi nào giao nộp? Đi theo ta sẽ an bài một vị chuyên gia giám định. Cai En theo ông lão mặt sau. Ông lão nhưng là ở suy đoán thân phận của Cai En. Cai En cứng đầu cứng cổ, nhìn không giống như là phỉ tặc, có ở sau lưng một cái vàng rực rỡ đại kiếm, như vậy rêu rao, quá nửa là cái nào người mạo hiểm đội ngũ kỵ sĩ. Lẽ nào là phát hiện cái gì cổ đại di tích, tìm tới mấy cái cổ đại phép thuật đạo cụ. Rất nhanh, ông lão liền cho Cai En sắp xếp một cái chuyên gia giám định, ông lão đối với người chuyên gia giám định này phi thường khách khí, Cồn đại sư, vị này chính là lần này cố chủ, mời ngài tiến hành phép thuật đạo cụ giám định. Cổ đại sư dáng vẻ cao cao tại thượng, mặc kệ là đối với ông lão vẫn là đối với Cai En đều là yêu để ý tới hay không. Lão phu thời gian rất quý giá, hiện tại liền bắt đầu tiến hành giám định đi, đem ngươi muốn giám định phép thuật đạo cụ lấy ra. Cai En lập tức mở ra bao vây, lộ ra ba cái phép thuật đạo cụ, cái thứ nhất là một cái sợi vàng găng tay. Cổn đại sư vừa nhìn thấy cái này sợi vàng găng tay, lông mày liền hơi nhíu lên, kim loại chế phẩm. Nếu như người chế tác không phải tài nghệ tinh xảo, vậy thì là người mới học. Cổn đại sư tiếp nhận găng tay, bắt đầu kiểm tra lên sợi vàng găng tay người chế tác dấu ấn. Ồ, người chế tác này dấu ấn chưa từng thấy, hẳn là một cái người mới luyện kim sư. Cổn đại sư trên mặt đã bắt đầu toát ra mấy phần bất mãn, quay đầu lại nhìn về phía ông lão, tổng quản, ngươi xác định còn phải tiếp tục giám định xuống sao. Một cái người mới luyện kim sư, sẽ không có cái gì xuất sắc tác phẩm. Trên mặt của ông lão lộ ra mấy phần làm khó dễ, cổn đại sư, vị này đã giao nộp giám định phí dụng, vì lẽ đó kính xin ngài giám định xong. Cổn đại sư sắc mặt càng là không nhanh, có điều làm phòng đấu giá chuyên gia giám định chính, hắn vẫn là nhất định phải dựa theo hiệp ước tiến hành giám định. Từ phía trên này dấu vết đến xem, phép thuật này đạo cụ chế tác thời gian không vượt qua 3 ngày. Cổn đại sư vẫn có phi thường thâm hậu bản lĩnh, một chút liền nhìn ra chế tác thời gian. Cổn đại sư nhìn một chút cái ẻn, phép thuật này đạo cụ tên gọi cái gì? Thần ma chi thủ. Thần ma chi thủ. Ha ha. Một cái người mới luyện kim sư tác phẩm, lại cho mình tác phẩm lấy danh tự như vậy, cũng không sợ bị cái khác luyện kim sư cười chết. Cổn đại sư mang theo sợi vàng găng tay, cái này thần ma chi thủ cụ thể là công hiệu gì, làm sao sử dụng? Cấp 10 trở xuống phép thuật tiêu hao hạ thấp một nửa, phép thuật triển khai tốc độ tăng lên gấp 3, cấp 7 trở xuống phần lớn phép thuật thuần phát, phép thuật uy lực tăng lên gấp đôi, chỉ cần đem ma lực vi lượng rót vào ở găng tay trên, là có thể kích hoạt găng tay công hiệu. Sì. Mặc kệ là cổn đại sư vẫn là ông lão, tất cả đều suýt chút nữa không đủ đem buổi trưa hôm nay ăn cơm cho phun ra ngoài. Ha ha. Ngươi mang đến chính là thần khí sao? Cổn đại sư cười to dâng lên, đồng thời thử dựa theo cái ẻn phương thức, triển khai một cái cấp 5 thủy tức chi triều. Cổn đại sư bản thân là một cái luyện kim sư, đồng thời cũng là cấp 6 thủy hỏa song hệ sư, triển khai một cái thủy tức chi triều vẫn tương đối ung dung. Có điều triển khai thủy tức chi triều, chí ít cần 10 giây đồng hồ khoảng chừng thời gian. Nhưng là, cổn đại sư vừa triển khai phép thuật, đột nhiên trên đỉnh đầu hắn, không có dấu hiệu nào xuất hiện một mảnh mấy trượng rộng vũng nước. Liên như vậy trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn. Hoa cổn đại sư sợ hết hồn. Cho tới thủy tức chi triều lập tức mất đi sự khống chế, trực tiếp phủ đầu rơi vào cổn đại sư, cái ẻn cùng trên người ông lão, dầm một tiếng, ba người lập tức dầm thành ngất sũng, chu vi mặt đất cũng là hoàn toàn bị nước đọng bao trùm. Cổn đại sư, xảy ra chuyện gì? Ông lão kêu to dâng lên, ngươi muốn triển khai phép thuật, cũng phải nói trước một tiếng A. Nhưng là cổn đại sư giờ khắc này nhưng là đầy mặt kinh ngạc, vẻ mặt khuyết đại, lại như là chịu đến cái gì kinh hãi như thế. Chuyện này, cái kia, tại sao thủy tức chi triều sẽ thuần phát? Xảy ra chuyện gì? Mà nhất làm cho cổn đại sư cảm thấy khó mà tin nổi chính là phép thuật này ung dung, quả thực hay cùng ăn cơm như thế, hào không lao lực. Tổng quản, nhanh, mau gọi rột mở ản đại sư lại đây, nhanh đi. Cổn đại sư, xảy ra chuyện gì? Chuyện này, phép thuật này đạo cụ, là thật sự, nhưng là pháp thuật của ta cấp bậc, không đủ giám định phép thuật này đạo cụ, cần xin mời rột mở ản đại sư lại đây tự mình giám định. À, ngươi nói cái gì? Nhanh lên một chút đi xin mời rột mở ản đại sư. Ông lão rốt cục ý thức được cái gì, quay đầu liền đi ra ngoài, quá hồi lâu. Rốt cục ném tới một người lão đầu râu bạc. Cổn đại sư tuy rằng ở tổng quản trước mặt hung hăng càn quái, nhưng là ở này rột mở ản đại sư trước mặt, cũng không dám có nửa điểm làm càn. Chuyện gì như vậy hoang mang hoảng loạn đem ta kéo tới? Rốt mở ản đại sư so với cổn đại sư càng thêm ngạo mạn, trên mặt phi thường không nhanh. Rốt mở ản đại sư, phép thuật này đạo cụ, mời ngài xem qua. Rốt mở ản đại sư tiếp nhận thần ma chi thủ, đảo lộn nhìn hồi lâu, cái này găng tay chế tác thời gian nên không vượt qua 3 ngày, người chế tác dấu ấn biểu hiện hẳn là một cái người mới chế tác, có gì đáng xem. Đại sư, cái này găng tay người chế tác tuy rằng không biết là ai, nhưng là găng tay công hiệu, nhưng là cường lớn đến đáng sợ. Cổn đại sư đem cái bao tay này công hiệu nói một lần, ta vừa nãy triển khai một cái thủy tức chi triều, lại trong nháy mắt triển khai ra, hơn nữa hầu như không đủ tiêu hao cái gì ma lực, hiện tại mời ngài lại đây, là muốn cho ngài thử một lần càng cao cấp phép thuật, là có hay không như ma pháp này đạo cụ nói tới như vậy thần kỳ. Cổn đại sư dù sao chỉ là ma pháp sư cấp 6, là không cách nào dùng càng cao cấp phép thuật nghiệm chứng cái này thần ma chi thủ công hiệu. Rốt mở ản đại sư nghi hoặc mang tới găng tay, thầm nghĩ, này cổn thực sự là hồ đồ, nếu như thật dựa vào hắn nói như vậy, cái bao tay này liền không phải phép thuật đạo cụ, hoàn toàn có thể xưng là thần khí. Chỉ là, làm rốt mở ản đại sư trong nháy mắt sử dụng tới một cái ma pháp cấp 7 sau. Rốt mở ản đại sư vẻ mặt cũng là trong nháy mắt đọc lại, Rốt mở ản đại sư kinh hãi kêu to dâng lên, thần khí. Đúng là thần khí A. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Rốt mở ản đại sư. Rốt mở ản đại sư tổng quản nhẹ giọng kêu to thất thố rốt mở ản đại sư. Ngươi gọi ta. Làm cái gì? Rốt mở ản đại sư không muốn cởi găng tay, nhìn về phía lao tổng quản. Xin hỏi, cái này găng tay đẳng cấp là? Nếu như vị bằng hữu này nói tới đặc hiệu hoàn toàn là thật, như vậy cái này găng tay phép thuật đẳng cấp chí ít ở cấp 10. Có điều cái này đặc hiệu nhưng là có thể nói thần khí, mạnh mẽ làm người giận sôi, có điều bởi vì ta ma lực đẳng cấp hạn chế, vì lẽ đó cấp 8 trở lên công hiệu, còn cần xin mời người chuyên biệt tiến hành bình chắc. Rốt mở ản đại sư nhìn về phía cải ẻn, xin hỏi, chế tác phép thuật này đạo cụ đại sư tôn tính đại danh. Có thể không vì là tại hạ dẫn tiến. Không được, các ngươi chỉ để ý ước định cái này găng tay giá trị, nếu như ước định giá trị để ta thỏa mãn, chúng ta liền gửi ở các ngươi phòng đấu giá bán đấu giá. Nếu như các ngươi ước định giá trị cùng vị đại sư kia dự định giá trị có ra vào, vậy ta liền đổi mặt khác một nhà phòng đấu giá. Cái En đã thấy này mấy cái ông lão vẻ mặt, hắn hiện tại đã triệt để tin tưởng, chính mình mang đến phép thuật đạo cụ, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Biết rồi những ngày sau, cái En cũng là có sức lực. Đương nhiên, cái En cũng không biết, phép thuật này găng tay giá trị đến cùng ở giá bao nhiêu vị. Trước đây hắn vị trí người mạo hiểm đội ngũ đội trưởng, chính là một cái phép thuật cấp 5 sư. Lúc đó bọn họ cũng theo đội trưởng đi qua địa phương phòng đấu giá quá một cái phép thuật đạo cụ, lúc đó cái kia phép thuật đạo cụ cuối cùng lấy 3 vạn kim tệ giá cả bán đi. Cái En lúc đó kinh động như gặp thiên nhân, 3 vạn kim tệ, đội ngũ của chính mình muốn săn giết bao nhiêu con ma thú, mới có thể kiếm lời đến A. Xem này mấy cái ông lão hưng phấn dáng vẻ, phép thuật này đạo cụ ít nhất cũng phải ở 50.000 kim tệ trở lên đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 821, Ngụy Thần Khí. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Các hạ, ngài trước tiên không nên gấp gáp à, chúng ta này còn chưa tiến hành hoàn toàn ước định, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Lao tổng quản đối với cái ẻn đã từ ngươi đã biến thành ngài, rất hiển nhiên, giờ khác này mặc dù là hắn, cũng không dám lại xem thường bạch thần. Cầm một cái cao cấp như vậy phép thuật đạo cụ, như vậy sau lưng của hắn luyện kim sư lại là cỡ nào cao minh. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái ẻn trộm đến, có điều nếu như là trộm đến. Một khi ở trên đấu giá hội bị phát hiện, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, đồng thời mỗi một cái phép thuật đạo cụ bán đấu giá thời điểm, trên căn bản Ma La Thành mỗi cái luyện kim sư đều sẽ nhận được tin tức, nếu như có cái nào luyện kim sư phép thuật đạo cụ thất lạc, cũng năng lực ngay đầu tiên phát hiện. Coi như các em từ những nơi khác trộm đến, Ma La Thành bên trong luyện kim sư cũng có thể nhận ra người chế tác dấu ấn, do đó tìm ra chủ nhân cũ. Nếu như là của trộm cướp, hầu như trên không được buổi đấu giá bán đấu giá. Nhiều là chợ đêm giao dịch đi, sẽ không trắng trợn bắt được buổi đấu giá trên bán đấu giá. Vì lẽ đó Lao Tổng Quản có thể bước đầu xác định cái này thần ma chi thủ không phải của trộm cướp, mà là cái ẻn sau lưng luyện kim sư sai khiến. Rất nhanh, Lao Tổng Quản mời tới 4 cái cấp 8 đại ma đạo sư, này 4 cái đại ma đạo sư có thể không thuộc về án giả vương quốc, mà là thuộc về riêng phòng đấu giá liên minh. Rốt cục đem thần ma chi thủ giám định xong xuôi, 4 cái đại ma đạo sư nhất trí nhận định, cái này thần ma chi thủ. Phép thuật cấp bậc vì là lẹ vẹo 10, mặc dù là lẹ vẹo 10 cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ hiệu quả, không, phải nói là thực lực càng là mạnh mẽ, càng năng lực phát huy ra mạnh mẽ hiệu quả. Đồng thời phẩm chất càng là đạt đến ngụy thần khí cấp bậc, hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Ở phép thuật đạo cụ đẳng cấp cùng phẩm chất phân chia bên trong, dựa theo có thể đối với cái nào cấp ma pháp sư khác sản sinh tác dụng đến phân chia. Nói thí dụ như nếu như đối với cấp 10 thánh ma đạo sư cũng hữu dụng đồ. Như vậy phép thuật đẳng cấp thì tương đương với cấp 10, mà phẩm chất thì lại cẩn thận nhiều lắm. Chia ra làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, bán thánh khí, bán thần khí, ngụy thần khí cùng với thần khí. Trong phòng đấu giá có thể xuất hiện bán thánh khí, đều đủ để gây nên náo động, còn ngụy thần khí. Mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái ngụy thần khí. Các hạ, ngài xem 1 triệu kim tệ thế nào? Lao tổng quản không đủ cái gì sức lực hỏi. Cái gì? Cái ẻn cả người đều nhảy lên đến. Âm điệu đều kéo rất cao. Lao tổng quản nhìn thấy cái ẻn kích động như thế, cho rằng là tự mình nói sai, vội vã giải thích, 1 triệu là giá quy định, là giá quy định. Không phải cuối cùng giá cả, mời ngài không nên hiểu lầm, ngài yên tâm, dựa theo suy đoán của ta, cuối cùng giá cả nên ở 1.000.000 kim tệ trở lên, này ngài chỉ để ý yên tâm, thấp hơn 1.000.000 kim tệ, phòng đấu giá chúng ta đồng ý bổ túc trên lệch giá. Cái ẻn ngượng ngùng ngồi trở lại trên ghế, trong lòng đã triệt để không nói gì. Bởi vì hắn khi nghe đến 1 triệu kim tệ thời điểm, không phải là bởi vì Lao Tổng quản định giá thấp, mà là bởi vì định giá rất xa vượt qua trong lòng hắn mong muốn. Nhưng là lão tổng quản mặt sau, để cái ẻn triệt để há hốc mồm. 1 triệu kim tệ. Còn chỉ là giá quy định, mà phỏng đoán cẩn thận vượt qua 1000 vạn kim tệ. Nếu như ban đầu giá không đủ đánh ra 1000 vạn kim tệ, lại còn bổ túc 1000 vạn kim tệ. Chẳng lẽ mình tiến vào không phải phòng đấu giá, là từ thiện được không? Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Là chính mình điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Lao tổng quản âm thanh có chút run, hắn đang hãi sợ, sợ sệt chính mình định giá thấp, gây nên cái ẻn bất mãn. Các hạ, cái này dự đoán giá cả còn có thể đàm luận, nếu như ngài cho rằng 1000 vạn kim tệ không thể nào tiếp thu được, ta có thể đăng báo tổng bộ, chỉ là điều này cần một chút thời gian. Đương nhiên, dựa theo suy đoán của ta, cái này phép thuật đạo cụ giá cả, tuyệt đối không có thể thấp hơn 1000 vạn kim tệ. Cái này trước tiên thong thả, chủ nhân của ta lần này tổng cộng dự định bán 3 cái phép thuật đạo cụ, ngươi hiện đang giúp ta ước định cái thứ 2 đi. Còn có. Đúng thế. Cái én lại từ trong gói hàng lấy ra một cái phép thuật đạo cụ, một cái thợ làm công tinh xảo áo giáp. Cái én nói rằng, chủ nhân của ta cho nó đặt tên là Bất Diệt Thần Khải, có thể phóng thích vượt qua 200 loại pháp thuật phòng ngự, đồng thời sẽ căn cứ không giống công kích, đổi thành không giống pháp thuật phòng ngự, cấp 7 trở xuống phép thuật miễn dịch, có điều sẽ tiêu hao bên trong khảm nạm cấp 7 ma tinh. Một khi ma tinh bên trong năng lượng tiêu hao hết, liền cần tiến hành đổi thành. Cấp 8 trở xuống phép thuật thương tổn hạ thấp 80%, cấp 10 trở xuống phép thuật thương tổn hạ thấp 50%, đồng thời đối với vật lý thương tổn vốn có nhất định giảm miễn. Chuyện này, này Bất Diệt Thần Khải, cũng là một cái ngụy thần khí chứ. Lao tổng quản ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía cái kia mấy cái đại sư. Cái kia mấy cái đại sư đã không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận Bất Diệt Thần Khải, tiến hành kiểm tra. Kết quả vẫn như cũ không đủ để bọn họ thất vọng, cuối cùng đến ra đồng dạng là ngụy thần khí kết luận. Phép thuật cấp bậc đồng dạng là cấp 10. Cuối cùng một cái là một nhánh ma trượng, phép thuật đẳng cấp đồng dạng là cấp 10, phẩm chất vì là ngụy thần khí. Lao tổng quản hầu như điên rồi, ở cùng một ngày thu được 3 cái ngụy thần khí cấp bậc gửi bán phẩm. Chuyện này quả thật chính là giống như nằm mơ cảm giác, cuối cùng Lao tổng quản tự tiện chủ trương, mỗi cái phép thuật đạo cụ tất cả đều đưa ra 15 triệu kim tệ ước định giá cả. Cái gọi là ước định giá cả, kỳ thực sẽ cùng với một cái bảo hiểm, nếu như món đồ đấu giá không có đạt đến ước định giá cả, như vậy phòng đấu giá nhất định phải tiến hành chênh lệch giá bồi thường. Đương nhiên, này con nhằm vào cao cấp món đồ đấu giá, một ít cấp thấp món đồ đấu giá, coi như không đủ đạt đến ước định giá cả, nhiều nhất cũng chính là lưu động, phòng đấu giá tuyệt đối sẽ không tiến hành chênh lệch giá bồi thường. Cao cấp món đồ đấu giá cùng cấp thấp món đồ đấu giá giá trị, không phải là thể hiện đang đấu giá hành thu lấy tiền thuê chênh lệch giá trên. Nếu như là cao cấp món đồ đấu giá, phòng đấu giá dù cho là miễn phí đều đồng ý tiếp thu gửi bán. Bởi vì cao cấp món đồ đấu giá liền mang ý nghĩa hấp dẫn cao cấp tiêu phí đoàn người, trong này có khả năng được kinh tế hiệu ích, là cấp thấp món đồ đấu giá không cách nào so với. Ở ký kết khế ước sau, Cai En liền ở lão tổng quản ân cần cùng đi ra phòng đấu giá. Cai En ra phòng đấu giá, ngay ở Ma La Thành bên trong thất quải bắt quải, đem đuôi bỏ rơi sau, lúc này mới trở lại trong khách sạn. Tuy nói phòng đấu giá cũng không ác ý, bất quá bọn hắn vẫn là rất muốn biết, chế ra này 3 cái phép thuật đạo cụ thân phận của luyện kim sư. Cai En, ngươi trở về. Bàn giao chuyện của ngươi, làm thế nào rồi? Tim cùng Bạch Thần đều ở trong phòng, Tim đã không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Cai En dương dương tự đắc đem khế ước vỗ vào Tim trước mặt trên bàn, nhìn. Tim cầm khế ước từ trên xuống dưới, nhìn hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cai En. Cai En, ngươi sẽ không bị người lừa chứ? Làm sao? Này khế ước trên có vấn đề. Này khế ước không thành vấn đề, trật tự rõ ràng, cũng có công chứng nơi con dấu. Nhưng là 3 cái phép thuật đạo cụ ước định giá cả là xảy ra chuyện gì? Ngươi xác định ngươi đi vào chính là phòng đấu giá sao? Đương nhiên không sai, có vấn đề gì? Ngươi còn nói không thành vấn đề, ngươi cho rằng ngươi gửi bán chính là thần khí sao? 15 triệu kim tệ, hơn nữa phòng đấu giá lại còn có này điều, không có đánh ra 15 triệu kim tệ, sẽ bổ túc sai biệt. Nếu như cái kia 3 cái phép thuật đạo cụ đều chỉ bán 10 vạn kim tệ, cái kia phòng đấu giá không phải muốn tự móc tiền túi? Không sai à? Thiếu gia chế tạo 3 cái phép thuật đạo cụ, chính là ngụy thần khí, lẽ nào ngươi không biết sao? Cai En nhìn về phía Bạch Thần. Ngụy thần khí sao? Không kém bao nhiêu đâu, so với ngụy thần khí thoáng cao một chút, lại không tới thần khí cấp bậc. Tim, ngươi không phải nói để ta làm hết sức chế tạo ra cao cấp phép thuật đạo cụ sao? Này 15 triệu kim tệ nên đủ chúng ta hoạt động chứ? Thiếu gia, ngài là nói, ngài có thể chế tạo ngụy thần khí. Này có gì đáng kinh ngạc? Chế tác vật liệu vốn là không rẻ, cái kia 3 cái phép thuật đạo cụ, chỉ là vật liệu liền trị hơn 1 triệu kim tệ, nếu như bán không xuất thiên vạn, đó mới kỳ quái. Thiếu gia, không phải ba cái 15 triệu kim tệ, là mỗi một kiện đều là 15 triệu kim tệ. Cái ẻn nói bổ sung. Hả, vậy thì là nói, chỉ cần ba cái món đồ đấu giá đánh ra đi, có ít nhất 45 triệu kim tệ. Bạch thần nhìn một chút tim, ngươi xem 45 triệu kim tệ đủ chúng ta hoạt động sao? Không đủ, thừa dịp trên tay còn có một chút vật liệu, còn năng lực làm tiếp một hai ngụy thần khí. Tim dở khóc dở cười, thiếu gia. Kỳ thực ta dự đoán, năng lực có 50 vạn, đầy đủ chúng ta hoạt động. Ngài lần này thật giống náo động đến quá lớn. Tim tuyệt đối không nghĩ tới, trước hắn nói làm hết sức cao cấp phép thuật đạo cụ, lại là ba cái ngụy thần khí. Tuy nói hắn đối với phép thuật đạo cụ giá cả không hiểu rõ lắm, nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu ngụy thần khí đại diện cho cái gì. Chỉ cần tin tức truyền đi, đến thời điểm toàn bộ Ản Dạ Vương quốc, không, hẳn là quanh thân mấy chục quốc gia, e sợ đều muốn sôi trào dâng lên. Cái ẻn, có thể hay không triệt tiêu lần này gửi bán? Tim hỏi. Thật giống là không được, ta vừa nãy ngửi qua phương diện này sự tình, bọn họ nói nếu như chúng ta triệt tiêu, là cần thanh toán gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tim lần này là thật sự há hốc mồm, khóc lại không phải, cười lại không phải, cũng không biết như thế nào cho phải. Thiếu gia, ngài muốn làm ngụy thần khí, ít nhất cũng muốn nói cùng, với ta một tiếng A. Tim cười khổ nói rằng, đối, mấy ngày trước ta cho mẹ dì chế tác một cái thần khí, không biết nàng có thể hay không bởi vậy gặp phải phiền toái gì. Bạch thần nhíu mày, hơi hơi lo lắng nói, lúc đó chính là nhất thời hứng khởi, muốn cho nàng an toàn một ít, bây giờ nghĩ lại, vẫn có thiếu cân nhắc. Cái ẻn cùng Tim liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn Bạch thần, thiếu gia, ngài có thể chế tạo thần khí. Đúng đấy, sau lưng ngươi thanh kiếm kia cũng là thần khí, có điều bị ta phong ấn, chỉ có ngươi từng bước tăng cao thực lực, ngươi kiếm tài năng sẽ từ từ mở ra phong ấn. Ta thanh kiếm này cũng là thần khí. Hừm, lấy thực lực của ngươi bây giờ, thêm vào thanh kiếm này, hơn trăm cá nhân trên căn bản tiến vào không được ngươi thân. Thiếu gia, ngài đối với ta quá tốt rồi. Cái ẻn cảm động, hai mắt rưng rưng. Không nên ôm lại đây, buồn nôn chết rồi. Bạch thần lập tức đẩy ra kích động cái ẻn. Cũng còn tốt thiếu gia lần này không có đứng ra. Tim khá là bất đắc dĩ nói, cái ẻn, hiện đang đấu giá hành sự tình, liền cần ngươi đến xử lý, mặc kệ là thiếu gia vẫn là ta, cũng không thể đối với chuyện này lộ diện. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 822, có tiền, tùy hứng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối, ba cái ngụy thần khí buổi đấu giá khi nào thì bắt đầu. Dựa vào phòng đấu giá tổng quản nói, nhờ vào lần này ba cái ngụy thần khí cần gia tăng tuyên truyền, để cho chu vi quốc gia người mua tham dự, vì lẽ đó chí ít cần một tháng chuẩn bị thời gian, mới có thể mở bắt đầu bán đấu giá. Tim nhíu mày, một tháng, quá chậm. Thiếu gia kế hoạch tốt nhất mấy ngày nay liền bắt đầu, nhưng là chúng ta trong tay tiền tài, không đủ để chống đỡ thiếu gia kế hoạch, e sợ cho thiếu gia tiêu xài một lần, liền muốn ngủ đại đường cái. Hơn nữa chúng ta hiện tại trụ khách sạn là Kim Xuân khách sạn, là Ma La Thành tốt nhất khách sạn, cũng là tuyển tốt nhất phòng khách, này mỗi một ngày đều muốn mấy trăm kim tệ tiêu hao, cũng chống đỡ không được một tháng. Bạch thần là không quản sự, ngược lại có Tim vất vả, hắn cũng vui vẻ rảnh rỗi hạ. Thiếu gia, ngài có thể không lại chế tác một cái phép thuật đạo cụ, để các em cầm phòng đấu giá, để bọn họ mau chóng sắp xếp bán đấu giá. Bạch thần nhìn một chút Tim, cái kia muốn chế tác cấp bậc gì phép thuật đạo cụ? Thiếu gia, ngài chế tác ba cái dụng cụ đều là cấp 10 ngụy thần khí, vậy này thứ liền làm một cái cấp 7 cấp 8 liền gần đủ rồi, phẩm chất gần như cũng là thanh khí khoảng trường, nghĩ đến cũng năng lực có trăm vạn kim tệ vào sổ, như vậy chúng ta hoạt động cũng thuận tiện rất nhiều. Có điều những tài liệu kia đều là có giá trị không nhỏ, nắm những tài liệu này chế tác, quá lãng phí. Cái ẻn, người đi cho ta thu mua một ít vật liệu. Cái ẻn lập tức theo tiếng liền xoay người ra phòng khách, nửa ngày thời gian, liền đem Bạch thần muốn vật liệu chuẩn bị thỏa đáng. Chế tác đê cấp ma pháp đạo cụ đối với Bạch thần tới nói, đã không có bất kỳ khiêu chiến nào, Bạch thần ứng phó chế tác một cái cấp 8 thanh khí, liền giao cho cái ẻn trong tay. Bên trong phòng đấu giá, Lao Tổng Quản đang ngồi tại hạ tòa, ở trước mặt của hắn là phòng đấu giá ông chủ họ Phẹ. Đồng thời hắn cũng là phòng đấu giá liên minh Ản Dạ Vương quốc phân hội trưởng. Đối với Lao Tổng Quản tự tiện chủ trương, đem ước định giá trị tăng lên tới 15 triệu kim tệ, họ Phẹ không hề có một chút ý trách cứ, trái lại đối với Lao Tổng Quản cực lực tán thưởng. Lao Tổng Quản, lần này ngươi làm rất tốt, tốt vô cùng. Lao gia quá khen. Lao nô tự tiện chủ trương, không dám kể công. Ngươi làm không sai, chuyện gấp phải toàn quyền, tùy cơ ứng biến, ta quả nhiên không có giao phó sai người. Họ Phệ hài lòng nói, ngươi có thể điều tra đến cái kia gửi bán giả thân phận. Ta chỉ điều tra đến, cái kia đã tới phòng đấu giá người thân phận, hắn tên là Cải ẻn, vốn là dừng lại Lai Thành người mạo hiểm công đoàn đăng ký người mạo hiểm. Hắn nguyên bản tương ứng người mạo hiểm đội ngũ từ lúc 8 năm trước cũng đã giải tán, mà cái ẻn bản thân cũng từ lúc 13 năm trước, bởi vì cùng dừng lại Lai Thành lãnh chúa giờ do công tức phát sinh xung đột, mà bị giam ở trong đại lao. Gần đây giờ do công tức tựa hồ là đắc tội rồi một cái luyện kim sư, giờ do công tức chết ở cái kia luyện kim sư trong tay, liền ngay cả pháo đài đều bị luyện kim sư nổ trời cao. Nói như thế, cái kia giờ giáo lãnh chúa đắc tội luyện kim sư, rất khả năng chính là cái ẻn sai khiến người. Lẽ ra nên chính là hắn, nhưng là ta hỏi thăm được tin tức có chút hỗn loạn. Lại còn có người nói, cái kia luyện kim sư là một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ, còn có rất nhiều lung ta lung tung tin tức. Tạm thời không cách nào xác định chân thực tính, dù sao ở dừng lại Lai Thành loại kia chỗ thật xa, phòng đấu giá chúng ta thế lực vẫn chưa bao trùm. Hừm, ngươi làm rất tốt, thời gian một ngày, liền hỏi thăm được nhiều tin tức như vậy, đã đáng quý, từ trước mắt có thể xác định mấy cái tin tức xem, đầu tiên chính là cái kia ba cái phép thuật đạo cụ cũng không phải của trộm cướp. Sau lưng cái ẻn, xác thực đứng một cái cực sự cao minh luyện kim sư. Còn có chính là, cái kia luyện kim sư tính khí phi thường ác liệt. Không thể lấy cưỡng bức dụ dỗ phương thức hợp tác. Ngay vào lúc này, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, lao ra, tổng quản, ngày hôm nay ngài tự mình chiêu đãi cái kia to con lại tới nữa rồi. Lao tổng quản đột nhiên mà một tiếng đứng lên đến, nhìn về phía họ phẹ, lao ra, ngài xem. Người trước tiên đi chiêu đãi hắn đi, hắn có yêu cầu gì, chỉ cần có điều phân, làm hết sức thỏa mãn hắn. Cái ẻn cũng học đại gia như thế. Phòng đấu giá hạ nhân ăn ngon cung cấp cải ẻn. Lao tổng quản vội vã bận bịu chạy đến, cười rạng rỡ nhìn cải ẻn các hạ, ngài làm sao rảnh rỗi đến. Đây là nhà ta chủ nhân để ta đem ra bán đấu giá, người giúp ta mau chóng sắp xếp một cái bán đấu giá, càng nhanh càng tốt. Cải ẻn lấy ra một cái phép thuật đạo cụ. Đây là cấp 8 thánh khí. Lao tổng quản nhìn thấy phép thuật này đạo cụ trên phép thuật dấu ấn cũng cùng trước ba cái hoàn toàn tương tự, có thể phán đoán ra là xuất từ cùng một người tay. Có điều Lao Tổng Quản cũng vì cái ẻn sau lưng luyện kim sư cảm thấy khiếp sợ, lúc này mới thời gian một ngày, lại làm ra một cái cấp 8 thanh khí. Giờ khác này hắn thậm chí không cần đi xin mời chuyên gia giám định, cũng đã tin tưởng cái ẻn. Có điều hắn vẫn là dựa theo quy định, mời một cái chuyên gia giám định đến giám định. Ở chuyên gia giám định xác nhận phép thuật này đạo cụ đúng là cấp 8 thánh cấp sau, Lao Tổng Quản càng là lòng tràn đầy vui mừng. Cái ẻn các hạ, ngài yên tâm, cái giá này tuyệt đối sẽ không để ngài cùng ngài chủ nhân thất vọng. Giá tiền không đáng kể, ta liền muốn một cái tốc độ, ngày hôm nay các ngươi có còn hay không bán đấu giá. Ta chủ nhà để ta mau chóng bán đi cái này thứ phẩm. Lao tổng quản trận tròn mắt, cấp 8 thánh khí coi như thứ phẩm, cái ẻn sau lưng cái kia luyện kim sư cũng thật là ngông cuồng. Không hơn người ta xác thực có ngông cuồng tư bản, lão tổng quản suy nghĩ nửa ngày, kỳ thực cấp 8 thánh khí, đã là phi thường cao cấp món đồ đấu giá, nếu như thao tác tốt, hoàn toàn có thể mua ra một cái giá tiền cao. Có điều hắn cũng nghe được. Cái ẻn sau lưng cái kia luyện kim sư thiếu tiền, cho nên mới lấy ra mau chóng bán đi. Cái ẻn các hạ, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể không đáp ứng. Người nói, căn cứ tại hạ ước định giá cả, cái này phép thuật đạo cụ giá cả ở 2 triệu kim tệ khoảng trường, cuối cùng thụ ra giá ô vương mới có thể ở 3 triệu khoảng trường, mà bản phòng đấu giá đồng ý lấy 350 vạn kim tệ giá cả, thu mua cái này phép thuật đạo cụ, ngài xem đây có phải hay không thích hợp. Hừm, gần như là có thể. Cái ẻn gật gù, tim đã thông báo hắn, chuyện này tốt nhất năng lực mau chóng làm thỏa đáng, đồng thời còn nói rõ nếu như phòng đấu giá đồng ý trực tiếp thu mua, giá cả chỉ cần ở 2 triệu khoảng trường, cũng có thể tiếp thu. Xin hỏi, ngài là muốn tiền mặt hay là muốn thân phận thẻ? Truy cập. 2 triệu kim tệ, ngươi muốn mệt chết ta sao? Đương nhiên là tồn đến thân phận thẻ bên trong. Đối, cái ẻn các hạ, nếu như ngài chủ nhân có yêu cầu phép thuật vật liệu, bản phòng đấu giá đồng ý lấy giá quy định bán ra cho vị đại sư kia. Được, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Cái ẻn gật gù. Tuy nói Bạch Thần dự đoán quá cái giá này, có điều cuối cùng 350 vạn kim tệ giá cả. Vẫn là vượt qua Bạch Thần dự tính. Chẳng trách có người nói, ma pháp sư là cõi đời này tối cùng một đám người. Luyện kim sư nhưng là cõi đời này giàu có nhất người. Luyện kim sư có khả năng sáng tạo của cải lợi nhuận, đều là lấy bội số tính toán. Thiếu gia, làm sao làm bộ nhà giàu mới nổi, cần tiểu nhân dạy sao? Tim túi đầu nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bĩu môi, đi, cùng khách sạn ông chủ nói, bổn thiếu gia muốn trụ thanh tĩnh một điểm, đem trong cửa hàng khách mời toàn đuổi ra ngoài, chỉnh ra khách sạn bổn thiếu gia bao. Tim mỉm cười dâng lên, vâng. Thiếu gia. Tim ra phòng khách cũng không lâu lắm, liền nghe đến hàng hiên truyền đến tiếng ồn ào. Các ngươi là làm thế nào chuyện làm ăn? Chúng ta là không đủ chi tiền tiền thuê nhà, vẫn là cùng các ngươi có cựu oán, các ngươi lại muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Liên kiếm đến mấy cái đục lỗ người, vây quanh khách sạn trưởng quỹ chửi bậy. Trưởng quỹ kia cũng là liên tục cười khổ, không ngừng bồi tội, mấy vị khách nhân, tiểu điếm cũng là không thể làm gì. Hết cách rồi, ai để người ta thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, chỉnh gian khách sạn trống không lượng lớn gian phòng, nhưng là nhân gia chính là nhàn rỗi ồn ào. Đồng ý một ngày 10.000 kim tệ giá tiền, bao xuống chỉnh gia khách sạn. Cái này thiếu gia rất tốt giải thích cái gì gọi là, có tiền tùy hứng. Dựa theo khách sạn quy mô, mặc dù toàn bộ trụ mãn khách mời, một ngày doanh thu nhiều nhất cũng là 5.000 kim tệ, nhưng là nhân gia thiếu gia cứ thế là đưa ra 10.000 kim tệ giá trên trời, hắn cái này làm trưởng quỹ, thực sự không có cách nào từ chối. Mấy vị, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút thu thập đồ đặt đi, ngày hôm nay tiền thuê nhà, coi như bản điếm chăm sóc bất chu, liền không thu. Cái kia mấy cái khách mời tuy nói tức giận, có điều cuối cùng vẫn là bé ngoan thu thập hành trang đi rồi. Trưởng quỹ kia rất ân cần mang theo hai cái hầu bàn, gõ mở bạch thần cửa phòng, thiếu gia. Đây là ngài bữa tối. Này trông heo thực là người ăn sao? Tim mở miệng hừ nói, sau đó các ngươi liền không cần mang heo thực tới, Ma La Thành bên trong có cái gì có tiếng tiểu lâu tiệm cơm. Thủy Tinh Lâu là Ma La Thành tốt nhất tiệm cơm. Có điều cái kia tiêu phí có thể không thấp. Trưởng quỹ nhỏ giọng nói. Ngươi lời này là có ý gì? Là nói bổn thiếu gia tiêu phí không nổi sao? Bạch thần lập tức nhảy đến trưởng quỹ trước mặt, chỉ vào trưởng quỹ mũi hét lớn. Không không không. Tiểu nhân không phải ý này. Ở một phen làm khó dễ trưởng quỹ sau, bạch thần tài năng buông tha trưởng quỹ, tim, chúng ta đi ra ngoài cơm nước xong. Vâng, thiếu gia. Thủy Tinh Lâu không hổ là Ma La Thành đệ nhất lâu tên, Thủy Tinh Lâu hầu như toàn thân đều là lấy thủy tinh chế tạo, có điều này ngủ đương nhiên chỉ là phổ thông khoáng tinh, thuộc về một ít đặc thù khoáng phụ thuộc khoáng, bản thân không coi là nhiều đáng giá, có điều này dùng để kiến tạo một tòa tiểu lâu, nhưng là đầy đủ xa hoa. Thủy Tinh Lâu hầu như đã thành Ma La Thành quan to hiển quý át tới nơi, đương nhiên, có thể tiến vào tới đây, bản thân liền là tượng trưng cho thân phận. Liền coi như là bình thường quý tộc, cũng chưa chắc dám tới nơi này tiêu phí một lần. Tiến vào Thủy Tinh Lâu, chính là một cái xinh đẹp tiếp khách nữ tử tiến lên đón đến, hai vị khách quan, có thể có hẹn trước. Tiểu lâu này bên trong mặc dù là làm việc vặt, đều là khuôn mặt đẹp bé gái trẻ tuổi, không có một cái nam, đủ thấy Thủy Tinh Lâu tác phẩm chi đại. Bổn thiếu gia muốn đi nơi nào ăn cơm liền đi nơi đó ăn cơm, còn cần hẹn trước. Bạch thần âm thanh lớn vô cùng, ngay lập tức sẽ dẫn tới Thủy Tinh Lâu trên dưới mấy tầng tân khách chú ý. An bài cho ta một gian bao xương, tiền không là vấn đề. Thực sự thật không tiện, bản điếm hết thảy phòng khách cũng đã bị dự định. Vậy ta mặc kệ, đi cho ta xê dịch một gian đi ra. Vị thiếu gia này, bản điếm luôn luôn tin thủ hứa hẹn, nếu là ngài không có hẹn trước, chỉ có thể ở này gian ngoài dùng nữa. Ta mặc kệ, ta liền muốn phòng khách, này bên ngoài là A Miêu A Cẩu địa phương. Bổn thiếu gia làm sao có thể cùng những người hạ đẳng này thông đồng làm bậy? Ngươi nói ai là người hạ đẳng? Ta là Án Dạ Vương quốc tử tước, ngươi dám sỉ nhục vợ tước, thấy chán sống rồi ư? Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, cho là có mấy cái tiền dơ bẩn liền dám ở chỗ này giễu võ dương oai, ngươi làm ngươi là thứ gì? Nghèo rất mồm tơi. Bạch thần mí mắt đều không đủ dơ lên nhìn thẳng xem người kia, chỉ là hững hờ ói ra thanh âm, bổn thiếu gia là người có thân phận, bất hòa A Miêu A Cẩu ở này ồn ào. Ai muốn ý giúp ta đem hắn đuổi ra ngoài, bổn thiếu gia đồng ý ra 5.000 kim tệ. Bạch thần, chỉ có thể được mọi người mắt trợn trắng, không có ai để ý. Kỳ thực đối với ở đây phần lớn người tới nói, 5.000 kim tệ đã là một bút không thể khinh thường của cải. Có điều vì 5.000 kim tệ đi đắc tội một cái tử tước, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạch thần khép cười dâng lên, 5.000 không đủ, vậy thì 10.000 kim tệ, có không người nào nguyện ý hỗ trợ. Vị thiếu gia này, nơi này là Thủy Tinh Lâu. Không cho người khác tùy ý ở đây làm càn. Đi theo bạch thần bên người tiếp khách tiểu thư sầm mặt lại, đúng mực nói rằng. Bạch thần nhưng không để ý tới bên người lời của cô gái, vẫn như cũ nói rằng, 20.000 kim tệ. Mọi người tại đây nghe được 20.000 kim tệ thời điểm, đã có không ít người nóng lòng muốn thử. Liền ngay cả trước mở miệng kêu gào cái kia cái tử tước, giờ khắc này cũng nạp nhân khẩu không nói. Coi như hắn là tử tước, hắn cũng chưa chắc đáng giá 20.000 kim tệ, hắn đều muốn chính mình đem mình đuổi ra ngoài. Bắt được này 20.000 kim tệ. 50.000 kim tệ. Bạch thần không chút do dự nói rằng. Dầm. Toàn bộ Thủy Tinh Lâu trên dưới đều sôi trào. Ngay vào lúc này hậu, một cái công tử trẻ tuổi kêu to dâng lên. Này 50.000 kim tệ cho bổn thiếu gia. Lút, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta ra Thủy Tinh Lâu. Không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Cái kia công tử trẻ tuổi ăn mặc tương đương bất phàm. Bên người còn theo hai cái gã sai vặt, mắt nhỏ răng rảo, tướng mạo vẫn tính đoan chính. chính là có vẻ hơi tiểu sắc quá độ phù phiếm. Bạch Thần cùng Tim đều nhìn ra, này quá nửa là một cái gia đình giàu có công tử ca. Không, phải nói là cái phá gia chi tử. Hải Liên công tử. Ta cái gì ta? Ngươi hiện tại nếu như không nữa cút đi, ta để cha ta cướp đoạt ngươi tước vị, bây giờ lập tức, cút. Hải Liên công tử lớn tiếng quát tháo nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 823, nhà giàu mới nổi sắc mặt. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái kia Hải Liên công tử đem cái kia sợ đến vãi cả linh hồn tử tức xua đuổi rời đi, liền cười khanh khách hướng đi Bạch Thần. Vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Ồ, thiếu gia nhà ta là Nam Man đế quốc nhân gia, trong nhà bạc có tài sản, lần này du lịch tứ phương, mở mang tầm mắt. Tim hồi đáp, đây là Tim cùng Bạch Thần sự tình thương lượng trước quá, Nam Man đế quốc khoảng cách Dạn Dạ vương quốc rất xa, trừ phi là phép thuật thông tin. Nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn truy xét được thân phận của bọn họ thật giả. Ta tên Sở Ti Vân. Bạch Thần đầy mặt ý cười nhìn Hải Liên công tử. Hải Liên công tử cười ha ha gật gù, đồng thời cũng nghe được, tiểu tử này không phải một người quý tộc, có điều ngón này đầu nhưng là có không ít tiền. Chính mình tuy nói là đại nguyên soái hay sổm cháu trai ruột, nhưng là gần nhất bị trong nhà quản khẩn, liền thường ngày uống hoa tiểu tiền đều rất túng quẫn. Bây giờ nghe được tiểu tử này chính là cái phú hộ dòng dõi. Dĩ nhiên là nổi lên kết giao ý tứ. Tim, lấy ra 10 vạn kim phiếu đi ra. Bạch Thần vung tay lên, Tim một trận đau lòng. Tiểu tử này vẫn đúng là không đem tiền làm tiền. Hải Liên công tử nghe được 10 vạn kim phiếu, đã cười không ngậm mồm vào được. Này sao được, Hải Liên công tử tuy rằng ngoài miệng nói khách sáo, nhưng là trên tay nhưng là tiếp nhận kim phiếu liền nhét vào trong ngực, một điểm đều không đủ khách khí với Bạch Thần. Nguyễn Nương, còn không mang theo Sở Ti Vân thiếu gia đi một gian bao xương. Có phải là muốn bổn công tử tự mình đi cầu nhà ngươi ông chủ? Bạch Thần bên người cái kia gọi là Nguyệt Nương tiếp khách tiểu thư, vội vã lo sợ tắt mét mặt mày dẫn đường. Mở tiểu lâu, làm sao có khả năng thật sự đem hết thẻ phòng khách tất cả đều đặt trước đi ra ngoài? Chỉ có điều là giữ lại cho chân chính quan to hiền quý, mặc kệ trước mắt tiểu tử này là nhà giàu mới nổi vẫn là quan to hiền quý, có thể tiện tay vung khiến 10 vạn kim tệ, liền đủ để chứng minh hắn tư cách, nếu là mình lại có thêm nửa điểm không tử. Sợ là không ra 3 ngày, chính mình liền muốn phơi thây đầu đường. Lưỡng vị công tử, mời theo ta đến. Này con tạm được. Bạch Thần thỏa mãn gật gù, Tim. Khen thưởng. Vâng, thiếu gia. Tim tiện tay liền ném cho Nguyệt Nương một tấm kim phiếu. Mặt trán ngũ ngàn kim tệ. Nguyệt Nương nhìn thấy tấm này kim phiếu, trợn cả mắt lên. Hầu hạ lên Bạch Thần càng là ân cần. Hải Liên công tử liếc mắt Nguyệt Nương trong tay kim phiếu, trong lòng không khỏi cảm khái, coi như mình trước đây cũng không có tiểu tử này như thế tiêu xài, thực sự là phá gia chi tử a. Tiến vào phòng khách, Tim tùy tùng Bạch Thần bên người. Hải Liên công tử hai cái tùy tùng nhưng là canh giữ ở cửa, Nguyệt Nương nắm qua thực đơn, lưỡng vị công tử, xin hỏi muốn chút gì món ăn? Bổn thiếu gia chưa bao giờ xem thực đơn, 1000 kim tệ trở lên món ăn toàn lên cho ta tới. Bạch Thần tiện tay đem thực đơn vứt trên mặt đất, đồng thời nhìn về phía Hải Liên công tử, Hải Liên đại ca, ngươi sẽ không chú ý ta tự tiện chủ trương chứ? Không có Hải Liên công tử trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng là phúc nghị, tiểu tử này thật không biết thủy tinh lâu rượu và thức ăn. Nay thủy tinh lâu bên trong 1000 kim tệ trở lên rượu và thức ăn, không có 100 cũng có 80 đạo, nếu như lên một lượt tới. Không có 20 vạn kim tệ, căn bản hơn. Sir Steven, có thể hay không trên quá hơn nhiều. Nay thủy tinh lâu bên trong món ăn cũng không ít, sợ là 20 vạn kim tệ đều không nhất định đủ. Hả, tài năng 20 vạn kim tệ sao? Ta ở trong nhà một bữa cơm ít nhất cũng phải 50 vạn kim tệ, có điều này địa phương nhỏ, chấp nhận đi. Hải Liên công tử nuốt ngụm nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, không biết tiểu huynh đệ trong nhà là làm cái gì buôn bán. Hải Liên đại ca, nhà ta chỉ là cửa hàng thì có mấy ngàn ra, ta nơi nào nói quá tới làm cái gì. Huynh đệ cũng thật là hào phú, tại hạ mặc cảm không bằng. Mặc cảm không bằng A. Nơi nào có thể cùng Hải Liên đại ca so với, ta này nhiều lắm coi như có tiền. Hải Liên đại ca tùy tùy tiện tiện, liền đem một cái tử tức răn dậy che mặt mà chạy. Đây mới thực sự là uy phong A. Thiếu gia, không bằng ngài cũng mua một cái thân phận quý tộc, cũng quá vừa qua quý tộc gần. Chú ý này được, có điều trong này muốn làm sao thao tác. Bình thường quý tộc ta cũng không nên. Xin hỏi Hải Liên công tử, gần nhất Ma La thành phòng đấu giá, có thể có cái gì quý tộc danh hiệu hoặc là tước vị buôn bán? Hải Liên công tử hơi trầm ngâm, cái này ta ngược lại thật ra không đủ đi chú ý. Không bằng ta giúp Sở Ti Vân huynh đệ hỏi thăm một chút. Vậy thì phiền phức Hải Liên đại ca, Tim. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Tim, Tim lên tiếng nói, làm phiền Hải Liên công tử vất vả, chút tiền này tài tiện lợi làm thiếu gia đối với Hải Liên công tử tạ ơn đi. Tim lại đưa cho Hải Liên công tử một tấm 20 vạn kim tệ kim phiếu, Hải Liên công tử mừng rỡ. Hỏi thăm những chuyện này, có điều là dễ như ăn cháo, liền ngay cả cơ mật cũng không tính, nhưng chưa từng nghĩ này chủ tớ hai người ra tay xa hoa như vậy, hỏi thăm một cái tin liền cho 20 vạn kim phiếu thù lao, vẫn đúng là không đem tiền làm tiền A. Có điều thu người tiền tài, Hải Liên công tử cũng là chăm chú lên, nghĩ thầm tiểu tử này nếu muốn mua quý tộc, vậy khẳng định không phải bình thường quý tộc danh hiệu có thể thỏa mãn. Nếu là đến thời điểm chính mình tìm một cái tiểu quý tộc buôn bán, hắn nếu là không hài lòng, chính mình nhưng là mất mặt. Không lâu lắm, rượu và thức ăn lục tục trên trình tề, to lớn bàn cũng không đủ bãi. Bạch Thần đã rất không đủ phẩm ăn như hùm như sói dâng lên, xem Hải Liên công tử trợn mắt ngoác mồm. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi, ăn tướng khó nhìn như vậy. Huynh đệ, ngày mai ta cùng mấy cái bạn của Ma La Thành đi La Mộ sân săn bắn vui đùa, ngươi có hứng thú hay không đồng thời? La Mộ sân săn bắn. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Tim. Hải Liên công tử lập tức giải thích, cái kia La Mộ sân săn bắn nguyên bản là cái mạo hiểm khu vực, có điều trong đó không hề có loại lớn ma thú, mạnh nhất cũng là ma thú cấp 2, phần lớn cũng nhiều là cấp 1 ma thú, nhiều là cho chúng ta những này người có địa vị có danh tiếng vui đùa dùng. Thiếu gia, nếu Hải Liên công tử nhiệt tình mời, vậy thì đi thôi. Không biết Sở Ti Vân huynh đệ nghỉ ngơi ở đâu, ngày mai ta liền đi tiếp ngươi. Kim Xuân khách sạn. Kim Xuân khách sạn sao? Nơi đó ngược lại không tệ. Ma La Thành không tìm được cho dù tốt khách sạn, bao xuống khách sạn một ngày cũng tài năng 10.000 kim tệ. Hải Liên công tử thổ huyết bên trong. Hán đường đường đại nguyên soái tôn tử, một tháng tiền tháng cũng là mấy ngàn kim tệ, tiểu tử này trụ khách sạn liền muốn đem khách sạn bao xuống đến. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên xác minh tiểu tử này chính là thuần túy nhà giàu mới nổi. Hải Liên công tử cũng không phải không đủ kiếm quá người có tiền, chân chính người có tiền trái lại không sẽ lộ liễu như vậy. Chỉ lo người khác không biết hắn có tiền như thế. Có điều Hải Liên công tử không để ý những thứ này. Hắn chỉ quan tâm có thể hay không từ tiểu tử này trên người cho tới càng nhiều chỗ tốt. Tiểu tử này càng là phá sản, hắn liền càng là yêu thích. Ngày mai, Hải Liên công tử quả nhiên đúng hẹn mà tới. Hải Liên công tử ân cần vì là Bạch Thần dẫn tiến hắn mấy cái bằng hữu, tương tự đều là vương công quý tộc. Tất cả đều là cùng hắn tuổi tác sắp xỉ hồ bằng cầu hữu. Mỗi cái đều là ra dáng lắm. Hiển nhiên là từ Hải Liên công tử nơi đó nghe nói thân phận của Bạch Thần, ngược lại cũng không đủ lộ ra vẻ khinh bỉ, trái lại cũng như Biển Liên công tử như thế, đối với Bạch Thần càng ân cần khoản đãi. Sir Steven, chờ sau đó đến La Mộ sân săn bắn, ngươi có thể muốn theo sát bên cạnh ta. La Mộ sân săn bắn ma thú tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là thương tổn được cá biệt người vẫn là không thành vấn đề, vì lẽ đó năng lực cẩn thận tận lực cẩn thận, ngươi xem chúng ta bên này nhưng là chuẩn bị không ít vệ binh tùy tùng, ngàn vạn không thể đi tàn đi. Hay lắm. Cái mạng nhỏ của ta có thể đáng giá vô cùng, chắc chắn sẽ không đi lấy tính mạng của chính mình đùa giỡn. Lần này ngoại trừ Hải Liên công tử ở ngoài, cái khác mấy cái công tử ca cũng mang không ít gia nô thị vệ, tính gộp lại ít nói cũng có hơn 100 người, mà La Mộ sân săn bắn bên trong ma thú, cao nhất cũng có điều cấp 2, chỉ cần không phải kết bè kết lũ công kích đội ngũ. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đội ngũ vừa tới La Mộ sân săn bắn, liền nhìn thấy một con đường khác trên, cũng lại đây một nhánh đội ngũ. Hơn nữa nhìn cái kia phô trương, so với Hải Liên công tử bên này lớn hơn không ít, những kia đi theo ở chết hộ vệ, tất cả đều là thống nhất mặc, vũ khí phân phối tinh xảo. Suối quẩy, Hải Liên công tử cùng Bạch Thần cộng ngồi ở một chiếc xưởng đồng trên xe ngựa, vừa nhìn thấy cái kia chi đội ngũ, trên mặt liền lộ ra vẻ không vui. Hải Liên đại ca, ngươi nhận ra cái kia chi đội ngũ? Bạch Thần liếc nhìn những con ngựa khác trên xe công tử ca, trước một khắc vẫn là tràn đầy phấn khởi nói chuyện trời đất công tử ca. Vừa nhìn thấy cái kia chi đội ngũ, lập tức trở nên yên tĩnh, đồng thời ánh mắt tránh né. Tựa hồ đối với cái kia chi đội ngũ sợ tới cực điểm. Cái kia chi đội ngũ chủ nhân là Tam công chủ đội kỵ binh, còn có thần tướng gia tiểu thư La Đan, còn có ta muội muội Hải Nhã. Hải Liên công tử nói xong, cúi đầu, khóe mắt lén lút xem xét mắt cái kia chi đội ngũ. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên thấy ba cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử từng người cưỡi lấy một con tuấn mã. Vậy các ngươi sợ cái gì? Bạch Thần không hiểu hỏi. Ai nói ta sợ? Ta là không muốn để ý tới bọn họ. Hải Liên công tử nói câu nói này thời điểm, nhưng là phi thường nhỏ giọng, sợ bị người nghe được. Ca, ngươi lại cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu đi ra tiêu khiển. Cha tối hôm qua mới vừa đã nói ngươi, ngươi ngày hôm nay lại còn dám ngỗ nghịch hắn mệnh lệnh, ngươi coi là thật cả gan làm loạn, đem cha làm gió bên hai. Lúc này một cái lam trang nữ tử rục ngựa tiến lên, chăm chú nhìn chằm chằm Hải Liên công tử. Lại như là trưởng bối bình thường răn dạy Hải Liên công tử. Hải Nhã. Lúc này mặt khác hai cô gái cũng rục ngựa tiến lên, liếc mắt Hải Liên công tử, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Hải Liên công tử càng là cúi đầu không dám trả lời, hãy cùng chuột thấy mèo như thế. Ca, ngươi cũng đã là 20 tuổi người, không muốn cả ngày cùng đám người ô hợp này trà trộn cùng nhau. Ngươi là chúng ta rổ xẹp ra trường tôn, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta rổ xẹp ra còn chờ ngươi gánh chịu chức trách lớn. Ngươi cả ngày như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, tương lai làm sao có thể đảm chức trách lớn. Hải Nhã, liền đại ca ngươi này đức hạnh, còn kế thừa rổ xẹp ra trọng trách. Rổ xẹp ra không đủ bị hắn bại hoại thế là tốt rồi, ta xem cái nào vẫn là ngươi đến đảm đường càng tốt hơn một chút. Ta cũng cho là như thế, đại nguyên soái nhưng là huyết chiến xa trường, vì là ản dạ vương quốc lập xuống chiến công hiển hách. Nếu như để đại ca ngươi kế thừa gia nghiệp, sợ là chúng ta ản dạ vương quốc nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, xem ra ta hay là muốn hướng về Hoàng huynh nêu ý kiến, để hắn khác chọn ứng cử viên đảm đương này vương quốc nguyên soái chi trách. Hải Liên đã xấu hổ không đất dung thân, bị ba người phụ nữ răn dạy không dám phản bác, lại không dám đối mặt ba người. Bạch Thần liếc nhìn Hải Liên, vừa nhìn về phía Hải Liên, Hải Liên đại ca, nhà các ngươi ra dạy quá dung túng chứ. Lúc nào muội muội có thể răn dạy lên ca ca đến rồi. Lúc nào người ngoài còn có tư cách đàm luận ngươi rổ xẹp ra sự vụ. Coi như ản dạ vương quốc quốc vương cũng không đủ tư cách quản ngươi rổ xẹp ra ra chủ truyền cho ai, một đám người ngoài dựa vào cái gì bình phẩm từ đầu đến chân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 824, Săn bắn tỉ thí. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hải Liên tự nhiên là không dám theo tiếng, nhưng là Hải Nhã chờ người nhưng là trợn mắt trực trừng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ngươi nói nhăng gì đó? Hải Nhã quát mắng kêu lên. Chính ngươi chạy tới đây tiêu giao tự tại, tại sao ta Hải Liên đại ca liền không thể tới nơi này tiêu khiển thời gian? Tại sao Hải Liên bên cạnh đại ca chính là Hồ Bằng Cầu Hữu, bên cạnh ngươi liền không phải? Có điều ta ngược lại thật ra tin tưởng một câu nói, ngươi nghe nói qua Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Nhân Di Quần Phân sao? Ngươi này muội muội ghi nhớ rổ xẹp ra ra chủ vị trí, nói không chắc người bên cạnh ngươi, cũng ở ghi nhớ cái gì hoàng đồ bá nghiệp, ha ha. Ngươi nói bậy. Ngươi nói ai ở ghi nhớ ra chủ vị trí? Hải Nhã vừa kinh vừa sợ, lại không dám thừa nhận. Dù cho nàng thật sự có lòng này, nàng cũng không dám làm chúng thừa nhận. Chẳng lẽ không đúng sao? Như vậy cực lực bôi đen đại ca của chính mình, tận hết sức lực kết bè kết đảng, không phải vì mưu đoạt ra chủ vị trí, chẳng lẽ còn có mưu đồ của hắn? Ta cùng bằng hữu đi ra giải sầu, tới đây săn bắn không được sao? Được, nếu ngươi này chờ gả khuê bên trong rổ xẹp ra đại tiểu thư có thể. Tại sao đại ca ngươi liền không thể được? Còn cần ngươi ở này nói ẩu nói tả. Coi như muốn xen vào cột, cũng không phải ngươi cái này làm muội muội có thể quản thúc, tự nhiên ước hẹn sắt ra trưởng bối quản thúc, ngươi này vượt quyền càng trước đối với ca ca của chính mình hô to gọi nhỏ, không phải không có giáo dục chính là có ý đồ riêng. Ngươi, ngươi, đại ca, nhìn ngươi kết giao bằng hữu, như vậy đổi trắng thay đen, thị phi không phân. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ cùng ra ra nói. Thật chán, nói không lại cũng chỉ dám ở trưởng bối trước mặt cáo trạng, thường ngày cáo mượn oai hùng, ở trưởng bối trước mặt bịa đặt sự thực, bôi đen đại ca của chính mình, ngoại trừ điểm ấy năng lực, cũng là không đủ cái gì. Ngươi, ngươi nói bậy. Hải Nhã nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Nàng không nghĩ ra. Một tiểu tử chưa giao máu đầu, tại sao như vậy nhanh mồm nhanh miệng? Lại còn nói nàng á khẩu không trả lời được. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là... Tiểu tử này lại đem nàng phần lớn tâm tư đều bị hết lộ ra. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Vẫn là nói ngươi dám làm không dám chịu. Bạch Thần khẽ cười lên. Hờ hững liếc mắt Hải Nhã. Hải Nhã, chúng ta đi. Không nên cùng bọn họ phí lời. Tam công chủ Mạc Lệ biết, lúc này không thể lại để Hải Nhã cùng tiểu tử kia tranh luận tiếp. Lại tranh luận tiếp, Hải Nhã khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, làm cái phi thường khiêu khích nổ súng động tác. Cô gái ra. Chạy đến này là mộ sân săn bắn vui đùa, cũng không biết tu thân dưỡng tính. Không tài năng vô đức, tương lai cũng không biết có người hay không dám cưới. Bạch Thần cười lạnh nói, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng đầy đủ để ba nữ tử nghe được. Chỉ một thoáng, ba cái sắc mặt của cô gái chớp mắt biến sắc, tất cả đều phẫn nộ trừng mắt về phía Bạch Thần. Đi lạc, săn bắn đi. Bạch Thần nhưng không để ý tới ba nữ sắc mặt giận dữ, hướng thu dâng chào kêu lên. Chấm đã. Mạc Lệ đã mệnh lệnh vệ binh chặn lại rồi Bạch Thần chờ người đội ngũ. Làm cái gì? Nói không lại liền dự định đánh sao? Ngươi nói này săn bắn không thích hợp nữ tử chúng ta trêu đùa. Hóa ra là muốn tìm về bãi đến. Bạch Thần cười khẽ nhìn Mạc Lệ, ta nói rồi, vậy thì thế nào? Vậy chúng ta liền so một lần, nhìn ai săn giết nhiều ma thú. Chuyện cười. các ngươi đội ngũ này là quân chính quy bảo hộ, hơn nữa nhân số so với chúng ta bên này nhiều nhiều như vậy, nói rõ ý thế hiếp người. Có cái gì tốt so với? Chúng ta liền 3 người vào sân, các ngươi cũng tuyển 3 người đi ra, bổn công chúa liền muốn nhìn một chút, các ngươi có năng lực gì, nếu là các ngươi bại bởi chúng ta, ta liền muốn ngươi hướng về chúng ta xin lỗi. Vậy chúng ta nếu như thắng cơ chứ? Vậy chúng ta từ đây liền không nữa tới đây săn bắn, nhìn thấy ngươi liền tự động né tránh. Sợ ngươi à, đến đây đi, để cho các ngươi nhìn bổn thiếu gia săn bắn thần kỹ. Bạch thần tự tin nói rằng, vẽ ra nói tới. Làm sao so với Pháp? Chúng ta từng người ra 3 người, vũ khí không hạ. Săn giết được một con cấp 1 ma thú toán 5 phần, ma thú cấp 2 toán vô cùng. Cuối cùng con mồi tổng hợp phân ai cao ai thắng, có điều vì phòng ngừa dối trá, chúng ta từng người sai khiến mấy người, tùy tung đối phương, đồng thời cũng thuận tiện săn giết được con mồi mang theo. Steven, không muốn A. Các nàng 3 người đều là ma pháp sư, hơn nữa muội muội ta vẫn là cấp 5 sư, cái khác 2 cái cũng là ma pháp sư cấp 4, chúng ta cùng các nàng so với, không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn ngươi cái kia tung dạng, chẳng trách bị muội muội ngươi bắt nạt thành như vậy. Bạch thần trừng mắt Hải Liên. Kẻ nhu nhược. Hải Nhã lạnh rên một tiếng. Hải Liên vừa nghe đến em gái của chính mình, lại như vậy đánh giá chính mình, lập tức hỏa khí dâng lên. Ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Lặp lại lần nữa thì lại làm sao? Kẻ nhu nhược, ngươi chính là Joseph gia sỉ nhục. Hải Nhã không chút do dự nói rằng. Được, so với liền so với. Hải Liên giận dữ hét. Ngươi đến, cho bổn thiếu gia chuẩn bị một bộ cung nỏ. Dùng cung nỏ. Hải Liên phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên hỏi. Không cần cung nỏ lấy cái gì? Bạch thân trợn tròn mắt. Vậy chúng ta bên này tìm ai đi ra tỉ thí? Chỉ cần chúng ta 2 cái, hai chúng ta đại nam nhân, còn sợ bọn hắn 3 người phụ nữ hay sao? Bạch thân phách lối nói, cũng miễn cho đến thời điểm thắng các nàng không công nhận. 3 tiếng, vào lúc giữa trưa, chúng ta ở đây tập hợp, xem ai săn giết con mồi nhiều. Hải Liên đại ca, chúng ta đi thôi. Bạch thân tiếp nhận cung nỏ, đưa cho Hải Liên một bộ cung tên, Hải Liên do dự nhìn Bạch thân, liền 2 chúng ta. Ngươi hiện tại nếu như túng, cái kia cả đời đều không ngóc đầu lên được. Hải Liên do dự không quyết định, nhìn thấy em gái của chính mình cái kia xem thường cùng căm ghét ánh mắt sau, Hải Liên cắn răng, đi. Chúng ta đi vào. Song phương tiến vào la mỗ sân săn bắn sau liền mỗi người đi một ngả, Hải Liên cùng Bạch thần phía sau theo 5 cái theo đuôi, kỳ thực chính là Hải Nhã 3 người sợ bọn họ dối trá, cho nên an bài lại đây giám thị bọn họ. Hải Liên nhưng là nơm nớp lo sợ, hắn trước đây đã tới mấy lần la mỗ sân săn bắn. Nhưng là phần lớn thời điểm đều là rất nhiều nhân mã bảo vệ, sau đó hắn có thể cầm cung tên sạng, có điều phần lớn cung tên cũng đều là thất bại, cuối cùng đều dựa vào thủ hạ đao thương côn đồng hầu hạ, vây công con mồi. Đường chỉnh cùng con rùa đen rút đầu như thế, sợ cái giám A. Steven, ngươi trước đây chơi đùa loại này săn bắn game. Yên tâm đi. Ta nhưng là phương diện này cao thủ. Bạch thần cho Hải Liên một cái hoàn toàn tự tin ánh mắt. Hải Liên không còn gì để nói. Một cái thằng nhóc năng lực là cái gì cao thủ? Nhìn thấy cái kia trong bụi cỏ không có, hiện tại cái kia trong bụi cỏ liền cất giấu một con ma thú. Ngươi đến thử xem. Bạch thần chỉ vào một mảnh cỏ dại tùng, Hải Liên hoài nghi liếc nhìn Bạch thần, làm sao ngươi biết? Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, dương cung bắn tên. Bạch thần trừng mắt Hải Liên. Hải Liên sững sờ. Hắn đột nhiên phát hiện, tiểu tử này lại hung hăng như vậy. Hải Liên trong lòng vẫn là chưa tin. Có điều hắn vẫn là dựa theo Bạch thần yêu cầu. Dương cung, bắn tên. Chỉ tiếc, Hải Liên mũi tên này, hoàn toàn liền lệch khỏi phương hướng, trực tiếp đóng ở bên trái đằng trước cọc gỗ trên. Mà bụi cỏ đột nhiên động một cái, trốn ở trong bụi cỏ ma thú, tựa hồ là nghe được này nặng nề mũi tên thanh âm. Chui ra đầu nhìn về phía Bạch thần cùng Hải Liên. Trong ngay mắt, Hải Liên cả người cứng ngắc, Bạch mau thử. Đó là một con có trừng liệp khuyển to nhỏ ma thú, nhưng là một con cấp 2 ma thú, hành động mãnh liệt cực kỳ. Coi như là có mười mấy người lính cũng rất khó nắm hạ Bạch Mao thử, mà nếu như bị nó gãi một hồi, ngay lập tức sẽ bị nó nanh vuốt trên gây tê độc tê đẩy ngã. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt Bạch Mao thử, sắc mặt càng là sợ hãi vạn phần. Lại nghe ba một tiếng, Bạch thần đã dương cung bắn ra một mũi tên, Bạch Mao thử trong nháy mắt trên gáy liền nhìn chăm chú một mũi tên. Hải Liên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch thần, chuyện này, đây là, ít nói nhảm. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn phía sau 5 cái theo đuôi, xem cái dám á đi cho ta đem con mồi mang tới. 5 người kia liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mũi tên này không có bất kỳ đẹp đẽ, gọn gàng nhanh chóng. Một mũi tên mất mạng. Một đứa bé năng lực kéo mở cùng thân thể hắn gần như độ dài cùng, đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, lại còn năng lực một mũi tên bắn trúng con mồi, cũng thật là hiếm thấy. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên lao xuống hạ một con chim lớn, cái kia chim lớn thành công người to nhỏ, là một con cấp 2 huyết nhãn ưng, cái kia huyết nhãn ưng lượng móng vuốt trong nháy mắt ngậm Bạch Mao Thử thi thể, liền muốn bay lên trời. Bạch Thần tay mắt lênh lẹ, thảo. Dám hắc ăn hắc, ngươi có mấy cái mệnh a? Dứt lời chính là một mũi tên phá không mà đi. Sau đó liền nhìn thấy huyết nhãn ưng theo tiếng rơi xuống đất, đầu bị bắn thủng. Lúc này Hải Liên cùng ngũ tên lính đều xem há hốc mồm. Này ngũ tên lính mặc dù là Mạc Lệ dưới trướng, nhưng cũng là xa trường trên lão binh, một chút liền nhìn ra, Bạch Thần tài bắn cung cao siêu, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Tuy nói người bình thường đối phó ma thú tốt nhất vũ khí chính là cung tên, nhưng là ma thú tốc độ quá nhanh, trừ phi là lấy dạy đặc thức tiễn trận thế tiến công, nếu không, người bình thường vẫn đúng là không nhất định có thể xạ bên trong ma thú. Lấy ma thú tốc độ phản ứng, hoàn toàn có thể ở mũi tên bắn trúng chúng nó trước, liền hoàn toàn tránh thoát. Nhưng là Bạch Thần nhưng là liên tục hai lần ra tay, đều là mệnh trung mục tiêu, điều này làm cho bọn họ không thể không thán phục Bạch Thần tài bắn cung cao minh. Có điều, này còn không phải toàn bộ, Bạch Thần biểu diễn vừa mới bắt đầu. Sau một tiếng, làm năm người tất cả đều gánh vác to to nhỏ nhỏ ma thu sau, Hải Liên cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bạch Thần tại sao như vậy lời thề son sắt tiếp thu tỉ thí. Những này toàn bộ đều là bọn họ con mồi. Không, phải nói là Bạch Thần một người con mồi. Bọn họ ven đường gặp được hết thảy ma thú, chỉ cần là ở trước mặt bọn họ lộ đầu, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành Bạch Thần tiễn hạ vong hồn. Hơn nữa Bạch Thần săn giết những này con mồi, không chút nào dây dưa dài dòng, tất cả đều là một chỉ một mũi tên, tuyệt đối không có mũi tên thứ hai. Ồ, phía trước có địa nham bầy thú. Đột nhiên, Bạch Thần mừng rỡ kêu lên, đi, chúng ta nhanh quá khứ. Bạch Thần vừa nói, một bên hướng về sau lưng bao đựng tên sờ soạn. Nhưng là bao đựng tên bên trong nhưng là một mũi tên đều không có. Hải Liên cười khổ, đem mình bao đựng tên đưa cho Bạch Thần, bắt ta đi. Bạch Thần cùng Hải Liên, còn có phía sau 5 cái theo đuôi tới gần Bạch Nham thú quần thời điểm, liền nghe đến phía trước phép thuật nổ tung tiếng vang. Hai người bước nhanh về phía trước, liền nhìn thấy trên đất không ít Bạch Nham thú thi thể, mà ở trong sân tâm, chính có đếm không hết Bạch Nham thú vây công Hải Nhã, Mạc Lệ cùng La Đan ba người chính ra sức ngăn cản Bạch Nham thú công kích. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 825, có thủ lao trợ giúp. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần phía sau 5 người kia, vừa nhìn thấy Hải Nhã 3 người bị vây công, lập tức liền bỏ lại trên người ma thú thi thể, muốn hướng về đi lên hỗ trợ. Mà Hải Nhã 3 người cũng phát hiện Bạch Thần cùng Hải Liên, sắc mặt càng là khó coi. Có điều giờ khắc này tình thế đã không tha cho các nàng phân tâm, những này Bạch Nham thú chỉ là ma thú cấp 2, nếu như đặt ở bình thường. Các nàng mỗi người đều có thể giết mấy chục con. Có thể có phải là loại này kết bè kết lũ vây công, nhìn cái kia mấy cái cùng ở bên cạnh họ binh lính kết cục, trong nháy mắt liền bị nuốt hết ở mênh mông thú triều bên trong, liền một điểm bọt nước đều không đủ gây nên. Nếu như các nàng có thể thoát vây, các nàng nhất định có thể thu được tỷ thí lần này thắng lợi. Hiện tại các nàng không đòi hỏi thắng lợi, năng lực giữ được tính mạng cũng đã đầy đủ. Bạch Thần cười khanh khách nhìn ba nữ, đầy mặt ý cười, ba vị đại mỹ nữ, cần giúp một tay không? Hải Nhã đối với Bạch Thần có thể nói là ghét cay ghét đắng, Bạch Bận Bịu bên trong hướng về Bạch Thần quát, không muốn chết liền cút nhanh lên trứng, nơi này không phải là ngươi có thể đúc kết. Hải Liên đã sợ đến mặt không có chút máu, Steven, chúng ta hay là đi thôi. Nơi này thật là nguy hiểm. Đi. Tại sao phải đi, chúng ta hiện tại đứng dốc cao phi thường an toàn, không có việc gì, còn năng lực nhìn các nàng ở phía dưới liều sống liều chết, thoải mái. Nhiều như vậy Bạch Nham thú. Nếu như các nàng chết rồi, liền đến phiên chúng ta. Chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài gọi người đi. Không cần sợ, nơi này mọc ra liên miên phụ tử thảo. Đối với Bạch Nham thú tới nói, phụ tử thảo nha chính là độc nhất đồ vật, vì lẽ đó chúng nó là tuyệt đối không dám tới chúng ta khu vực này. Hải Nhã nhìn Bạch Thần tọa ở trên đồi cao, nhàn nhã nhìn các nàng ở phía dưới tuyệt vọng cầu sinh, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Steven, ngươi có hay không? Có biện pháp nào hay không cứu các nàng? Vì là tại sao phải cứu các nàng? Ta cùng các nàng lại không quen. Bạch Thần cười khanh khách nói. Nói như vậy, ngươi có biện pháp lạc? Đương nhiên là có biện pháp, ta nhưng là nhà chúng ta thiếu gia, coi như dùng kim tệ, cũng năng lực đập chết những ma thú này. Hải Liên nghe được Bạch Thần, không khỏi trợn tròn mắt, nắm kim tệ đập chết những ma thú này, thiệt thòi hắn nói ra được đến. Ngươi đến cùng có biện pháp nào hay không? Có điều các nàng đều không cầu ta cứu các nàng, ta bằng tại sao phải cứu các nàng? Bạch Thần câu nói này nói rất là lớn tiếng, phía dưới ba nữ cũng nghe được. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi, chỉ bằng ngươi, dựa vào cái gì để chúng ta cầu ngươi? Nói cho ngươi, nếu như ba người chúng ta chết ở này, hai người các ngươi tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Mạc Lệ hừ lạnh nói. Ngược lại không có chứng cứ, ai lại biết nơi này xảy ra chuyện gì? Lại nói, ta lại không phải Án Dạ Vương quốc người, quá mức trực tiếp chạy trốn là được rồi. Ngươi Án Dạ Vương quốc chẳng lẽ còn năng lực quản ta Nam Man đế quốc sự tình hay sao? Steven, coi như ta cầu ngươi, cứu cứu các nàng đi. Ngươi cầu ta? Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn chăm chú Hải Liên, không đủ chỗ tốt sự tình, ta có thể không làm. Ngươi muốn nha cái gì? Cho ta làm cái bá tước trở lên tước vị, hơn nữa nhất định phải là có quý tộc dòng họ, ta liền ra tay. Bá tước trở lên tước vị. Hải Liên làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Chính hắn hiện tại đều còn cái gì tước vị đều không có, dựa vào cái gì giúp Bạch Thần một tay, nếu như mình ra ra cùng lời của phụ thân, còn năng lực muốn nghĩ biện pháp, nhưng là chính mình đòi tiền không đủ tiền, muốn quyền không có quyền, giúp thế nào? Lại nói, này bá tước cũng không phải đầy đường, bá tước đã không phải bình thường quý tộc, hàng năm Án Dạ Vương quốc phân phong bá tước tước vị, cũng có điều hai ba tên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T được. Ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Thần nụ cười sán lạ. Hải Liên trong lòng hơi hồi hộp một chút, kỳ thực hắn nguyên bản cũng chỉ là ứng phó Bạch Thần, tùy tiện đáp ứng một hồi thôi, thật không nghĩ tới cho Bạch Thần một câu trả lời. Nhưng là nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt, hắn lại không khỏi có chút hối hận, chính mình quá hướng về di chuyển, hứa cái kế tiếp chính mình căn bản không thể hoàn thành lời hứa. Bạch Thần từ trong lồng ngực móc ra một cái hạt châu màu đen, sau đó liền hướng về phía dưới ném tới. Những kia hạt châu màu đen rơi vào Bạch Nham thú quần bên trong, lập tức nổ tung dâng lên, mỗi một cái nổ tung đều có thể cuốn lên mấy chục con Bạch Nham thú. Chỉ một thoáng, số lượng hàng trăm Bạch Nham thú bị hất bay, máu thịt tung tóe. Dầm dầm nổ vang ở ba nữ chu vi vang lên, nhưng không có một cái rơi vào các nàng dưới chân. Ba người không khỏi ngừng tay nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử này là người nào? Tại sao có nhiều như vậy phép thuật bom? Hơn nữa nhìn dâng lên, những phép thuật này bom uy lực chí ít đều là phép thuật cấp 6 uy lực. Bạch Thần sở dĩ mang theo nhiều như vậy loại nhỏ ma năng bạo viêm đạn, là bởi vì hắn hiện tại đóng vai nhân vật không cho phép hắn tùy ý ra tay, nếu như gặp phải một chút phiền toái sự tình, đều là cần dựa vào thủ đoạn khác giải quyết. Vì lẽ đó những này ma năng bạo viêm đạn liền thành lựa chọn hàng đầu, uy lực to lớn đồng thời cũng tiện cho mang theo. Những này đậu tầm kích cỡ tương đương ma năng bạo viêm đạn, Bạch Thần trên người nhưng là đầy đủ dẫn theo toàn bộ bao vây, có tới hơn ngàn viên, đầy đủ Bạch Thần tiêu xài. Những Bạch Nham thú đó tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là nhưng cũng không chịu nổi Bạch Thần đánh túi bụi. Một phen doanh tạc sau khi, lưu trên dưới ngàn chỉ Bạch Nham thú thi thể, còn lại Bạch Nham thú giải tán lập tức. Tiểu tử đáng chết này, trên người làm sao sẽ mang theo nhiều như vậy nguy hiểm phép thuật bom. Đây là ba nữ tử ý nghĩ trong lòng, Bạch Thần cười khanh khách nhìn ba nữ, cảm ơn đái đức liền không cần phải nói. Ngược lại ta nguyên vốn cũng không là hữu tâm cứu các ngươi, có điều này săn bắn tỉ thí nhưng là phải tiếp tục, những này Bạch Nham thú đều là ta chiến lợi phẩm, các ngươi không có ý kiến chớ. Những này Bạch Nham thú lại không phải ngươi tự tay giết, dựa vào cái gì xem như là ngươi chiến lợi phẩm. Hải Nhã không cam lòng nói rằng, nếu như này hàng ngàn con Bạch Nham thú thi thể, đều xem như là bọn họ chiến lợi phẩm, như vậy các nàng cũng không cần so với, thẳng thắn trực tiếp chịu thua được. Cái gì gọi là không phải tự tay giết chết? Các ngươi lại không đủ nói nhất định phải tự tay giết chết, lại nói, là chính các ngươi nói, bất kỳ vũ khí đều chắc chắn, lẽ nào hiện tại muốn đổi ý? Cái này không tính. Dựa vào cái gì không tính? Là cho rằng bổn thiếu gia ta dễ bắt nạt lắm phải không là? Bạch Thần lập tức lấy ra một cái ma năng bạo viêm đạn. Đừng đừng! Chớ làm loạn! Ba nữ mặt đều dọa bất mãn, lập tức nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, tính khí nhưng là không nhỏ, hơn nữa ác liệt đến cực điểm. Các nàng cũng không muốn hiện tại chạm vào tiểu tử này lông mày, nếu là trên tay hắn phép thuật bom liền như thế rơi xuống, các nàng có mấy cái mệnh cũng không đủ nổ. Coi như ngươi thắng. Mạc Lệ không cam lòng nói rằng, bất quá đối với Bạch Thần sắc mặt, có thể nói là ghét cay ghét đắng. Này con tạm được. Bạch Thần thỏa mãn gật gù. Đừng tưởng rằng chuyện này liền như thế quên đi, sau đó ngươi cho ta cẩn thận một chút. Mạc Lệ nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Nên cẩn thận chính là ngươi mới đúng. Suýt chút nữa bị người không hiểu ra sao chơi chết cũng không biết. Mạc Lệ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, ngươi câu nói này là có ý gì? Không có ý gì, không muốn chết liền đem trên người có chứa huyết nham thạch phép thuật đạo cụ mất rồi, miễn cho không đủ đi ra nơi này liền chết oan chết uổng. Huyết nham thạch. Ngươi nói này điều huyết nham thạch bệnh dây xích tay. Mạc Lệ đưa tay ra cổ tay, lộ ra một cái bảo châu màu đỏ thoán thành chuỗi dây xích tay, không thể không nói, này điều dây xích tay phi thường đẹp đẽ, bảo châu màu đỏ lập lòe dị dạng sắc thái, đồng thời còn tỏa ra từng tia một như có như không ma lực gợn sóng. Này điều dây xích tay không phải quốc vương bệ hạ hôm nay đưa cho Mạc Lệ ngươi sao? Này điều dây xích tay có vấn đề gì? Hải Nhã liếc mắt Bạch Thần, sẽ không là một ít người nói hưu nói vượng, muốn lừa ngươi dây xích tay chứ? Ngực lớn nhưng không có đầu óc. Bạch Thần lạnh lùng chế rêu nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi ngực lớn nhưng không có đầu óc, không muốn dùng chính mình vô tri đến phỏng đoán ngươi không hiểu sự vật. Bạch Thần cười nhạo nói, liền một cái phá dây xích tay, phép thuật đẳng cấp liền tam cực cũng chưa tới, hơn nữa phẩm chất vẫn là cấp thấp, lại còn có người làm bảo, bổn thiếu gia tặng người đều hiềm mất mặt, còn lừa ngươi dây xích tay, cũng không nhìn một chút là cái gì mặt hàng. Ngươi, làm sao? Không phục sao? Ngươi mới vừa nói này điều lấy huyết nham thạch bệnh dây xích tay, có vấn đề gì? Ta có trả lời ngươi nghĩa vụ sao? Bạch Thần xem xét mắt Mạc Lệ, hờ hững nói rằng. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn bá tước tước vị, mà trên tay của ta vừa vặn có một cái bá tước tước vị phối ngạch, chỉ cần ngươi đồng ý trả lời vấn đề của ta, ta có thể đem cái này bá tước tước vị phối ngạch lấy ra. Nói như vậy, mỗi một cái vương tử công chúa, đều là có chính mình quý tộc giai tầng, chính là thành lập chính mình giới quý tộc. Có điều này người quý tộc quyền, cũng không phải nói vô hạn xứng đôi, muốn phân phong ai làm lãnh chúa cũng có thể. Mỗi cái vương tử công chúa, hàng năm đều sẽ thu được mấy cái tước vị quý tộc phối ngạch, từng năm lẽ nào hoàn thiện chính mình giới quý tộc. Mà Mạc Lệ năm nay nắm giữ một cái bá tước tước vị, hai cái hầu tước, cùng với bốn cái tử tước tước vị phối ngạch, nàng có thể mang những này tước vị phân ban cho người thân cận mình, đồng thời cũng có thể củng cố địa vị của chính mình. Đương nhiên, nàng cũng có thể mang này phối ngạch lấy ra bán, chỉ cần phù hợp lợi ích của nàng, nàng có thể nắm những này phối ngạch làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nói lấy ra, lại không đủ nói đưa cho ta. Cái kia cũng phải nhìn ngươi trả lời, có hay không có thể làm cho ta thỏa mãn, hơn nữa coi như ta lấy ra, cũng không có nghĩa là ngươi liền năng lực được, ngươi muốn, vậy thì đưa tiền đây mua. Mạc Lệ chuyện đương nhiên nói rằng, có thể đủ tiền giải quyết sự tình, cái kia cũng không tính là sự tình. Hai anh, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Mạc Lệ cười lạnh nói, 5 triệu kim tệ, ngươi ra được sao? Hải Liên đại ca, này bá tước tước vị, đáng giá 5 triệu kim tệ sao? Bạch Thần quay đầu lại hỏi nói. Hải Liên do dự nửa buổi, nhìn về phía Mạc Lệ ba người, hồi lâu tài năng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cái này không có xác thực định giá, đặc biệt bá tước loại này cấp bậc tước vị, Ma La Thành một năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái bá tước tước vị bán đấu giá, coi như có phần lớn cũng chỉ là 2 triệu đến 3 triệu kim tệ, hơn nữa đại đa số đều là phụ tặng quý tộc dòng họ. Loại này chỉ có tước vị không có quý tộc dòng họ nhà tước, không thể đến 5 triệu kim tệ. Nói trắng ra, đây chính là chỉ có một cái tước vị mà không có bất kỳ thực quyền, thậm chí không hề chắc bao hàm quý tộc danh hiệu. Vậy thì là nói, các ngươi vị này Mạc Lệ công chúa, là đem ta làm công tử bạc liêu đúng không? Ngươi nếu là mua không nổi cứ việc nói thẳng, có điều lấy ngươi loại này nhà quê, cũng không xứng với bá tước tước vị. Không cần ở trước mặt ta dùng phép khích tướng, có thể cầm tước vị đi ra buôn bán. Ngươi cái này công chúa cũng thật là củng, có muốn hay không bổn thiếu gia ta bố thí một điểm kim tệ cho ngươi. Bổn thiếu gia đời này tiền thưởng cho nhiều như vậy, vẫn đúng là chưa từng thử cho một cái công chúa tiền thưởng, ha ha. Mạc Lệ nghe được Bạch Thần câu nói này, đã khí giận sôi lên. E-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 826, Báo táp khởi nguồn Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Luận đấu võ mồm công phu Mạc Lệ hiển nhiên là tìm lộn đối tượng. Trong ngày thường Mạc Lệ có thể nói là miệng lưỡi bén nhọn, cùng thế hệ bên trong có thể nói quá nàng người đã ít lại càng ít, hơn nữa thân phận của nàng, người bên ngoài cùng nàng tranh luận, cũng phải bận tâm thân phận của nàng. Vì lẽ đó ở phương diện này, Mạc Lệ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ đến hôm nay, lại ở một cái nhóc con trước mặt, thua thất bại thảm hại. Nếu như không phải vì sau 20 ngày đại hội đấu giá, nàng cũng sẽ không lấy ra bá tước tước vị bán. Chỉ là bây giờ lại bị Bạch Thần đem ra nói sự tình. Kỳ thực như nàng loại thân phận này, lấy ra tước vị đến bán cũng là rất thông thường sự tình. Đặc biệt đoạn thời gian gần đây, không ít nàng mấy cái anh chị em, đều kế hoạch bán tước vị, tụ lại tài chính. Có điều nàng ra giá 5 triệu kim tệ, cũng xác thực là ra giá quá cao. Chỉ là nói như vậy, lấy nàng loại thân phận này tự mình ra giá, rất ít sẽ có người trả giá, mặc dù là biết rõ chịu thiệt, cũng phải nhắm mắt tiếp thu cái giá này. Bây giờ lại bị Bạch Thần ngay mặt vạch trần. Đồng thời không chút lưu tình chê cười. Mạc Lệ sắc mặt có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu khó coi, Hải Liên đã hoàn toàn là dùng sùng bái mục chỉ nhìn Bạch Thần. Hắn không nghĩ tới, tên phá của này lại như vậy nhanh mồm nhanh miệng, lại đem Mạc Lệ nói á khẩu không trả lời được. Không muốn quên đi, bổn công chúa tức vị tự có người muốn. Mạc Lệ tức giận nói. Steven, muốn liền mua đi. Ngược lại ngươi cũng không thiếu tiền. Theo Hải Liên, Bạch Thần một bữa cơm chính là mấy trăm ngàn kim tệ, căn bản là không kém như thế mấy triệu kim tệ, tỉnh vài bữa cơm tiền cơm. Phòng trưng liền năng lực bổ túc sai biệt. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần không chấp nhận, như vậy này vấn đề khó liền muốn rơi vào trên đầu hắn, hắn có thể không có năng lực, giúp Bạch Thần làm tới một người bá tước tước vị. Ta tiền là nhiều, nhưng là cũng không phải trên trời rơi xuống. Bạch Thần trợn tròn mắt. Chúng ta đi. Mạc Lệ nộ rên một tiếng, mang theo vô tận lửa giận, quay đầu liền đi. La Đan cùng Hải Nhã cũng theo rời đi, Bạch Thần không quên ở bà nữ sau lưng kêu to nói, đối, lần sau nhìn thấy bổn thiếu gia bóng người. Chủ động lùi xa một chút. Mạc Lệ ba nữ càng là giận không nhịn nổi, nhưng là việc đã đến nước này, thắng bại đã định, liền coi như các nàng lại mặt dày, cũng phải cắn nát nha hướng về trong bụng mắc nghẹn. Bạch Thần liếc nhìn Hải Liên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhớ ngươi vừa nãy hứa hẹn. Hải Liên vẻ mặt đưa đám, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Ở Bắc Liệt Đế quốc thủ đô, một tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ. Mẹ dì trước mặt ngồi một người đàn ông trung niên, xem khuôn mặt của hắn cùng mẹ dì giống nhau đến mấy phần, trên mặt mang theo vài phần nụ cười. Hắn là mẹ dì thân thúc thúc, đồng thời cũng là Bắc Liệt Đế quốc công tước Miss William. Mẹ dì, ngươi này điều dây xích tay nơi nào đến? Cái này mẹ dì quay đầu lại, nhìn về phía Tie. Tie nhíu nhíu mày, hồi bẩm công tước, cái này dây xích tay là chủ nhân nhà ta mất trước để cho mẹ dì. Ồ, đại ca ta năng lực có loại này thần khí. Ta không tin. Miss William lắc lắc đầu, đại ca của mình nếu như có thể có loại này thần khí, năm đó tước vị cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Phải biết, mẹ dì trong tay này điều dây xích tay, đã kinh động Bắc Liệt Đế quốc hết thể cao tầng ma pháp sư, bao quát Bắc Liệt Đế quốc bảo vệ thần thần miễn hạ. Đồng thời đối với Miss William ra lệnh, vào ngày mai mặt trời mọc thời gian, hắn muốn nhìn thấy này điều dây xích tay, nếu không hắn sẽ đích thân đến quý phủ lấy. Chủ nhân trước đây cũng không biết này điều dây xích tay là thần khí, là mẹ dì tiểu thư trong lúc vô tình phát hiện sợi dây chuyền này công hiệu. Ồ, là như vậy phải không? Miss William ánh mắt thiểm thước, nhìn mẹ dì trên cổ tay cái kia phong cảnh đẹp đẽ dây xích tay, này điều dây xích tay, phảng phất để hắn nhìn thấy tiền đồ giống như cẩm, phảng phất nhìn thấy chính mình thu được thần các hạ lọt mắt xanh. Miss William cố nén từ mẹ dì trong tay kéo xuống dây xích tay kích động, trong lòng không khỏi đấu kỵ dâng lên. Hắn cho rằng là cha mẹ chính mình bất công, đem thần khí trong bóng tối truyền cho đại ca của chính mình. Mẹ gì, năng lực đem dây xích tay mượn cho thúc thúc nhìn sao? Công tước đại nhân, chuyện này. Chủ nhân khi còn tại thế đã từng nói, này điều dây xích tay không thể rời đi mẹ gì tiểu thư bên người. Câm miệng, một mình ngươi hạ nhân, nơi này có ngươi nói chuyện chỗ trống. Tie sắc mặt kinh biến, hắn phát hiện Miss William trên mặt mang theo loại kia tham lam. Liên như cùng bọn họ ở trên đường gặp phải cái kia cấp 11 pháp vương như thế vẻ mặt, nếu như không phải mẹ gì dây xích tay đột nhiên đại phát thần uy, một đòn thuấn sát cái kia pháp vương, e sợ hiện tại dây xích tay cũng phải rơi xuống cái kia pháp vương trong tay. Có điều chính là bởi vì đánh giết cái kia pháp vương, cho tới mẹ gì trong tay có một cái thần khí tin tức lan truyền ra ngoài. Ở này trên đường, tiên tiên hậu hậu bọn họ kiến thức Bắc Liệt Đế quốc hầu như hết thảy pháp vương, có điều ngoại trừ cái thứ nhất bị giết pháp vương lộ ra hung thái. Cái khác pháp vương đô là khá lịch sự, tất cả đều là cầu mua hoặc là lấy một số điều kiện đổi lấy dây xích tay, chỉ là đều bị mẹ dì từ chối. Tie bắt đầu hối hận dâng lên, hắn ban đầu biết mẹ dì trên tay dây xích tay là thần khí thời điểm, còn vì là mẹ dì cảm thấy cao hứng, nhưng là bây giờ nhìn thấy, vòng tay này nhưng thành mầm họa bắt đầu. Đầu tiên là ở không đỉnh trên đánh giết con kia thiên vương đại bằng điểu, sau đó đưa tới cái thứ nhất pháp vương dòng nó, tuy rằng đánh giết cái kia pháp vương, nhưng là cũng rốt cục gây nên không ít người dòng nó. Hầu như hết thể biết được tin tức này người, đều là muốn đoạt chi mà yên tâm. Tie vốn cho là, mẹ gì thúc thúc cùng mẹ gì là huyết thân, chí ít cũng sẽ che chở mẹ gì. Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ của chính mình thực sự là quá ngây thơ. Đối mặt một cái thần khí, mặc dù là huyết thân cũng biểu lộ ra loại này ánh mắt tham lam. Không được, thạch đầu ca ca nói, này điều dây xích tay nhất định không thể cho người khác mượn. Mẹ gì cũng là kiên quyết nói rằng, Miss William khỏe miệng giật giật, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái kia liền coi như, thúc thúc cũng chỉ là muốn nhìn. Miss William đã chiếm được tin tức xác thực, 3 ngày trước, mẹ dì hạ không đỉnh sau, liền gặp phải một cái pháp vương. Cái kia pháp vương khi biết mẹ dì trong tay dây xích tay sau, muốn trắng trợn cướp đoạt dây xích tay, kết quả bị tại chỗ thuấn sát. Miss William có thể không cảm thấy, chính mình có năng lực ở mẹ gì trong tay trắng trợn cướp đoạt chiếm được liên. Có điều thần bên kia lại thúc giục quá, Miss William không đủ bao nhiêu thời gian cùng mẹ gì ở chỗ này làm tiêu hao. Mẹ gì? Ngươi rất lâu không đủ ăn một bữa tốt bữa cơm đi. Đây là thúc thúc đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Nhanh ăn đi. Tiểu thư T.E. nhìn thấy Miss William chính mình không ăn, ngược mà không ngừng giục mẹ gì ăn, hơn nữa nhìn đến Miss William trong mắt tàn nhẫn, trong lòng lo lắng Miss William ở này cơm nước bên trong dở trò. T.E., ngươi là càng ngày càng làm càn. Miss William phẫn nộ quát. Lúc này T.E. càng thêm xác định Miss William âm mưu, cũng không kịp nhớ ở che che giấu giấu, tiểu thư, không thể ăn. T.E. ra ra. Làm sao? Mẹ gì không rõ nhìn về phía T.E., nàng tuổi còn quá nhỏ. Không thể nào hiểu được trong này âm mưu quỷ kế. Người đến, cho ta đem láo giả này bắt. Miss William phẫn nộ quát. Lập tức liền có mấy cái người hầu từ phòng khách ở ngoài xông tới. Những này người hầu vốn là Miss William chuẩn bị hậu chiêu. Bản công tức lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn cho ngươi. Ngươi lại dám ở bản công tức trước mặt lần nữa nói hưu nói vượng. Thật sự cho rằng bản công tức không dám giết ngươi sao? Thúc thúc, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau thả T.E. ra ra. Mẹ gì lúc này không làm, nàng vốn là không thích Miss William. Nếu như không phải lúc trước T.E. lần nữa nói, chính mình thúc thúc sẽ bảo vệ nàng, nàng căn bản là không muốn tới đây. Ngay vào lúc này, Lột đột nhiên máu me khắp người xông tới, tiểu thư, chạy mau. Lột phía sau truy sát tới mấy cái cầm trong tay trường thương binh lính, Lột thất kinh gầm rú nói. Lột thúc thúc. Miss William sầm mặt lại, lượng tên cầu nô tài. Giết bọn họ cho ta. Mẹ gì rốt cục ý thức được cái gì? Lớn tiếng hét dầm lên, thạch đầu ca ca cứu ta. Đột nhiên, vô số ánh kiếm xuất hiện ở bên trong đại sảnh ở ngoài, những kia ánh kiếm liền như là có linh tính giống như vậy. Tất cả đều chỉ về ở đây hết thể kẻ địch, bao quát Miss William. Trái lại là Lột cùng T.E., tất cả cũng không có chịu đến uy hiếp. Miss William trong mắt vừa kinh vừa sợ, hắn không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn cái này không giống thực chất kiếm ảnh, chỉ vào gáy của chính mình, Miss William trong đầu ngơ ngác, đây là phép thuật sao? Mẹ gì trong lòng vẫn chưa trước loại kia sắc ý, hay là bởi vì nàng còn nhớ tới Miss William là nàng thúc thúc? Những kia kiếm khí giống như nhận biết được mẹ gì ý nghĩ trong lòng, vì lẽ đó vẫn chưa đối với mọi người tại đây hạ sát thủ. Miss William cùng thủ hạ của hắn đối mặt tử vong nguy hiểm cũng là không dám lộn xộn. T.E. lập tức sảm nâng dậy Lột, đồng thời kéo qua mẹ gì, tiểu thư, chúng ta đi. T.E. ra ra. Lột thúc thúc. Chúng ta đi cái nào? Đi. Đi tìm ngươi thạch đầu ca ca. Cõi đời này chỉ có hắn sẽ chân tâm bảo vệ ngươi, cũng chỉ có hắn năng lực bảo vệ ngươi. T.E. kiên định nói rằng, những người này đều ở dòm ngó ngươi thần khí, nhớ kỹ sắc mặt của bọn họ, tuyệt đối không thể tin tưởng bọn hắn. Miss William nhìn mẹ gì ba người trốn cách trước mặt chính mình, nhưng cũng không dám lộn xộn, bởi vì mặc dù là mẹ gì rời đi, kiếm kia khí vẫn không có biến mất, mặt của mọi người trước đều đẩy một đạo kiếm khí. T.E., Lột cùng mẹ gì, trốn bình thường chạy vội ra khỏi thành, nhưng là khi bọn họ ra khỏi thành, nhìn thấy chính là đến 10 vạn đại quân nghiêm chính lấy trở. Ở trong đại quân, một cái mặc trên người hoa lệ trang phục ông lao chính ở giữa, ánh mắt miểu nghễ ngạo vật. Hắn là cõi đời này mạnh mẽ nhất 10 người một trong, hắn là Bắc Liệt Đế quốc bảo vệ thần, thần Mọ Dẻo. Ở Bắc Liệt Đế quốc, hắn là chân chính vương trung vương. Mặc dù là Bắc Liệt Đế quốc hoàng đế, đối mặt hắn thời điểm, cũng phải tôn xưng hắn Mọ Dẻo miệng hạ. Hắn vượt lên trên cả hoàng quyền, hắn nắm giữ chân chính thông thiên triệt địa giống như sức mạnh, tên của hắn liền đủ để bù đắp được 100 vạn đại quân. Hắn thậm chí không cần quân lệnh, liền có thể điều động 100 vạn đại quân, nói thí dụ như hiện tại. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân cũng phải để cho hắn sử dụng. Ngay vào lúc này, một cái to lớn bóng tối bao phủ mặt đất, một cái vô cùng to lớn màu đen cự long từ đỉnh đầu trên xẹt qua. Mò dẻo nhìn thấy cái kia đầu kia màu đen cự long, sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Màu đen cự long ầm ầm rơi vào mò dẻo trước mặt, cấp 11 long vương Nải Xạ Ô Dị, Bắc Liệt Đế quốc một cái khác vương bài. Đương nhiên, Nải Xạ Ô Dị cùng Bắc Liệt Đế quốc chỉ là thuê quan hệ. Bắc Liệt Đế quốc hàng năm cung phụng cho Nải Xạ Ô Dị lượng lớn của cải, Nải Xạ Ô Dị vì là Bắc Liệt Đế quốc chinh chiến. Nải Xạ Ô Dị, ngươi tới làm cái gì? Mò dẻo mặt lạnh nhìn Nải Xạ Ô Dị. Ta nghe nói có thần khí xuất hiện, ngươi cho rằng ta tới làm cái gì? Nải Xạ Ô Dị nhếch môi cười dâng lên, Nải Xạ Ô Dị so với phổ thông cự long, hắn càng mạnh mẽ, cũng càng tham lam, càng giả dối. Hắn ở địch quốc bên trong, vẫn luôn có giả dối chi long danh tiếng, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. T.E. nhìn thấy lớn như vậy trận chiến nên tiếp bọn họ, trong lòng đã nguội một nửa. Dù cho mẹ gì thần khí lại làm sao mạnh mẽ, e sợ đối mặt này thiên quân vạn mã cũng là không thể ra sức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 827, truyền tống. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mò giữa kiên kỵ nải xạ ô gì, tuy rằng giữa bọn họ còn kém một cấp bậc, nhưng là nải xạ ô gì nắm giữ cự long ưu thế, hắn cái kia vượt qua 50 trượng thân thể, hầu như để hắn trở thành trên chiến trường gối say thịt. Muốn đánh bại nải xạ ô gì liền cần chí ít cấp 10 trở lên phép thuật, nhưng là cấp 10 trở lên phép thuật, phát động thừa hài gian quá dài. Vì lẽ đó mò giữa cùng nải xạ ô gì vẫn luôn nằm ở nước giếng không phạm nước sông quan hệ, bọn họ không tính là bằng hữu, cũng không tính được kẻ địch. Chính vào lúc này, ở hoàng thành phương hướng, lại xuất hiện ba cái bóng người, Bắc Liệt Đế quốc bốn vương chung ba cái bài, Xì Hệ Lạ, Ma Căn, mà bốn vương vẫn luôn là như thể chân tay, cùng mò giữa cùng với nải xạ ô gì đồng thời, hình thành Bắc Liệt Đế quốc ba thế lực lớn. Có điều bây giờ bốn vương đi tới một trong số đó, tuy rằng vẫn như cũ vốn có nhất định uy hiếp, nhưng là đối với mỏ dược cùng nải xạ ô gì uy hiếp trình độ đã hạ thấp thấp nhất. Xin chào mỏ dẻo miện hạ. Ba cái pháp vương đối mặt mỏ dẻo, vẫn là duy trì ở bề ngoài tôn kính. Các ngươi tới làm cái gì? Cô bé này giết chúng ta đồng bạn, chúng ta nhất định phải làm cho nàng nợ máu trả bằng máu. Nơi này không cần các ngươi, ta tự nhiên sẽ vì là đọt mì báo thủ, các ngươi có thể đi rồi. Không nhọc mỏ dẻo miện hạ bận tâm, chuyện này chúng ta sẽ đích thân giải quyết. Bài cười gần nói rằng, ngược lại mọi người ở đây, lẫn nhau thầm nghĩ cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ý định lá mặt lá trái. Để bọn họ lui ra tranh cướp thần khí tranh đấu, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ma nữ, ngươi dám to gan sát hại Bắc Liệt Đế quốc Pháp Vương Đọt Mì, mau giao ra hung khí. Bài tức giận quát lên, mẹ gì nơi nào gặp lớn như vậy trận chiến, đã sợ đến cả người run rẩy. Luật cùng Ti E tuy rằng biết rõ là tuyệt cảnh, nhưng là bọn họ vẫn là đem mẹ gì bảo vệ ở phía sau. Nhìn như hung hiểm thế cuộc, trên thực tế tam phe thế lực nhưng là lẫn nhau giằng co. Ai cũng không muốn tùy ý ra tay, để tránh khỏi bị người chim sẻ ở đằng sau. Giờ khắc này bạch thần, hồn nhiên không biết mình cho mẹ gì trêu chọc đến phiền phức. Thân ở ầm ĩ buổi đấu giá trên. Bên hai không ngừng truyền đến ra giá âm thanh, có điều bạch thần nhưng có chút buồn ngủ. Hải Liên nhưng là ở bạch thần bên người. Không ngừng nói, Steven, Mạc Lệ công chúa bá tước bán đấu giá rất nhanh sẽ đến phiên, ngươi không nên gấp gáp. Bạch thần chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt Hải Liên, ta không vội vã. Chuyện của tôi lốt nét. Mạc Lệ tuy rằng bị bạch thần từ chối, có điều cuối cùng nàng vẫn là đem bá tước tước vị phóng tới phòng đấu giá đến gửi bán. Hải Liên ở nhận được tin tức sau, ngay lập tức liền thông báo bạch thần đến. Có điều buổi đấu giá này thực sự là tẻ nhạt, phần lớn món đồ đấu giá đều là mấy vạn mười mấy vạn giá cả thủ ra. Hơn nữa phần lớn đều là phổ thông phép thuật đạo cụ, còn có một chút là cao cấp ma thú vật liệu. Mà trên đài đấu giá người bán đấu giá liên tục chủ trì 2 giờ bán đấu giá. Vẫn như cũ tinh thần chấn hưng, mỗi một kiện món đồ đấu giá đều bị hắn tường tận giới thiệu đi ra. Đột nhiên, bạch thần cảm giác được một tia bất an, bạch thần trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mẹ gì xảy ra vấn đề rồi? Chính mình cho mẹ gì chế tác dây xích tay, tổng cộng có thể sử dụng 12 lần. Nhưng là ngay ở trước đây không lâu. Mẹ gì liên tục sử dụng 4 lần. Bởi vì bạch thần chế tác này đều dây xích tay thời điểm, đặc biệt truyền vào chính mình ma lực, mẹ gì mỗi lần sử dụng dây xích tay, chính mình cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa mẹ gì sử dụng số lần càng nhiều, cảm giác của chính mình càng là mãnh liệt. Tiền tiên hậu hậu, mẹ gì đã sử dụng 6 lần. Nói như vậy, mặc kệ gặp phải phiền toái gì, mẹ gì sử dụng 1 lần đủ để giải quyết phiền phức. Nhưng là ngay ở vừa nãy, mẹ gì liên tục sử dụng 4 lần. Điều này nói rõ mẹ gì gặp phải phiền phức lớn vô cùng. Ngay vào lúc này, bạch thần lại cảm thấy đến, mẹ gì lại một lần sử dụng dây xích tay. Bạch thần bỗng nhiên đứng lên đến, Hải Liên sững sờ, Steven, tức vị bán đấu giá còn chưa bắt đầu đây. Hải Liên đại ca, ta có việc gấp, chờ sau đó bán đấu giá bá tức vị thời điểm, ngươi trước tiên giúp ta đập xuống đến. Đây là 5 triệu kim tệ, chỉ cần thấp hơn 5 triệu kim tệ. Ngươi liền trực tiếp ra giá là được rồi, đây là 5 triệu kim phiếu. Chuyện gì? Như thế nóng tính. Tính mạng du quan đại sự. Bạch thần sắc mặt nghiêm túc. Bạch thần chỉ có thể cảm giác, mẹ gì hiện tại ở phương Bắc chỗ thật xa. Nàng hiện tại hẳn là ở Bắc Liệt Đế quốc quốc gia, chính mình hiện tại chạy tới, cũng không biết có kịp hay không. Đón lấy bán đấu giá chính là một cuốn sách. Lúc này người bán đấu giá lại lấy ra cái tiếp theo món đồ đấu giá, nay quyển sách chiếm được với một cái cổ lão di tích, chính là thất truyền song hướng về định vị truyền tống quyển trục. Truyền tống quyển trục có thể căn cứ người sử dụng định vị tiến hành định hướng truyền tống, mà cái này cửa tệ lẹ bọt ở mở ra sau khi, có thể duy trì thời gian một tiếng, nói cách khác chỉ cần ở thời gian một tiếng bên trong, trở lại cửa tệ lẹ bọt, là có thể trở lại tại chỗ. Người bán đấu giá dừng một chút, lại nói, hiện tại, bán đấu giá bắt đầu, tấm này song hướng về địa vệ truyền tống quyển trục giá quy định vì là 50.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá, không dưới 10.000 kim tệ. 10 vạn kim tệ. Bạch Thần vừa nghe, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra giá nói. 15 vạn kim tệ. Mạc Lệ âm thanh từ một hướng khác truyền đến. Bạch Thần nhìn về phía Mạc Lệ đồng dạng nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt hiện ra một tia nụ cười đắc ý. Bạch Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Lệ, 50 vạn kim tệ. Hiện trường tất cả xôn xao, hiển nhiên, rất nhiều người đều không nghĩ tới, tên tiểu tử này một tăng giá liền trực tiếp thêm đến 50 vạn kim tệ. Điều này làm cho không ít nguyên bản có ý định đem này quyển sách bỏ vào trong túi người từ bỏ cái ý niệm này. Mạc Lệ sững sờ, cau mày trầm ngâm nửa buổi, lại mở miệng kêu lên, 55 vạn kim tệ. 1 triệu kim tệ. Bạch Thần lần thứ hai quát. Mạc Lệ nhất thời khó khăn, có điều nàng nhìn thấy Bạch Thần cái kia lo lắng ánh mắt, trên mặt ngưng lại, nhớ tới lần trước ở Bạch Thần cái kia chịu đến nhục nhã, cắn răng nói, 105 vạn kim tệ. 2 triệu kim tệ. Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nói này quyển sách rất có giá trị, nhưng là cái giá này chị cũng rất có hạn. Dù sao này quyển sách giá quy định cũng chỉ là 50.000 kim tệ, ở phần lớn người trong lòng, 30 vạn kim tệ khoảng chừng đã là này quyển sách giá trị cực hạn. Vượt qua con số này liền không đáng. Nhưng là Bạch Thần nhưng trực tiếp định giá đến 2 triệu kim tệ, tất cả mọi người đều cho rằng cái này ra giá tiểu tử là điên rồi. Steven, ngươi điên rồi sao? Câm miệng. Bạch Thần sắc mặt tái xanh, đồng thời trong mắt tràn ngập cấp thiết. 205 triệu kim tệ. Bạch Thần cũng không chờ Mạc Lệ ra giá, trực tiếp điên cuồng quát. Giờ khắc này Bạch Thần hai mắt đỏ chót, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn Mạc Lệ. Mạc Lệ trong lòng một sợ hãi, rốt cục vẫn là dừng âm thanh. Có điều nàng rất rõ ràng. Hiện tại thù này là kết làm. Bạch Thần đột nhiên vọt tới trên đài đấu giá, người bán đấu giá lập tức kêu to dâng lên, ngươi không thể tới. Ta hiện tại liền muốn này quyển sách, đây là 5 triệu kim phiếu. Này không hợp quy củ, xin mời vị thiếu gia này trở lại dưới trướng, chờ buổi đấu giá kết thúc. Cút. Bạch Thần căn bản là mặc kệ người bán đấu giá cản trở cùng quy củ, đem kim phiếu suy ở trên đài đấu giá, nắm lên quyển sách vừa muốn đi ra. Liên như thế giới con mắt mọi người, Bạch Thần nên ngang cầm quyển sách đi ra buổi đấu giá. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Đột nhiên, một cái ma pháp sư đứng lên đến, che ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần phát hiện, ma pháp sư này xuyên ma pháp bảo cùng dẹt si cả pháp sư bảo rất giống, cũng là một cái cấp 8 đại ma đạo sư. Thức thời liền cút. Bạch Thần lạnh giọng hừ nói. Ngươi, đúng. Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, ngược lại liền nhìn thấy cái kia đại ma đạo sư. Đột nhiên không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Lao ra. Người bán đấu giá vừa muốn mệnh lệnh buổi đấu giá hộ vệ ngăn cản Bạch Thần, đột nhiên phát hiện ông chủ họ Phệ lại đi tới trên đài đấu giá. Nếu nhân gia đã nộp tiền, liền không cần làm khó dễ nhân gia, thả hắn đi đi. Họ Phệ bình thản nói rằng. Nhưng là này không hợp quy củ. Họ Phệ sầm mặt lại. Nhìn về phía đã rời đi Bạch Thần, lại nhìn một chút trên bàn kim phiếu, vậy ngươi cho rằng phải làm gì? Nhân gia nộp tiền, lại không phải trắng trợn cướp đoạt. Người bán đấu giá sững sờ. Họ Phệ không phải coi trọng nhất quy củ sao? Làm sao hôm nay như vậy khác thường? Họ Phệ không phải khác thường, là bởi vì hắn nhận ra, này vài tờ kim phiếu bên trong, là xuất từ trong tay hắn. Ở này vài tờ kim phiếu trên, hắn lưu lại một cái phi thường nhỏ bé ký hiệu, coi như có người phát hiện những này ký hiệu, cũng chỉ coi như bình thường mài mòn, nhưng là họ Phệ nhưng phi thường biết rõ, này vài tờ kim phiếu, là hắn cùng một cái luyện kim sư giao dịch bên trong phát sinh. Nhưng là, không muốn không có chuyện gì tìm việc, tiếp tục bán đấu giá. Họ Phệ trừng mắt người bán đấu giá. Quét mắt ở đây tân khách, yên lặng đi xuống bán đấu giá đài. Giờ khắc này sàn bán đấu giá bên trong. Không ít người còn làm đầu trước gây rối cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi bị đánh bay cái kia đại ma đạo sư, vậy cũng là Đông Đế quốc sai phái tới Ản Dạ Vương quốc quốc sư, hắn nhưng là cấp 8 đại ma đạo sư, làm sao sẽ không hiểu ra sao bị người đánh bay ra ngoài. Ma hoảng sợ nhất chính là Mạc Lệ. Nàng đột nhiên phát hiện, mình làm một cái chuyện phi thường ngu xuẩn, không hiểu ra sao đắc tội rồi một cái cao thủ khủng bố. Bạch Thần lấy tốc độ nhanh nhất trở lại khách sạn, đóng cửa phòng sau, lập tức mở ra quyển sách. Tấm này cổ điển quyển sách là lấy giấy bằng da dê chế thành, tuy rằng trải qua sự ăn mòn của tháng 5, vẫn không có đem tổn hại. Bởi vì có mẹ dì trên tay dây xích tay, vì lẽ đó Bạch Thần có thể rất rõ ràng nhận biết được mẹ dì vị trí phương vị, từ mà tiến hành định vị. Bạch Thần ở bắt lấy phương vị sau, lập tức đem ma lực rót vào quyển sách bên trong. Khẩn đón lấy, Bạch Thần trong tay quyển sách bốc cháy lên, ở quyển sách triệt để đốt thành tro bụi trong nháy mắt, một cái cửa tệ lẹ vọt xuất hiện ở bạch thần trước mặt. Bạch thần không chút do dự bước vào cửa tệ lẹ vọt bên trong. Mà giờ khắc này Bắc Liệt Đế quốc hoàng thành ở ngoài, nghiễm nhiên thành một cái to lớn chiến trường. Đến hàng mấy chục ngàn binh lính, vây quanh mẹ gì, tì e cùng lột ba người. Không ngừng tiền phó hậu kế, mà mẹ gì liên tục phát động chúng quanh dây xích tay, hơn 1.000 binh sĩ đã chết vào mẹ gì tay. Mỗi lần phát động dây xích tay, chí ít ở trong vòng 10 phút, mẹ gì đều nằm ở vô địch. Hết thể công kích đều không thể tiến vào nàng thần, mặc kệ là ma pháp công kích vẫn là những binh sĩ kia vây công. Mọ dẻo, nại xa ô gì cùng với ba cái pháp vương trên mặt đều lộ ra vẻ khát vọng. Hiển nhiên, mẹ gì dây xích tay thể hiện ra uy lực, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Loại kia ác liệt rồi lại thiên biến vạn hóa công kích, để bọn họ cảm thấy khiếp đảm, đồng thời lại thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, nếu như chỉ là phạm vi lớn lực sát thương, còn chưa đủ lấy để bọn họ như vậy khát vọng. Chân chính để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi lần mẹ gì phát động thế tiến công sau, mặc kệ nàng đối thủ là ai, đều sẽ trong nháy mắt bị thuấn sát, bởi vì vừa nãy nải xạ ô gì dưới trướng tam con ma thú, đã tự mình lĩnh giáo cái này thần khí uy lực. Mỗi người đều ở trong tối tự quyết định, nhất định phải được cái này thần khí. Chỉ có chính mình, mới xứng đáng trên cái này thần khí. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 828, Đồ Long. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu nha đầu, bé ngoan đem thần khí giao ra đây, ta có thể bảo đảm ngươi cùng thân nhân của ngươi tính mạng. Nai Sa Oji âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mẹ gì nhìn về phía Tie cùng lốt, Tie nhưng là kiên định nói rằng, tiểu thư, không nên tin bọn họ, coi đời này trừ ngươi ra thạch đầu ca ca, những người khác tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhưng là, ta bảo vệ không được Tie ra ra cùng lột thúc thúc. Mẹ gì kinh hoàng nói rằng, mẹ gì, chỉ là một mình ngươi, ngươi nhất định có thể trốn đi ra ngoài, đi tìm được ngươi rồi thạch đầu ca ca, không cần phải để ý đến chúng ta. Trốn. Các ngươi ai cũng không trốn được. Nai Sa Oji thân thể to lớn ngăn trở một phương hướng, có điều hắn vẫn chưa vội vã động thủ, mà là mặc cho những kia bia đỡ đạn đi lên trước chịu chết. Ba cái pháp vương nhưng là che ở một hướng khác, mò dẻo cũng giống như vậy, ba bên từng người ngăn trở mẹ gì một phương hướng, hình thành tam giác vòng đây. Tiểu nha đầu, đem thần khí giao cho ta, ta không chỉ không giết ngươi, hơn nữa còn năng lực thu ngươi vì là học sinh. Ngươi có biết, Bắc Liệt Đế quốc ai không muốn trở thành học sinh của ta, mặc dù là hoàng tử công chúa, bọn họ cũng không đủ cơ hội này. Ngươi còn không biết ta là ai đi, ta là mạnh nhất thần, ta là Bắc Liệt Đế quốc bảo vệ thần, trở thành học sinh của ta, ngươi liền đem ủng có vô tận vinh quang. Ngươi tài năng không phải lợi hại nhất ma pháp sư, thạch đầu ca ca tài năng là lợi hại nhất ma pháp sư. Cái gì thạch đầu? Tiểu xuất sinh. Vội vàng đem thần khí giao ra đây. Tài năng sẽ không cho ngươi đây, đây là thạch đầu ca ca đưa cho ta. Mẹ gì vẫn như cũ cố chấp nói rằng, chỉ là mò dư hiện ra nhưng đã không có quá nhiều tính nhẫn nại, lạnh rên một tiếng. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đi chết đi. Mò dư không chút lưu tình, song trưởng giơ lên thật cao, trong không khí đột nhiên bôi lên một trận cuồng phong, ở mò dẻo song trưởng. Bắt đầu hội tụ ra khủng bố thuộc tính do tự do năng lượng, ở mò dẻo mạnh mẽ ma lực gáp xúc hạ, song trưởng thuộc tính do tự do năng lượng liền giống như là muốn nhấc lên một hồi bao táp. Mò dẻo làm Bắc Liệt Đế quốc bảo vệ thần. Đệ một thần, hắn nắm giữ phong thần tên gọi. Mò dẻo hai tay đẩy một cái. Bao táp đã hướng về mẹ gì ba người quần quần quần tới. Mà mò dẻo căn bản là không để ý ngộ thương đến thủ hạ của chính mình. Ven đường binh lính chỉ cần bị gió bạo lan đến gần, lập tức chính là bị lôi kéo hải cốt không còn. Trong nháy mắt, liền có ngàn người bị gió bạo bao phủ, toàn bộ báo táp long cuốn đã biến thành màu đỏ tươi, khủng bố khiến người ta sợ hãi. Nại Sa Oji cùng cái khác ba cái pháp vương, đã trốn thật xa, sắc mặt của bọn họ đều không dễ nhìn lắm. Mọi người tại đây bên trong, tuy nói là lẫn nhau đối lập, nhưng là mò dẻo thực lực vẫn như cũ cao hơn bọn họ ra không ít. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thứ yếu chính là Nải Xạ Oji, ba cái pháp vương thực lực là yếu nhất, một khi mỏ dược thu được thần khí, như vậy hai phe còn lại cũng sẽ bị triệt để áp chế. Mẹ gì đã căng thẳng nắm cổ tay, nhìn thấy loại này khủng bố phép thuật, tâm thần của nàng một trận run rẩy. Tuy rằng cái kia bao táp còn chưa chạm đến, nhưng là lạnh lẽo cuồng phong, liền như lưới đao. Lôi kéo mẹ gì gò má. Thạch đầu ca ca. Ngay vào lúc này, ở mẹ gì bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái màu lam vòng sáng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào mẹ gì bên người, ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ. Nhưng là mẹ gì, nhưng là kích động nhào tới bạch thần trên người, thạch đầu ca ca. Lột cùng Tie cũng là nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần, bọn họ không hiểu, tại sao bạch thần lại đột nhiên xuất hiện. Mẹ gì, ngươi không sao chứ? Bạch thần sờ sờ mẹ gì đầu, Kỳ thực mẹ dì vóc người cùng Bạch Thần gần như, chỉ là giờ khắc này nàng đem đầu kề sát ở Bạch Thần trên ngực, một đôi ngọc ngấu tay nhỏ cánh tay vờn quanh Bạch Thần. Vị này thạch đầu thiếu gia, ngài mau dẫn mẹ dì trốn đi, đi e cho rằng Bạch Thần hẳn là tới cứu mẹ dì. Có điều đối mặt như vậy thiên quân vạn mã, e sợ Bạch Thần cũng không thể cứu vãn. Chỉ là, hắn vẫn là mang theo vài phần kỳ vọng. Hắn cho rằng, đứa bé này có lẽ có biện pháp mang theo mẹ dì đào tẩu. Bạch Thần nhìn một chút đi e, vừa nhìn về phía bao phủ tới lạnh lẽo bao táp. Bàn tay đột nhiên hướng về phía trước dùng sức đẩy một cái, một đạo hỏa diễm hình thành cự trưởng đột nhiên xuất hiện, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cự trưởng rơi vào bao táp trung tâm. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều thanh minh, bụi bặm lắng xuống sau, ở đây tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện hài đồng. Ta không phải đến mang mẹ gì đi, ta là tới tiêu diệt bang này rác rưởi. Bạch Thần khẽ cười dâng lên. Nơi nào đến tiểu tử, gan dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Bài không có dấu hiệu nào phóng thích phép thuật. Hắn nhìn thấy mỏ giữa phép thuật tay trắng trở về, lập tức thả ra trong bóng tối ngưng tụ phép thuật. Vì trước một bước đắc thủ, hắn dựa vào gần vô cùng, chỉ là, hắn hiển nhiên không hiểu, chính mình không phải tiếp cận thần khí, mà là tiếp cận quỷ môn quan. Bạch Thần nhìn về phía bài trong ánh mắt, tràn ngập sát khí. Bài phép thuật còn chưa thả ra ngoài, Bạch Thần thân hình đã biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở bài trước người, liền như vậy nhẹ nhàng vùng qua tay cánh tay. Bài cảm giác mình ở phiêu, có điều phiêu không phải cả người hắn, chỉ là đầu của hắn mà thôi. Bài thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, Bạch Thần ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, như thế vội vã muốn chết sao. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, một đòn đánh giết một cái pháp vương, thực sự là quá quỷ dị. Hơn nữa cũng không gặp hắn sử dụng phép thuật, thậm chí mọi người chỉ là nhìn thấy, đứa bé này thân hình liền như vậy lóe lên, đã xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài bãi trước người. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy, còn lại hai cái pháp vương cùng mọ dẻo, tất cả đều ngay đầu tiên cho mình gây một cái phép thuật cấp cao thuẫn. Chỉ có nải xả ô gì vẫn như cũ không phản đối, coi như tiểu tử này tốc độ nhanh hơn nữa, đối với hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn có thể không phải là loài người loại này yếu đuối mong manh sinh vật, hắn là cự long. Nắm giữ cõi đời này mạnh mẽ nhất. Nhân loại tiểu tử, biểu hiện của ngươi thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như không phải ta ngửi được trên người ngươi nhân loại khí tức, ta thật hoài nghi ngươi là cái khác ma thú ngụy trang. Ngài xa ô gì thân thể to lớn, chậm rãi tới gần Bạch Thần. Nhưng là ngươi tựa hồ đến nhầm địa phương, chọn sai rồi đối thủ, ở trước mặt ngươi chính là Ngài xa ô gì, là vĩ đại cự long. Ngài xa ô gì đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh một tiếng cao vút điếc thai rồng gầm. Ở chúng ta cự long bộ tộc bên trong, mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất ác ngộng. Ta là Hắc Long Ngài xa ô gì. Bạch Thần vẫn như cũng là đằng đằng sát khí. Hướng về Nải Sa Oji đi đến, song phương không hẹn mà gặp. Nải Sa Oji giơ lên hắn cái kia lớn vô cùng lợi chảo, hướng về Bạch Thần vỗ tới. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười dâng lên, mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất. Ta sẽ để ngươi rõ ràng, cái gì gọi là khủng bố. Vâng, cự trào ầm ầm rớt xuống. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, không thể nào tưởng tượng được này một móng vuốt uy lực là tại sự khủng bố. Coi như là mỏ dẻo cũng là hơi biến sắc, cự long quá mạnh mẽ, mặc dù là hắn cũng phải tránh né mũi nhọn. Thạch đầu ca ca mẹ gì hét dầm lên, lo lắng nhìn Bạch Thần phương hướng. Tie cùng lột nhưng là một mặt cho nguội, vốn tưởng rằng Bạch Thần là tới cứu mẹ gì, bây giờ nhưng tự tìm đường chết, đi khiêu khích một con cự long. Này cùng tự sát không khác nhau gì cả. Chỉ là, Nại Xà Ô Di đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu rên, hắn cảm giác mình một cái móng vuốt, tựa hồ bị món đồ gì bẻ gãy. Nại Xà Ô Dĩ muốn tránh thoát, lại phát hiện trong mắt hắn cái kia con dẹp bình thường đứa nhỏ, chính cầm lấy hắn móng vuốt. Nại Xà Ô Dĩ kinh hãi, tiểu tử này nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Còn không chờ hắn làm rõ, Bạch Thần đã trực tiếp đẩy đổ Nại Xà Ô Dĩ. Ngươi! Ngươi đang chết! Nại Xà Ô Dĩ phẫn nộ, quay đầu lại liền hướng về Bạch Thần phun ra một đạo cột lửa. Bạch Thần trong nháy mắt tách ra Nại Xà Ô Dĩ long tức, Nại Xà Ô Dĩ cũng là lập tức bỏ lên, muốn trước tiên lui mở một khoảng cách. Nhưng là Bạch Thần nơi nào cho phép hắn đào tẩu. Một cái tóm chặt Nải Xà Ô Dĩ đôi. Sau đó ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái khủng bố cảnh tượng, chỉ thấy Bạch Thần cầm lấy Nải Xà Ô Dĩ đôi, lại như là đánh địa thử như thế. Không ngừng ra sức khoảng trừng trọng đánh mặt đất. Tất cả mọi người đều vào lúc này bối rối, đây là người sao? Này vẫn là người sao? Mọi người vẫn đem cự long coi là quái vật. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại phát hiện bọn họ sai rồi. Coi đời này lại còn có so với cự long càng thêm quái vật khủng bố. Mà cái này quái vật là nhân loại, một đứa bé lại nhấc theo cự long đuôi đánh địa. mặt đất không ngừng truyền đến ầm ầm ầm nổ vang, nhưng không người nào dám tiến lên một bước. Nại Xà Ô Dị không hổ là Long Vương, bị như vậy trầm trọng đánh địa, đều không đủ để hắn chịu đến tổn thương quá lớn. Nhưng là cũng không tránh thoát Bạch Thần tay, Bạch Thần đập phá mười mấy lần. Còn cho rằng có điều ẩn, lại nhảy đến Nại Xà Ô Dị trên đầu. Quyền cước đan sen, đánh Nại Xà Ô Dị vỡ đầu chảy máu. Bạch Thần này mười mấy bộ giã quyền đánh xuống, có thể so với Nại Xà Ô Dị đánh địa cái kia mấy lần hung hãn hơn nhiều. Không người nào dám động, càng không có người dám phát ra âm thanh. Liên như thế nhìn một đứa bé đánh tơi bởi một con khủng bố hắc long. Cuối cùng Nại Xà Ô Dị rốt cục bị đánh không đứng lên nổi, đầu đã bị nhuộm thành màu đỏ. Bạch Thần vẫn như cũ đầy mặt dữ tợn, lôi Nại Xà Ô Dị đầu đến mẹ gì trước mặt, cho ta nói xin lỗi. Nhân loại, ngươi giết ta đi. Cự Long tôn nghiêm. Bạch Thần hai tay đột nhiên dùng sức một bài, trực tiếp bài đứt Nại Xà Ô Dị sừng rồng, sau đó ôm Nại Xà Ô Dị sừng rồng, trực tiếp phi thân nhảy lên, sừng rồng xuyên qua Nại Xà Ô Dị cái cổ. Không có nửa điểm do dự, không đủ có mảy may chần chờ, Nại Xà Ô Dị không hổ là cự long, mặc dù là cái cổ bị xuyên qua, vẫn như cũ vương cường còn sống, chỉ là lượng lớn máu tươi tuôn trào ra, nhưng là mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, cổ của hắn bị chính mình sừng rồng vững vàng khóa chặt trên đất, căn bản là không cho phép hắn dãy rủa phản kháng. Nhân loại, ta cùng ngươi Bạch Thần lại một lần nữa bài đức Nại Xà Ô Dị một sừng, lần này hắn là trực tiếp xuyên qua Nại Xà Ô Dị đầu. Nại Xà Ô Dị điên cuồng dãy rủa, dãy rủa, dãy rủa. Cuối cùng, thân thể to lớn vô lực co quắp trên mặt đất. Trong lòng của tất cả mọi người, liền như là bị người mạnh mẽ kéo lại giống như vậy, tiết hầu khô cạn, không phát ra được thanh âm nào. Bạch Thần ánh mắt tràn ngập bạo ngược khí tức, quét ngang qua ở đây mỗi người. Mò dù cùng còn lại hai cái pháp thần, tất cả đều thân thể lạnh lẽo. Là các ngươi tự mình lại đây xin lỗi, hay là muốn ta đánh các ngươi xin lỗi? Bạch Thần thanh âm không lớn, nhưng là ở này yên tĩnh trên chiến trường, nhưng lại như vậy đột ngột. Mò dù ánh mắt lấp lóe không yên, sắc mặt càng là đang do dự dãy rủa. Hắn đường đường thần, bây giờ nhưng phải đối với một cái thằng nhóc xin lỗi, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là, nếu như không xin lỗi, mò dẻo nhìn bộ kia to lớn sát rồng, nếu như không xin lỗi, cái kia thật sự sẽ chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 829, Tiểu Ma Vương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đứng đầu đề cử. Thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Đứa bé này đúng là nhân loại sao? Hắn quả thực lại như là một cái quái vật. Mò dù cùng hai cái pháp vương, đều là một mặt tái nhợt. Liều mạng sao? Không phải là không có phần thắng, có thể tên tiểu tử này chỉ là am hiểu vật lộn. Nhưng là, làm sao ngăn trở hắn cận chiến? Dựa vào pháp thuật của chính mình thuẫn, tựa hồ rất khó ngăn trở hắn gần người vật lộn. Phải biết, tên tiểu tử này nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ, đem lại xa ô gì tay không tàn sát. Một khi bị tiểu tử này gần rồi thân, coi như khiên phép thuật ngăn trở nhất thời, nhưng là cũng rất khó bảo toàn chứng vĩnh viễn không phá. Hơn nữa một khi bị gần người, ma pháp công kích liền sẽ bị hạn chế, chiến cuộc sẽ rơi vào bị động. Hai cái pháp vương một cái pháp thần, đều là sa trường trên tay già đời, bọn họ phân tích phi thường rõ ràng, đem địch ta ưu khuyết đều phân tích rõ ràng thấu triệt. Ha ha! Xin hỏi các hạ là ai? Không bằng cho lão phu một bộ mặt mò ra suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhân nhượng cho yên chuyện. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Ngày hôm nay ta đến, chính là đến đánh giết mặt mũi của các ngươi, hoặc là cho muội muội ta xin lỗi, hoặc là ta liền đánh tới các ngươi xin lỗi. Tiểu hài tử tuổi còn trẻ, không muốn như thế hướng về, đối với ngươi không đủ chỗ tốt, ngươi phải biết, nơi này là Bắc Liệt Đế quốc, dứt bỏ chúng ta mấy lao giả, còn có mấy trăm vạn đại quân, còn có 50.000 phép thuật quân đoàn, còn có cùng Bắc Liệt Đế quốc ký kết khế ước ma thú quân đoàn, ngươi nhất định phải đối địch với chúng ta. Vậy ngươi có tin hay không? Ta ngày hôm nay liền để Bắc Liệt Đế quốc diệt quốc. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Bắc Liệt Đế quốc xác thực phi thường mạnh mẽ, nhưng là chung quy là dựa vào cao cấp sức mạnh nâng lên mạnh mẽ quân sự. Một khi những người ở trước mắt chết rồi, như vậy Bắc Liệt Đế quốc e sợ khoảng cách diệt quốc cũng đã vì là thời gian không xa. Tiểu tử, đi chết đi. Đột nhiên, hai cái pháp vương không có dấu hiệu nào làm khó dễ, chỉ thấy hai người này pháp vương đột nhiên liên thủ phóng thích một cái hỗn loạn hàng rào. Trong nháy mắt, một cái hình vuông bốn màu phương khối hạ xuống, pháp vương xỉ hệ lạ là phong thủy song hệ ma pháp sư, ma căn nhưng là thổ hỏa song hệ, mà hai người bọn họ thủ triển khai chính là bốn hệ hỗn hợp phép thuật, tập hợp bốn hệ tự do năng lượng tạo thành được xương vĩnh kém xa công phá hàng rào. Bạch Thần trong mắt lần thứ hai tràn ngập sát khí, ngu xuẩn mất khôn. Bạch Thần song trưởng nhấn ở hàng rào biên giới, này hỗn loạn hàng rào xác thực là rất khó công phá, có điều vẹn vẹn là khó có thể công phá, cũng không phải là không cách nào công phá. chỉ cần biết rằng cái này hỗn loạn hàng rào nguyên lý, như vậy phá hoại cái này hỗn loạn hàng rào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm Bạch Thần song trưởng kề sát ở hàng rào trên thời điểm, toàn bộ hàng rào trong nháy mắt tan vỡ, mà Bạch Thần trên lòng bàn tay đã ngưng tụ ra nóng rực hỏa cầu. Bạch Thần trên tay hỏa cầu là hoàn toàn thu nạp hỗn loạn hàng rào trên thuộc tính lửa tự do năng lượng, trực tiếp để hỗn loạn hàng rào mất đi cân bằng tan vỡ. Đương nhiên, nếu như là người bình thường sử dụng phương pháp này, rất khả năng đùa lửa tự tàn. Nhưng là Bạch Thần nhưng không sợ, Bạch Thần chính mình chính là đùa lửa tổ tông. Trốn. Si Hễ là cùng ma căn cái thứ nhất nghĩ đến ý nghĩ chính là trốn. Nhưng là bọn họ lại là hai cái dính vào cùng nhau trốn, chuyện này quả thật chính là hạ thấp Bạch Thần độ khó. Bạch Thần một tay một cái, hai cái hỏa cầu nhét vào Si Hễ là cùng ma căn trong bụng. Là thật sự nhét vào. Đương nhiên, là muốn đem bọn họ cái bụng đánh một cái động. Sau đó chính là đầy trời bọt máu tung tóe, thuần sát. Bắc Liệt Đế quốc bốn vương, hoàn toàn chết đi. Đồng thời Bắc Liệt Đế quốc mạnh nhất giả dối chi long mài xạ Oji cũng chết thảm với Bạch Thần tay. Bạch Thần cười gần nhìn Mọ Dẻo, hiện tại Bắc Liệt Đế quốc khoảng cách diệt quốc chỉ là cách xa một bước. Mọ Dẻo, Bắc Liệt Đế quốc cuối cùng vương bài. Hắn là tuyệt đối không thể có chút nào sơ suất, đừng xem Bắc Liệt Đế quốc cường thịnh cực kỳ. Một khi Bắc Liệt Đế quốc mất đi tự vệ sức mạnh, như vậy cái khác dòm ngó Bắc Liệt Đế quốc rồi rào quốc gia, tất nhiên sẽ quy mô lớn xâm lấn, chia cắt Bắc Liệt Đế quốc. Người muốn thế nào? Mọ Dẻo nguyên bản nhìn thấy Sỉ Hệ Lạ cùng ma căn liên thủ phóng thích hỗn loạn hàng rào thời điểm, còn ở trong tối tự cao hứng, nhưng là khi hắn nhìn thấy Bạch Thần dễ dàng phá tan hỗn loạn hàng rào, đồng thời dễ như ăn bánh thuấn sát hai người sau, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Trong vòng 3 ngày, nắm 300 triệu kim tệ, cho muội muội ta mẹ gì an ủi. 300 triệu kim tệ. Ngươi làm sao không đi cướp? Ta ngày hôm nay chính là đến cướp. 3 ngày. Ngươi không đủ quá nhiều đều thời gian. Bạch Thần quay đầu lại, không để ý đến Mọ Dẻo. Nếu như có thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Mọ Dẻo. Nhưng là cửa tệ lẽ pot chỉ có thể duy trì thời gian một tiếng, vì lẽ đó hắn nhất định phải ở thời gian một tiếng bên trong chạy trở về. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, Bạch Thần không muốn thật sự diệt Bắc Liệt Đế quốc. Dù sao một khi gây nên chiến loạn, như vậy tất nhiên là sinh linh đổ thán. Đặc biệt Bắc Liệt Đế quốc như thế khổng lồ quốc gia, một khi nhân vì là duyên cớ của chính mình gây nên chiến loạn, tất nhiên lan đến toàn bộ thế giới. Tie, Luật, hai người các ngươi ở chỗ này chờ 3 ngày thời gian. A Luật cùng Tie trợn mắt lên, để bọn họ ở chỗ này chờ 3 ngày, vậy bọn họ còn có mệnh trở về sao? Yên tâm, nếu như bọn họ dám động các ngươi một cọng lông măng, ta sẽ đích thân lại đây xử lý, nhớ đem tiền mang về cho ta. Vậy chúng ta cầm tiền, đi nơi nào tìm ngươi? Đi án dạ vương quốc Ma La Thành. Hai người trong đầu, đột nhiên vang lên Bạch Thần âm thanh. Hai người lập tức ngơ ngác nhìn Bạch Thần, Bạch Thần lại trong bóng tối đối với hai người nói, cửa tệ lẹ vọt nhanh đóng, ta trước tiên mang mẹ gì trở lại, mẹ gì ở chỗ này của ta, các ngươi không cần lo lắng. Hai người gật gù, Bạch Thần đã dùng hành động thực tế chứng minh, hắn sẽ không hại mẹ gì. Đối, mấy ngày nay thuận tiện để Bắc Liệt Đế quốc người, giúp ta đem con này cự long mổ bụng phá đố, hắn gân ra cốt nhục còn có sừng rồng, ma tinh, một cái cũng không muốn kéo xuống, bọn họ nếu như dám đối với các ngươi bất kính. Liền nắm tên của ta dọa một dọa bọn họ. Tie hơi hơi gật gù, Luật cũng theo gật đầu. Luật hơi hơi ngu dốt một điểm, có điều Tie mèo già hoa cáo, hắn ứng nên biết phải làm sao. Còn nữa bây giờ Bắc Liệt Đế quốc bị chính mình sợ mất mật, cũng không dám đối với bọn họ làm sao. Bạch Thần đi tới Mai trước mặt lệ, mẹ gì, chúng ta đi lạc, cùng Tie ra ra còn có Luật thúc thúc nói gặp lại. Chúng ta đi nơi nào? Đi chơi vui địa phương. Bạch Thần lôi kéo mẹ gì, nhắm mắt lại, không cho nhìn lén. Ồ, mẹ gì không có nhìn trộm. Bạch Thần thân hình nhảy lên cửa tệ lẹ hoặc bên trong, biến mất ở trước mặt mọi người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đầu kia vô cùng to lớn sắc rồng ở ngoài, lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Một trận gió mát tập quá, Mọ Dẻo nhưng như là già đi 10 tuổi như thế. Đối với Bắc Liệt Đế quốc tới nói, đây tuyệt đối là một hồi thai bay vạ gió. Tuy nói Mọ Dẻo cùng bốn vương cùng với loại xạ ô gì vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, nhưng là giữ gìn Bắc Liệt Đế quốc. Bọn họ lại là không thể thiếu. Bây giờ nhưng bởi vì mưu đoạt người khác thần khí, cuối cùng hạ thấp thảm đạm kết cuộc. Tuy nói Mọ Dẻo bây giờ địa vị, không có ai sẽ xử phạt hắn, nhưng là trách nhiệm này, hắn nhưng không cách nào trốn tránh. Có thể mở mắt ra. Mẹ gì nhẹ nhàng mở mắt ra, lại phát hiện bọn họ đã xuất hiện ở một cái phòng bên trong. Ồ, nơi này là nơi nào? Nơi này là Ma La Thành. Chúng ta không phải ở Bắc Liệt Đế quốc Hoàng Thành sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chờ ngươi lớn rồi, ngươi liền biết rồi. Bạch Thần sờ sờ mẹ gì đầu nhỏ. Ti e ra ra cùng lột thúc thúc đây. Bọn họ muốn qua chút thiên mới có thể trở về, bất quá bọn hắn hiện tại rất an toàn. Hừm, mẹ gì tin tưởng thạch đầu ca ca. Ung ục. Mẹ gì tiểu đỗ nạm rất không hăng hái phát sinh ung ục thanh âm, Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, đói bụng không, chúng ta ăn đồ ăn đi, ngày hôm nay hoạt động lâu như vậy, ta cũng đói bụng. Bạch Thần ngày hôm nay ở Bắc Liệt Đế quốc Hoàng Thành ở ngoài đại náo một hồi, có điều thế giới này tin tức truyền bá tốc độ, hiển nhiên muốn so với Bạch Thần tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, các quốc gia lục tục cũng bắt đầu thu được liên quan với Bắc Liệt Đế quốc chuyện đã xảy ra. Tuy nói Bắc Liệt Đế quốc cực lực cẩn giấu, nhưng là lúc đó dù sao có mấy chục vạn đại quân ở đây, hơn nữa tận mắt nhìn binh lính liền chí ít vượt qua vạn người, muốn triệt để ẩn giấu hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thậm chí, tục truyền còn có một kỷ lục hiện trường cục diện phép thuật hình ảnh lưu truyền đi, có người nói là một cái ma pháp sư nhàn rỗi tẻ nhạt, nắm một viên tên là ký ức vết tích thạch đầu ghi chép xuống. Ở Ma La thành mặt khác một tòa phủ viện bên trong, Mạc Lệ cùng Hải Nhã Tam hai cô bé chính ngồi vây chung một chỗ. Ngay vào lúc này, La Đan hứng thú bừng bừng chạy vào, sự kiện lớn. Sự kiện lớn? Đại sự gì kiện, năng lực đem ngươi nóng tính thành như vậy? Ta nghe ta cha nói, là liên quan với Bắc Liệt Đế quốc, ngay hôm nay thời điểm, Bắc Liệt Đế quốc suýt chút nữa diệt. Xì. Hải Nhã bất mãn mắt La Đan, nói chuyện như thế vô căn cứ, Bắc Liệt Đế quốc là trên đời mạnh mẽ nhất mấy quốc gia một trong, ở đâu là nói diệt liền diệt, đừng nói Bắc Liệt Đế quốc, coi như là chúng ta Ản Dạ Vương quốc, cũng không phải ai nói diệt liền diệt. Là thật sự à, dựa vào bảo hôm nay sớm chút thời gian, Bắc Liệt Đế quốc Hoàng Thành xuất hiện một cái ma vương, dựa vào sức một người, ở trong thiên quân văn mã, tàn sát Bắc Liệt Đế quốc bốn vương, còn có được xưng giả dối chi long hắc long vương nải xạ OZZ, chỉ có thập đại bảo vệ thần một trong mò dẻo may mắn thoát khỏi với khó, cuối cùng trục xuất cái kia ma vương, lúc này mới bảo toàn Bắc Liệt Đế quốc chu toàn. Hoa! Đây là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Là ngày hôm nay trưởng quản phòng quân cơ cảm hiểu lệ bá tức đến cùng ta cha báo cáo, ta liền ở sau cửa đối diện nghe trộm đến. La Đan lời thề son sắt nói rằng, Hải Nhã cùng Mạc Lệ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không tin. Này sẽ không là tin tức giả chứ? Trên đất thế giới cường giả, cũng là như vậy mấy cái, nơi nào đến cái gì ma vương, trừ phi là thâm nguyên thế giới chạy đến cường giả, có điều nếu như là thâm nguyên thế giới cường giả, sợ là sớm đã bị vây công chí tử. Cái này ta không biết. Có điều có một chút có thể khẳng định, người cường giả kia là dùng truyền tống phép thuật xuất hiện ở Bắc Liệt Đế quốc Hoàng Thành, sau đó lại lấy truyền tống phép thuật rời đi. Thực sự là cảm hữu lệ bá tức nói. Hải Nhã kinh ngạc hỏi. La Đan, các nàng cũng không thể nào tin được, nhưng là nếu như lời này là từ cảm hữu lệ bá tức trong miệng nói ra, vậy thì có 9 phần 10 độ tin cậy. Bởi vì toàn Ma La Thành người đều biết, cảm hữu lệ bá tức tính cách quái gở, rất ít cùng người nói chuyện, nhưng là một khi hắn mở miệng nói chuyện, như vậy tất nhiên là thật sự. Đương nhiên là thật sự, có người nói tin tức này là từ Đông Đế quốc bên kia truyền tới. EZ-1152 Cồn vật B, Giao Nguyệt Chương 830, Biến cố Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo Hồ Sơ giờ khắc này vô cùng tức giận, hắn là Đông Đế quốc phái đến Ản Dạ Vương quốc đại biểu, có điều hắn có thể không chỉ là đại biểu đơn giản như vậy. Hắn là cấp 8 đại ma đạo sư. Đồng thời cũng là thay thế được Ản Dạ Vương quốc nguyên bản cấp 8 đại ma đạo sư Jessica, đồng thời cũng là Ản Dạ Vương quốc học viện pháp thuật viện trưởng. Tuy rằng ở Đông Đế quốc, hắn chỉ là một cái cấp 8 đại ma đạo sư, nhưng là ở Ản Dạ Vương quốc, hắn là tương đương với quốc sư bình thường tồn tại. Riêng là Ản Dạ Vương quốc vương đình bên trong, hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng là ngay ở ngày hôm qua, hắn gặp đi tới Ản Dạ Vương quốc sau, to lớn nhất khuất đủ. Một đứa bé, chính là một cái đang đấu giá chẳng quấy rối đứa nhỏ. Hồ Sơ Tờ nguyên vốn là muốn bán cho phòng đấu giá liên minh một tân tình, có ý định ra tay giáo huấn đứa bé kia. Nhưng không hiểu ra sao bị tiểu tử kia, dùng quái lạ phương thức đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn đã hôn mê. Đây tuyệt đối là hắn đời này to lớn nhất vô cùng nhục nhã. Mạc Lệ công chúa, ngươi có biết tên tiểu tử kia là lai lịch ra sao? Hồ Sơ Tờ tìm tới Mạc Lệ. Từ hôm qua Mạc Lệ cùng Bạch Thần phân cao thấp bên trong, Hồ Sơ Tờ cho rằng, Mạc Lệ nên nhận ra hải tử kia. Hồ Sơ Tờ viện trưởng. Ta cũng không biết hắn là lai lịch ra sao, có điều hắn cùng đại nguyên xoáy phì. Joseph tôn tử Hải Liên quen biết, đồng thời bọn họ thích nhất đi địa phương, hẳn là La Mộ sân săn bắn. Này thời gian mấy ngày bên trong, bọn họ đã đi nơi nào săn bắn quá 3 lần. Mạc Lệ hồi đáp, La Mộ sân săn bắn. Hồ Sơ nheo mắt lại, đa tạ Mạc Lệ công chúa. Nếu như không đủ những chuyện khác, bổn cung liền mà cáo tử. Mạc Lệ khiêm tốn nói rằng, ở Hồ Sơ trước mặt, không có một chút nào cái giá. Mạc Lệ vừa mới chuyển thân. Hoster đột nhiên lên tiếng nói, Mạc Lệ công chúa. Bản viện sinh trưởng ở Đông Đế quốc có một cái con cháu, đến nay chưa đón dâu, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cái kia con cháu liên lạc một chút tình cảm. Mạc Lệ sầm mặt lại, có điều quay đầu lại thời điểm, trên mặt vẫn như cũ là gió xuân tràn trề, thật thật không tiện, bổn cung hiện nay chỉ muốn tiến tu phép thuật, cũng không muốn như thế đã sớm đàm luận kết hôn. Mặc kệ quốc gia nào đều có một cái minh văn quy định, vậy thì là cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên ma pháp sư, là có thể căn cứ ý nguyện của chính mình kết hôn, coi như là quốc vương, cũng không thể can thiệp. Mà Mạc Lệ vừa vặn chính là cấp 5 sư, cho nên nàng có đầy đủ tư cách nói với Hồ Sơ câu nói này. Tuy rằng thân phận của Hồ Sơ đặc thù, nhưng là ở phương diện này, Mạc Lệ là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ta cái kia con cháu phép thuật thiên phú nhưng là vượt xa ta, tương lai có lẽ sẽ trở thành thánh ma đạo sư cũng không nhất định. Hơn nữa nếu như ngươi đồng ý gả vào ta thị trong tộc, vẫn như cũ có thể nghiên tập phép thuật, chúng ta thị tộc có thể cung cấp bị ẩn tắt vương quốc càng điều kiện tốt cùng tài nguyên. Thành tựu của ngươi cũng tuyệt đối không chỉ là giới hạn ở này. Làm phiến Hồ Sơ viện trưởng nhọc lòng, ta vẫn như cũ là câu nói kia. Ta tạm thời không đủ phương diện này cân nhắc, hơn nữa ta ở ản dạ vương quốc làm công chúa, đã rất thỏa mãn, cao trèo không lên quý thị tộc. Hồ Sơ sắc mặt tương đối khó xem, chính mình tốt nói khuyên bảo, nhưng không nghĩ Mạc Lệ lại như vậy không biết cân nhắc. Ngày sau còn dài, ta tin tưởng Mạc Lệ công chúa sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Mạc Lệ bắt chuyện cũng không đánh, xoay người liền trực tiếp rời đi. Hồ Sơ ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn Mạc Lệ rời đi bóng lưng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Có điều Mạc Lệ là án dạ vương quốc công chúa, mặc dù là hắn cũng không thể sang bậy. Vì lẽ đó Hồ Sơ vẫn là quyết định, trước tiên tìm Bạch Thần báo thủ, cọ rửa chính mình sỉ nhục. La Nam, đi vào. Ngoài cửa tiến vào đến một người đàn ông trung niên, nam tử này là cấp 7 sư, là Hồ Sơ học sinh, cũng là từ Đông Đế quốc lại đây hiệp trợ chính mình, là Hồ Sơ thân tín. La Nam, ngươi phái người đi La Mộ sân săn bắn ở ngoài nhìn chằm chằm, nếu như phát hiện tiểu tử kia bóng người, liền lập tức hướng ta báo lại. Ta muốn đích thân. La Nam ở ngoài cửa cũng nghe được Hồ Sơ cùng Mạc Lệ đối thoại, hắn liếc nhìn Hồ Sơ, lão sư, chỉ là một đứa bé, chỉ cần ta một cái liền đầy đủ, sao làm phiền lão sư tự mình ra tay. Ta phải nói cho tên tiểu tử kia, cõi đời này không phải ai cũng có thể trêu chọc. Hồ Sơ mặt âm trầm sắp nói. Hắn đương nhiên biết chỉ cần La Nam một cái đã đủ rồi, nhưng lại như vậy nhưng không thể tiêu hắn lửa giận trong lòng. Chính mình gặp vô cùng nhục nhã. Liên muốn để tiểu tử kia cũng nếm thử loại này sỉ nhục cảm giác. Mạc Lệ bước chậm ở trên đường cái, tâm tình của nàng phi thường phức tạp, nàng căm ghét Hồ Sơ, dù sao Hồ Sơ là người ngoài, đồng thời bàn tay quá dài. Nhưng là Hồ Sơ không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa ở ản dạ vương quốc quyền cao chức trọng, lại rất được ca ca của chính mình, cũng chính là bây giờ quốc vương coi trọng. Ngay vào lúc này, nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là tiểu tử kia. Mạc Lệ phát hiện, ở tiểu tử kia bên người, còn theo một cô bé. Kaka, này con mèo nhỏ thật là đẹp. Mạc Lệ đứng ở một cái chuyên môn buôn bán ma thú sùng vật quầy hàng trước, chỉ vào một con nho nhỏ, cả người trắng như tuyết miêu khoa ma thú nói rằng. Đây chỉ là phi thiên miêu, hơn nữa tính khí quá hỏng rồi, không tốt chăn nuôi. Vậy này con thỏ nhỏ đây. Bình thường tiểu hài tử đối với loại này lông xù động vật nhỏ, hầu như không đủ cái gì sức đề kháng, mẹ gì cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua mẹ gì ở trên đường nhìn thấy một đứa bé ôm tiểu sùng vật chơi đùa, liền quấn quýt lấy Bạch Thần. Cũng muốn một con tiểu sùng vật. Đây là trường châm thỏ, một bị kinh sợ trên người mao liền sẽ biến thành ngạnh châm, rất dễ dàng thương tổn được ngươi. Mẹ gì vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy đáng yêu tiểu ma thú chính là không nhịn được hỏi dò, Bạch Thần trên căn bản mỗi con ma thú đều sẽ vạch ra khuyết điểm. Mẹ gì muốn tìm chính là sùng vật, đầu tiên chính là đáng yêu, có điều Bạch Thần lại lo lắng những ma thú này thương tổn được mẹ gì. Bạch Thần không muốn những ma thú này mạnh mẽ đến đâu, muốn chính là có linh tính, chí ít sẽ không đả thương cùng mẹ gì. Hơn nữa loại này sủng vật trên chỗ bán hàng, cũng không tìm được cái gì ra dáng ma thú. Cái kia thạch đầu ca ca, ngươi giúp ta chảo một con tiểu sủng vật, có được hay không? Bạch Thần suy nghĩ một chút, La Mộ sân săn bắn bên trong cấp thấp ma thú không ít, nên có thích hợp cho mẹ gì làm sủng vật ma thú. Vậy chúng ta liền đi bắt một con đến, mẹ gì, ngươi muốn cái gì dáng vẻ sủng vật? Lông xù, con mắt đại đại. Ngoan ngoãn. Tốt nhất là năng lực phi. Bạch Thần cười khổ. Muốn tìm ra như vậy ma thú còn thật không dễ dàng. Đương nhiên, thật phải chăm chỉ tìm dâng lên, ngược lại cũng không phải không thể. Dù sao nhiều như vậy tạp giao ma thú, một ít cấp thấp ma thú, rất yêu thích lẫn nhau tạp giao sinh dục. Có điều tạp giao ma thú có một cái đặc điểm, vậy thì là không thể sinh sôi đời sau, vì lẽ đó không thể hình thành bộ tộc. Có chút ma thú, mặc dù là Bạch Thần cũng không gọi nổi tên. Bạch Thần nắm mẹ gì tay. Liền ra phô xá, Bạch Thần vẫn chưa phát hiện ở trong đám người Mạc Lệ ánh mắt. Mạc Lệ cùng sau lưng Bạch Thần theo một trận, cũng là không đủ tiếp tục cùng xuống. Có điều có thể xác định, tiểu tử này mang theo tiểu cô nương kia, hẳn là hướng về La Mộ sân săn bắn đi. Trong lòng không khỏi do dự dâng lên, trước hồ sơ còn hướng về nàng hỏi thăm tiểu tử này hành tung, chính mình có muốn hay không hướng về hắn nhắc nhở một chút. Suy nghĩ một chút, Mạc Lệ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, sự sống chết của hắn cùng mình có quan hệ gì đâu. Chết rồi tốt nhất. Tốt nhất là năng lực cho hồ sơ tạo thành phiền phải gì, như vậy cũng coi như là chết. Kỳ thực, đối với lần trước ở trên đấu giá hội đắc tội rồi Bạch Thần, Mạc Lệ vẫn là tương đối hối hận. Bởi vì lần kia mình cùng hắn tranh cướp tấm kia sách phép thuật, dẫn đến đối phương ra giá 5 triệu kim tệ, kết quả đến phiên chính mình gửi bán bá tước tước vị thời điểm, cuối cùng nhưng chỉ đánh ra 150 vạn kim tệ, cùng trong lòng nàng mong muốn giá cả cách biệt rất xa. Mạc Lệ biết lúc đó Bạch Thần là giao cho Hải Liên đấu giá, sau đó tựa hồ Hải Liên trên tay hiện nay không đủ, cuối cùng ra giá đến 1 triệu kim tệ, sẽ không có tăng giá nữa. Mạc Lệ vừa giận vừa tức, nhưng là lại không thể làm gì, có thể nói ngày đó buổi đấu giá, chính mình là hại người hại mình. Tiểu tử kia thiệt thòi đại mấy triệu kim tệ mua quyển sách, mà chính mình cũng không được đến chỗ tốt. Không biết tại sao, Mạc Lệ trong đầu luôn cảm giác có một tia bất an. Mạc Lệ vẫn chưa đem này để ở trong lòng, quay đầu lại liền đi tìm kiếm tự mình hai cái bạn thân ở trốn khuê phòng, Hải Nhã cùng La Đan đi tới. Ba người xem như là từ nhỏ quen biết, cũng đều thuộc về thiên tài loại hình, vì lẽ đó tương đương hợp ý. Đặc biệt Hải Nhã, bởi vì Hải Nhã đặc biệt có dạ tâm, cùng Mạc Lệ như thế. Đều đưa mắt nhắm vào nguyên bản không thứ thuộc về các nàng, cho nên bọn họ giao tình cũng là thâm hậu nhất. La Đan nhưng là bởi vì thần tướng trong nhà, chỉ có nàng một đứa con gái, vì lẽ đó mặc kệ tương lai làm sao, La Đan đều có thể thuận lợi kế thừa gia chủ vị trí. Mà La Đan tính tình quá ngay thẳng, vì lẽ đó tác phong cũng là trực lai trực vãng, có điều cũng bởi vì tính cách của nàng, vì lẽ đó cùng Hải Nhã cùng với Mạc Lệ, hai nữ đối với nàng cũng là tương đương tín nhiệm. Hải Nhã đã có pháp thuật của chính mình tháp, vì lẽ đó phần lớn thời gian, các nàng đều là ở Hải Nhã tháp ma pháp bên trong chạm trán. Hải Nhã, ngươi lại đang minh tưởng đây. Ta cũng không thể để ngươi đem ta kéo xuống, chúng ta nói xong rồi, tương lai muốn trở thành dẹt xỉ cả đạo sư như vậy đại ma đạo sư. Vừa nhắc tới dẹt xỉ cả, Hải Nhã cùng Mạc Lệ đồng loạt trở nên trầm mặc. Ngay ở trước đây không lâu, Án Dạ Vương quốc phát sinh một việc lớn, đầu tiên là Lao quốc vương tuyên bố thoái vị, sau đó bốn hoàng tử kế nhiệm. Sau đó chính là Tân quốc vương đột nhiên tuyên bố pháp lệnh, tuyên bố dẹt xì ca, lúc xem đua cùng với một đám gia tộc trở thành Án Dạ Vương quốc người phản bội, đồng thời tuyên bố lệnh truy nã. Lại chính là Hồ Sơ Tờ còn có một đám thân cận Tân quốc vương ma pháp sư, tiếp quản học viện pháp thuật, toàn bộ Ma La Thành trong thời gian ngắn nhất, phát sinh một hồi thanh tẩy. Mạc Lệ Hoàng Huynh ở ban bố pháp lệnh sau, không có dành cho công chúng bất kỳ giải thích gì. Thậm chí liền ngay cả Mạc Lệ tỷ tỷ, Ô Lẩy Mẹ Si ạ cũng đã trở thành người phản bội một trong. Bây giờ Jessica, Luxembourg, còn có một đám đã từng học viện pháp thuật thiên tài học viên, toàn bộ đều là tung tích không rõ. Trong những người này có các nàng đã từng đồng bọn, bạn học, mà Jessica cũng là các nàng lão sư. Các nàng đương nhiên biết, trong này tất nhiên có cái gì chính mình không cách nào phỏng đoán nguyên do, nhưng là các nàng không dám thâm nhập điều tra, bởi vì các nàng chỉ là dính vào một điểm biên giới tự tin, liền đã sợ đến các nàng chùn bước. Nếu như tương lai ta thu được ngôi vị hoàng đế, ta sẽ khôi phục dẹt xỉ cả đạo sư địa vị. Ta sẽ vì nàng chính danh. Mạc Lệ kiên định nói rằng, nếu như là một tháng trước, ngươi nói câu nói này ta tin tưởng, nhưng là, hiện tại ngươi Hoàng Huynh có hồ sơ tờ còn có Đông Đế quốc chỗ dựa, nếu muốn đẩy đổ hắn, biết bao khó khăn. Hải Nhã thở dài một tiếng. Tuy nói bây giờ Án Dạ Vương quốc quân quyền, còn nắm giữ ở Hải Nhã ra ra nàng đại nguyên xoáy phì Joseph trong tay, nhưng là Tân quốc vương trong tay. Nhưng nắm giữ ma pháp mạnh nhất quân đoàn cùng mạnh nhất ma pháp sư Hồ Sơ Tờ. Mặc dù là Phì Joseph, cũng không dám manh động, còn các nàng bọn tiểu bối này, liền ngay cả tham dự trong đó đấu sức tư cách đều không có. Không sao, còn có ta cha ở trong triều áp chế ngươi Hoàng Huynh, hắn cũng không dám làm quá phận quá đáng. Bây giờ Án Dạ Vương quốc thế cuộc ba phần, một phương là Tân quốc vương cùng pháp thuật của hắn sư quân đoàn, một phương là đại diện cho mạnh nhất quân quyền Phì Joseph. Một phe khác nhưng là triều đình trọng thần lấy phụ thân của La Đan cầm đầu phụ chính đại thần. Ngay vào lúc này, tháp ma pháp hạ truyền đến một trận tiếng huyên náo, ba người ló đầu xem hướng phía dưới. Liên nhìn thấy một đám người dơ lên mười mấy máu me khắp người người hướng về học viện pháp thuật y sư phương hướng đi, mà nhất làm cho ba người cảm thấy kinh ngạc chính là, những này trọng thương người trong, hồ sơ cùng học sinh của hắn La Nam liền ở trong đó. Đột nhiên, cũng không biết ai kêu lên một tiếng sợ hãi, hồ sơ đại sư chết rồi. Hồ Sơ Tờ đại sư chết rồi. Âm thanh này trong nháy mắt để phía dưới trở nên càng thêm ầm ĩ, không ngừng có người lại đây nỗ lực cứu giúp Hoster, nhưng là đều là đầy mặt thất vọng. Mặc Lệ ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức rơi xuống tháp ma pháp, đi tới một người trong đó trước mặt. Mặc Lệ lôi kéo một người trong đó binh sĩ hỏi tới, xảy ra chuyện gì? Không biết. Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngay ở trước đây không lâu, chúng ta thu được Hoster đại sư gửi đi tín hiệu cầu cứu, chờ chúng ta chạy tới nơi khởi nguồn là mộ sân săn bắn thời điểm. Hiện trường đã chết rồi hàng trăm người, bao quát Hoster đại sư cùng Lan Nam đại sư ở bên trong mấy chục người đều còn có một chút khí tức, bằng vào chúng ta liền vội vã bận bịu mang về, nhưng là, thương bọn họ chính là người nào? Không đủ. Không ai thương bọn họ vết thương trên người toàn bộ đều là ma thú tạo thành người binh sĩ kia sắc mặt có chút khó coi, nhưng là kỳ quái chính là, vết thương của bọn họ xem ra toàn bộ đều là Bạch Mao sư tạo thành. Thực đang kỳ quái. Bạch Mao sư thể hình tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng chỉ là ma thú cấp 2, Hoster đại sư cùng Lan Nam đại sư có thể đều là cấp cao ma pháp sư, đồng thời bên người còn dẫn theo 200 tên lính cùng với mười mấy người theo đuổi, làm sao sẽ gặp này trọng thương. Huống chi Bạch Mao sư không phải ma thú quần cư, là mộ sân săn bắn bên trong Bạch Mao sư số lượng cũng phi thường ít ỏi, coi như toàn bộ gộp lại, cũng không thể đã thương được Hoster đại sư mới đúng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 831. Đường về. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đứng đầu đề cử. Thủ cơ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. La Mỗ sân săn bán. Mặc Lệ nhíu mày. Hải Nhã nhìn về phía Mặc Lệ, cũng nhìn ra một điểm đoan nghi, có điều vẫn chưa tại chỗ hỏi dò. Mặc Lệ, chúng ta ở này không giúp được gì, vẫn là đi trước đi. Trở lại tháp ma pháp sau, Hải Nhã tài năng đem chính mình nghi vấn nói ra. Mặc Lệ, vừa nãy Hoster đi tìm ngươi chứ? Vâng. Mặc Lệ gật gù. Này trung gian có điều thời gian 2 tiếng, này thời gian 2 tiếng bên trong, hắn liền đi tới La Mộ sân sàn bán, quãng đường đi tới về nửa giờ, nói cách khác, Hoster bọn họ gặp phải nguy hiểm thời gian, không vượt qua nửa giờ, thậm chí có thể đem thời gian rút ngắn đến trong vòng 10 phút, La Mộ sân sàn bán bên trong ma thú, không có bất luận một loại nào ma thú, có thể ở trong vòng 10 phút, cho Hoster còn có đội ngũ của hắn tạo thành khổng lồ như thế uy hiếp. Đồng thời từ hắn mang theo nhiều như vậy người đi La Mộ sân săn bắn đến xem, hắn tuyệt đối không thể chỉ là đi du ngoạn săn bắn. Hải Nhã nhìn về phía Mặc Lệ, vì lẽ đó, rất khả năng là có người nói cho hắn, La Mộ sân săn bắn bên trong có món đồ gì, tài năng để hắn dẫn theo nhiều như vậy người quá khứ. Hải Nhã, ngươi hoài nghi là ta đối với Hoster đã hạ thủ. Mặc Lệ sắc mặt kinh biến, có chút ôn nộ ánh mắt nhìn về phía Hải Nhã. Ta không có nói như vậy, ta chỉ nói là ra ý nghĩ của ta. Hoster lúc trước tìm ngươi tới làm cái gì? Hắn chỉ là hỏi do liên quan với cùng đại ca ngươi chơi cùng nhau tên tiểu hài tử kia sự tình. Mặc Lệ không có ẩn giấu nói rằng. Nàng cho rằng Hải Nhã hoài nghi đối với mình, thực sự là không đủ bất kỳ nguyên cớ. Tuy nói mình hận không thể Hoster chết, nhưng là không có nghĩa là chính mình liền có năng lực này. Có điều đối mặt Hải Nhã nghi vấn, Mặc Lệ vẫn là mang tính lựa chọn bảo lưu một vài thứ, nói thí dụ như chính mình nói cho Hoster. Khả năng có thể ở La Mộ sân săn bắn bên trong gặp phải tiểu tử kia, còn có chính mình ở trên đường cái gặp được tiểu tử kia. Chỉ là những này. Ngày đó đang đấu giá sẽ bên trong, ngươi cũng biết tiểu tử kia cùng Hoster kết liêu hoán, Hoster hướng về ta hỏi dò tiểu tử kia sự tình, cũng không đủ cái gì kỳ quái chứ. Mặc Lệ, ta không đủ ý tứ gì khác, chỉ có điều Hoster cùng thân tín của hắn bị người tập kích chí tử, chuyện này khẳng định không đơn giản. Bị người tập kích? Những binh sĩ kia không phải nói. Hoster là bị Bạch Mao sư công kích. Mạc Lệ nói, chính mình âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa hồ bản thân nàng đều cho rằng không thể. Đừng đùa, đối với Hoster loại này cấp ma pháp sư khác tới nói, Bạch Mao sư sẽ cùng với con kiến như thế. Người làm sao có khả năng bị con kiến cắn chết? Hơn nữa còn là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy con kiến. Được rồi, Hoster chết rồi chính là chuyện tốt, các ngươi làm gì như thế dương cung bạc kiếm? Mỗi lần Hải Nhã cùng Mạc Lệ phát sinh tranh chấp, La Đan coi như hai người cùng sự tình lão, mỗi lần đều là dùng nói sang chuyện khác thủ đoạn. Ta cho các ngươi nói cái sự tình, liên quan với ngày đó ta và các ngươi đã nói, Bắc Liệt Đế quốc sự tình, ta nhưng là lại được tin tức mới nhất. Hai người lập tức bị La Đan tin tức hấp dẫn sự chú ý, kinh quá thời gian mấy ngày, các nàng đã thông qua từng người phương pháp, xác định La Đan ngày đó mang đến tin tức độ tin cậy. Ngày hôm nay cảm hữu lễ lại tới ta quý phủ cùng ta cha mật đàm, trải qua tình báo của hắn bộ ngành xác nhận. Ngày đó Bắc Liệt Đế quốc tai họa, kỳ thực là hai tiểu hài tử gây ra đó. Hai tiểu hài tử gây nên. Đúng đấy, đây là cảm hữu lệ chính mồm nói, có người nói lúc đó Bắc Liệt Đế quốc một đám cường giả là đang đuổi giết một cô bé, nhưng là không biết nơi nào bước lên một cái cùng tuổi tiểu hải tử, liên tục tàn sát ba cái pháp vương, còn có giả dối chi long nải xạ Ojiji, cuối cùng còn làm cho thần Mò Dẻo nhấc tay đầu hàng. Ngươi lần trước không phải nói, là Mò Dẻo đẩy lùi cái kia ma vương sao? Hiện tại tại sao lại đã biến thành là thần Mò Dẻo đầu hàng? Ta làm sao biết ta, ngược lại cảm hiểu lệ chính là nói như vậy, nghe nói cảm hiểu lệ bên kia còn cho tới một đoạn phép thuật hình ảnh, có điều ta không thấy. Quá nửa là giả như đi, hai tiểu hài tử suýt chút nữa đem Bắc Liệt Đế quốc diệt, đùa giỡn. Mạc Lệ, ngươi nói đúng đi. A nha, đúng, ta cũng cảm thấy không thể, việc này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ở một tòa dưới chân núi tuyết trấn nhỏ, một đám người chính ngồi vây quanh ở một cái khách sạn bên trong. Ở loại này ác liệt khí hậu trong hoàn cảnh, ngoại trừ dẹt xỉ cả cùng lúc xem đua ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút chứng bệnh. Lúc xem đua, ngươi đem chúng ta cũng gọi tới làm cái gì? Jessica không hiểu hỏi. Lúc xem đua liếc nhìn mọi người, lại đặc biệt liếc nhìn Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi. Ta vừa nãy thông qua ta ở Ma La Thành một học sinh lan truyền đến phép thuật tin tức, được một cái tin. Tin tức tốt. Vẫn là tin tức xấu. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đều rất hồi hộp nhìn lúc xem đua. Có điều các nàng rất nhanh sẽ thoải mái, thế cục bây giờ đã đủ hỏng rồi, vì lẽ đó lại có tin tức gì, e sợ cũng rất khó gây nên trong lòng các nàng gợn sóng. Lúc xem đua liếc nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói chuẩn xác, tin tức này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Jessica không khỏi nhíu mày, cái gì gọi là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Tin tức này là liên quan với Bắc Liệt Đế Quốc. Ngay ở 3 ngày trước, Bắc Liệt Đế Quốc suýt chút nữa bị một cái cường giả tuyệt thế diệt. Cái gì? Tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Làm sao có khả năng? Bắc Liệt Đế Quốc nhưng là có thập đại bảo vệ thần một trong thần Mò Dẻo. Còn có Hắc Long bên trong mạnh nhất giả dối chi Long Nải Xạ Ojiji, còn có 4 vương, người nào năng lực có khả năng này, diệt Bắc Liệt Đế Quốc. Trên thực tế, cái kia cường giả tuyệt thế nhằm vào chính là Bắc Liệt Đế Quốc những cường giả này, ngoại trừ thần Mò Dẻo may mắn thoát khỏi với kho ở ngoài, giả dối chi Long Nải Xạ Ojiji, cùng với 4 thần tất cả đều chết trận xa trường. Mọi người tại đây, nghe được lúc xem đua câu nói này, không nghe ngóng biến sắc. Jessica nhìn chằm chằm lúc xem đua, bởi vì nàng tin tưởng. Lúc xem đua khẳng định còn có lời gì không đủ nói rõ ràng. Lúc xem đua, đem lời nói rõ ràng ra, không muốn che che giấu giấu, chúng ta hiện tại đều là một cái thằng trên châu chấu, ngươi nói những này cùng chúng ta nên không có quan hệ gì chứ. Căn cứ ta người học sinh kia truyền tới tin tức, cái kia cường giả tuyệt thế kỳ thực chỉ là một đứa bé. Một cái 5 tuổi hải tử. Lúc xem đua nhìn về phía Jessica. Cái gì? Tất cả mọi người lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên, không dám tin tưởng nhìn lúc xem đua. Sao có thể có chuyện đó? Ta cũng cảm thấy không thể. Nhưng là hắn truyền tới tin tức bên trong, chính là nói như vậy. Lúc xem đua, ngươi người học sinh kia sẽ không là ở nói đùa với ngươi chứ? Jessica cười khổ nói rằng, ta cũng hy vọng hắn là đang nói đùa, nhưng là hắn nói, hài tử kia có một cái quái lạ tên. Quái lạ tên? Có người nói, hài tử kia tên là Thạch Đầu. Tĩnh! Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn lúc xem đua. Giờ khác này lúc xem đua phi thường rõ ràng chúng tâm tình của người ta, trên thực tế ở hắn mới vừa lấy được tin tức này thời điểm, cũng là cùng bọn họ như thế vẻ mặt. Không thể. Cái này không thể nào. Đúng đấy, lúc xem đua, lần trước ngươi còn nói, nhận được tin tức nói hắn hiện tại trà trộn ở Ma La Thành bên trong, Ma La Thành khoảng cách Bắc Liệt Đế Quốc đâu chỉ vạn dặm, coi như rảnh rỗi tàu trực hàng, cũng cần thời gian mấy ngày, tài năng có thể đến. Có người nói, cái kia ở Bắc Liệt Đế Quốc xuất hiện cường giả. Xuất hiện thời điểm là thông qua truyền tống phép thuật xuất hiện, mà ở trước đây không lâu, Ma La Thành vừa vặn bán ra một tấm song hướng về định vị truyền tống quyển trục, đồng thời phi thường trùng hợp chính là, mua đi này quyển sách người, chính là một đứa bé. Lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong phòng bầu không khí rơi vào khủng bố tĩnh mịch. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Đây tuyệt đối là trùng hợp. Jessica đột nhiên nhìn về phía Luxembourg, tin tức này có phải là cảm hiệu lệ truyền đưa cho ngươi? Lúc xem đua biết không gạt được Jessica, ở Ma La Thành bên trong, các hữu lệ chính là trưởng quản tình báo, đồng thời vẫn là lúc xem đua học sinh. Lúc xem đua tuy rằng vẫn đang lẩn trốn hướng về bên trong, nhưng là hắn vẫn luôn phụ trách thu thập tình báo, vì lẽ đó Jessica rất dễ dàng liền đoán được ai ở cho lúc xem đua lan truyền tin tức. Lúc xem đua rất không tình nguyện gật gù, các ngươi nên rõ ràng, các hữu lệ là sẽ không nói hưu nói vượng, nếu như là trong miệng hắn nói ra tin tức, 89 phần 10 chính là thật sự. Nhưng là tin tức này vẫn để cho người cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này mất mát nhất liền muốn thuộc Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi, các nàng nhưng là đã từng dùng phi thường không khách khí ngữ khí nghi vấn quá bạch thần năng lực. Chỉ là, hai người đối với tin tức này chân thực tính, thực sự là cầm to lớn nhất thái độ hoài nghi. Dù sao tin tức này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, một đứa bé thật sự có loại này thực lực khủng bố, có can đảm một người đối mặt Bắc Liệt Đế quốc chiến lược mạnh mẽ nhất. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Jessica trên người. Trên thực tế bọn họ hiện tại đã tiếp cận cùng đường mặt lộ, khi bọn họ đi tới Hàn Băng Đế quốc thời điểm, lại phát hiện Hàn Băng Đế quốc đã cùng Đông Đế quốc cấu kết, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi thậm chí ngay cả các nàng cô đều chưa thấy, liền phát hiện Hàn Băng Đế quốc đối với các nàng truy nã. Kết quả bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể trốn ở cái này xa xôi hơn nữa hẻo lánh dưới chân núi tuyết, ở Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi biết, liền ngay cả các nàng cô đều không giúp các nàng thời điểm trong lòng cái kia phần tuyệt vọng có thể tưởng tượng được. Nhưng là lại không thể làm gì, bây giờ các nàng, từ lâu không phải cao cao tại thượng công chúa, nói khó nghe một điểm, các nàng chính là tang gia khuyển, không chô dung thân bại khuyển. Về án dạ vương quốc, Ma La Thành, Jessica nhìn về phía Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi, nàng không phải ở tuân hỏi các nàng ý kiến, mà là thông báo các nàng. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi ánh mắt thảm đạm, các nàng không có mở miệng, bởi vì các nàng biết Jessica ý tứ. Về Ma La Thành, vậy thì là đi gặp tên tiểu tử kia. Cũng là mang ý nghĩa, các nàng nhất định phải lấy ra Đông Đế quốc trấn quốc chi bảo thiên thụ thần ấn, đi khẩn cầu cái kia các nàng đã từng khịt mũi con thường hài đồng. Mà các nàng nhưng ngay cả cự tuyệt quyền lực đều không có. Cuối cùng, Michel gật gù, nếu như hắn thật sự có năng lực này, ta sẽ đem thiên thụ thần ấn làm thẻ đánh bạc. Ngoài cửa sổ lạnh lẽo gào thét mà qua, đột nhiên, gào thét trong thanh âm mơ hồ có tiếng bước chân pha trong đó. Một người học viên ló đầu ra ngoài, sắc mặt kịch biến, không tốt. Hàn băng đại quân của đế quốc đem chúng ta vây quanh. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt chương 832 Sát thần tên. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đáng chết, bọn họ là làm sao phát hiện chúng ta. Lúc xem đua lập tức cầm lấy ma trượng, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều cầm lấy vũ khí, lao ra khách sạn ở ngoài, nhưng là khi bọn họ vọt tới trên đường phố, liền nhìn thấy đường phố hai bên trái phải, lít nha lít nhít còn như tuyết lở bình thường binh lính. Những binh sĩ này tất cả đều ăn mặc màu trắng khôi giáp, xem ra càng đồ sộ. Chỉ là giờ khắc này tất cả mọi người không lòng dạ nào thưởng thức này bao la binh triều, mỗi người sắc mặt đều tràn ngập tuyệt vọng. Đột nhiên, một bóng người từ trên nóc nhà tránh hiện ra, trong nháy mắt liền nhảy vào đường phố bên trái trong đám người, tiếp theo chính là hàn quang lóe lên, mười mấy người lính bị chọn tới giữa không trung. Là hắn. Jessica nhận ra, người tới không phải người khác, chính là bạch thần người theo đuổi mù nạ. Tiếp theo ở hàn băng binh lính của đế quốc bên trong, đột nhiên bôi lên một trận mạnh mẽ cực kỳ gió gào rít. Sau đó chính là gió lạnh quét qua, lại là mười mấy người lính bị kiếm khí xé nát. Nhanh, hướng về bên kia đột phá. Jessica lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng lần này vây quét nhân mã của bọn họ không ít, nhưng là cũng không có ma pháp sư cao cấp, đồng thời Jessica chờ người thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Nếu như là ngạnh tiêu hao, Jessica chờ người là tuyệt đối không có đường sống. Nhưng là, giờ khác này có thêm một cái mù nạ, thế cuộc thì có chỗ bất đồng. Mù nạ một người cũng đã đem một bên binh mã ngăn trở, đặc biệt ở loại này chật hẹp trên đường phố, đại quân nhân số ưu thế chịu đến rất lớn hạn chế. Mù nạ lại như là cối xay thịt giống như vậy, ở trong đại quân ra ra vào vào, không ngừng mang đi từng cái tươi sống sinh mệnh. Đối mặt mù nạ, những binh sĩ này lại như là châu chấu đá xe giống như vậy, căn bản là vũ lực ngăn cản. Bọn họ đã từng thấy mù nạ chiến đấu. Có điều khi đó ở giờ rào bên trong pháo đài, đối mặt nhiều lắm cũng là hơn trăm người. Giờ khác này nhưng không như thế. Giờ khác này mũ nạ đối mặt chính là chân chính thiên quân văn mã. Nhưng là mũ nạ nhưng như là một thất không ngăn được châu hoang, bất luận ai dám ngăn cản ở trước mặt của hắn, đều sẽ bị hắn một chiêu kiếm cướp đi tính mạng. Rất nhanh, Jessica chờ người cũng đã gần kề mũ nạ phụ cận, nhưng là bọn họ lại không dám quá mức tiếp cận. Dù sao đao kiếm không có mắt, ai biết mũ nạ có thể hay không giết đỏ mắt, địch ta không phân. Có điều sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa. Bây giờ mù nạ hoàn toàn có thể làm được thu phát tự nhiên. Jessica đang đến gần mù nạ thời điểm. Đột nhiên phát hiện mù nạ lại chỉ mặc một bộ rộng dài áo lót. Jessica không khỏi có chút hoảng hốt, hắn không lạnh sao. Loại này gió lạnh lạnh leo núi tuyết nơi sâu xa, coi như là bản thân nàng, cũng phải xuyên thâm hậu, đồng thời còn muốn lấy hỏa cầu sưởi ấm. Nhưng là mù nạ ăn mặc như vậy đơn bạc, nhưng không hề cứng ngắc cảm giác. Có điều giờ khắc này tình thế không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Mù nạ đã cho bọn họ mở một đường máu. Mọi người bên thai đột nhiên truyền đến mù nạ âm thanh, theo sát điểm. Tiếp theo liền nhìn thấy mù nạ đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó chính là lăng không một kiếm không bổ xuống. lăng liệt gió lạnh cùng băng tuyết làm như bị mù nạ mũi kiếm hấp dẫn, hội tụ thành một thanh dài 10 trượng cự kiếm. Tất cả mọi người đều vì này cảnh tượng cảm thấy khó mà tin nổi, tiếp theo mù nạ trong tay cự kiếm mạnh mẽ bổ xuống dưới. Bá! Toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, liền ngay cả gió tuyết cũng giống như là ở này nháy mắt dừng lại. Mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Có điều những kia máu tươi trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hơn nửa điều đường phố. Liền dường như tuyết cùng huyết ngưng kết thành địa ngục bình thường khủng bố. Bị mù nạ này kinh thế hai tục một chiêu kiếm, Hàn băng đại quân của đế quốc lập tức bị chấn nhức ở, không dám đi lên trước nữa bước ra một bước, tất cả mọi người đều là sợ hãi nhìn mù nạ. Hắn đúng là người sao? Các ngươi đi trước, ta lót sau. Mù nạ bước chân dừng lại, xoay người hướng mọi người nói, nhìn phía sau vọt tới đại quân, mù nạ mũi kiếm hơi hơi điểm trên mặt đất. Mù nạ đã từng hỏi bạch thần, chiêu này mũi kiếm chỉ chính là có ý gì? Bạch thần đã từng nói, chiêu này gọi là chỉ điểm giang sơn. Mà chiêu này cũng là mù nạ thích nhất một chiêu kiếm thế, lạnh lẽo gió gào rít gần không được mù nạ thân, bởi vì giờ khắc này mù nạ, so với gió càng lạnh hơn càng hẳn, hắn giờ phút này liền giống như một cái vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc, bất cứ lúc nào đều có lộ hết ra sự sắc bén trong nháy mắt. Đại quân đã giết tới trước mặt, mù nạ mũi kiếm xẹt qua băng tuyết, mang quá một đường vòng cung. Chỉ một thoáng, mặt đất bị đánh mở một cái rộng dài một trượng 10 trượng hồng câu. Mù nạ âm thanh băng lãnh như nhận, lướt qua một bước, giết. Trong nháy mắt, nguyên bản nhanh hướng về mà đến đại quân, trong nháy mắt ngừng lại bước chân, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn mù nạ. Giờ khác này mù nạ tựa như cùng giết như thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Không người nào dám hoài nghi mù nạ thực lực, chỉ cần bị mù nạ ánh mắt quét đến binh lính, tất cả đều là một trận ý lạnh kéo tới. Mù nạ thấy không người dám lại tiến lên trước một bước, cũng không có tiếp tục làm vô vị giết chóc. Chậm rãi xoay người, thân hình đi vào bay tán loạn hoa tuyết bên trong, dần dần biến mất ở trước mặt mọi người. Mù nạ vô thanh vô tức xuất hiện ở Jessica bên người, tất cả mọi người giật nảy mình. Truy binh phía sau đây. Jessica nhìn mù nạ hỏi. Không có, không người nào dám đuổi theo. Mù nạ hờ hững nói rằng, giờ khác này mũi kiếm của hắn thu hồi trong vỏ, trên người khí chất lại khôi phục dị vãng loại kia lạnh nhạt. Người tại sao ở đây? Thiếu gia để ta theo các ngươi, bảo vệ các ngươi, bảo vệ chúng ta. Vậy tại sao chúng ta này một đường cũng không phát hiện ngươi? Hơn nữa chúng ta cũng gặp phải nhiều lần nguy hiểm, đều chưa thấy bóng người của ngươi. Các ngươi có thể giải quyết phiền phức, ta sẽ không ra tay, các ngươi giải quyết không được phiền phức, phần lớn thời điểm ta cũng trong bóng tối giúp các ngươi giải quyết, bất quá lần này Hàn Băng Đế quốc điều động nhân mã hơi nhiều, hơn nữa trước ta ở bên trong ngọn núi lớn luyện kiếm, cản lúc trở lại đã một điểm. Mù nạ hồi đáp. Luyện kiếm. Ngươi nói ngươi vừa nãy dùng phương thức chiến đấu sao? Vâng, đó là kiếm đạo của ta. Sắc thực rất mạnh mẽ. Tuy rằng ta không biết cái gì là kiếm đạo, có điều có thể một người đối mặt thiên quân vạn mã, sắc thực phi thường mạnh mẽ. Ta không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, vừa nãy chiêu kiếm đó đã tiêu hao hết ta hết thể khí lực, nếu như Hàn Băng đại quân của đế quốc lại công tới, e sợ đến thời điểm ta cũng không thể ra sức. Jessica cả con ngươi đảo một vòng, ngươi cùng nhà ngươi thiếu gia so với, ai mạnh hơn? Hai tháng trước, ta còn chỉ là một cái phổ thông người mạo hiểm kỵ sĩ. Nếu như không có gặp phải thiếu gia, khả năng ta cả đời đều không thể rõ ràng kiếm đạo. Mù nạ lắc lắc đầu, ta cùng thiếu gia không hề khả năng so sánh. Ồ, vậy ngươi gia thiếu gia thực lực đến cùng làm sao? Không biết, có điều nếu như hắn muốn giết một người, không có ai ngăn được, hắn muốn giết người chắc chắn phải chết. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi không ở khoảng thời gian này, nhà ngươi thiếu gia chạy đi Bắc Liệt Đế quốc, đem Bắc Liệt Đế quốc một đám cường giả giết không còn manh giáp, suýt chút nữa liền để to lớn Bắc Liệt Đế quốc sụp đổ. Mù nạ sững sờ. Kinh ngạc nhìn Jessica, ta không biết. Các ngươi là làm sao biết? Jessica cho rằng mù nạ hẳn phải biết một ít chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, hắn biết đến cũng không so với mình nhiều hơn bao nhiêu. Chúng ta cũng không thể xác định, chỉ là chúng ta có tình báo của chính mình. Có người nói Bắc Liệt Đế quốc xuất hiện một đứa bé, đem bốn cái pháp vương cùng với giả dối chi long mài xả ô gì cho giết. Ồ, vậy hẳn là chính là thiếu gia gây nên. Ngươi xác định sao? Cõi đời này ngoại trừ thiếu gia, còn có mấy cái đứa nhỏ có loại năng lực này. Xem ra ngươi đối với ngươi gia thiếu gia phi thường có lòng tin a. Nếu như các ngươi gặp thiếu gia nhà ta ra tay, các ngươi cũng sẽ đối với thiếu gia nhà ta hoàn toàn tự tin. Chuyện cười, chúng ta lại không phải không đủ giao thủ với hắn quá, cùng chúng ta giao thủ. Hắn còn muốn dùng âm mưu quỷ kế, năng lực lợi hại bao nhiêu? Ô lấy Messi ạ khinh thường nói. Mù nạ liếc mắt ô lấy Messi ạ. Khoe miệng lộ ra một tia trào phúng. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Ta thừa nhận hắn là một thiên tài, nhưng là hắn cũng chỉ là một đứa bé, lẽ nào hắn còn thật có thể cùng bạn chi kỳ phong? Bởi vì ở thiếu gia trong mắt, các ngươi là chân chính tiểu hải tử, vì lẽ đó thiếu gia căn bản là không đủ cùng các ngươi tích cực, nếu là thật động lên tay đến, đừng nói các ngươi, coi như là ta, các ngươi cũng như thế chỉ có chết. Ngông cuồng. Mù nạ quay đầu qua, không đủ sẽ cùng ố lẩy mẹ si ạ tranh luận không ngớt. Mi sẽ ánh mắt lấp lóe không yên, nhà ngươi thiếu gia nói, nếu như ta đem thiên thụ thần ấn cho hắn, hắn liền đồng ý giúp ta, ngươi cho rằng có hay không có thể. Nếu như là thiếu gia nói, như vậy hắn nhất định có thể làm được. Thiếu gia sở dĩ không đủ trắng trợn cướp đoạt thiên thụ thần ấn, là bởi vì hắn đối với mình có lòng tin, mà hắn nếu nói như vậy hắn tất nhiên có biện pháp. Mù nạ nhìn một chút mù nạ. Hắn coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một người. Nếu như ngươi không tin thiếu gia, hoàn toàn không cần miễn cưỡng chính mình đi cầu trợ thiếu gia nhà ta, ngược lại thiếu gia nhà ta cũng không đủ ép buộc ngươi. Tỷ tỷ, hà tất cùng hắn tranh chấp, đến thời điểm nhìn thấy hắn, đều có thể hướng về hắn để hỏi cho rõ, tuy nói chúng ta đã không còn gì cả, nhưng là cũng không phải mặc người lừa. Hơn nữa, nếu như hắn không có thể vì chúng ta đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về chúng ta, hắn cũng đừng muốn lấy được thiên thụ thần ấn. Hàn băng đế quốc hoàng cung xây dựng ở một tòa đại tuyết sơn trên vách đá, hơn một nửa cái kiến trúc đều dựa ở trên vách núi, lại như là băng tuyết bên trong pháo đài giống như vậy, có thể đổ sộ. Tòa cung điện này chính là nổi tiếng thiên hạ băng xương pháo đài, ở pháo đài cao nhất trên tháp cao, một cái thành thục mỹ phụ phóng tầm mắt tới xa xa đô thành, mỹ phụ một thân trắng như tuyết trường bào, tràn ngập ung dung hoa quý, trong mắt nhưng mang theo một tia sầu lo. Lúc này, một cái tỷ nữ chậm rãi đi tới, "Bệ hạ, các nàng đã rời đi quốc cảnh." "Rời đi?" Vịn Sở Trà S tướng quân nhưng là dẫn theo 10.000 đại quân đi vào đuổi bắt bọn họ làm sao trốn? Có người nói, là Vịn Sở Trà S tướng quân đại quân vây quét bọn họ thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cường giả, chặn lại rồi bọn họ, cứu đi lưỡng vị điện hạ. Chính là cái thứ ở trong truyền thuyết sát thần. Vịn Sở Trà S tướng quân tàn dư bộ hạ lúc trở lại, mỗi một người đều là nói như vậy, nói là một người một thanh kiếm, liền đem bọn họ thiên quân vạn mã giết quân lính tăng dã, cuối cùng bị cái kia sắt thần thông dong rời đi. Vậy ngươi xếp vào ở dưới tay hắn người, cũng là nói như vậy. Đúng thế. Mỹ phụ trong mắt lộ ra mê man, kỳ quái, một người thật sự có thể cùng thiên quân vạn mã chống lại sao? Bệ hạ, việc này hơn nửa là thật, ngài quên ở nửa tháng trước, Bắc Liệt đế quốc cảnh nội, còn ra phát hiện một cường giả, tay không liền đánh giết giả dối chi long nải xạ ổ dì dì. Hay là giữa bọn họ có liên quan gì? Mỹ phụ ánh mắt lưu chuyển, ngươi người tiếp tục tùy tùng sau lưng bọn họ, xem hướng đi của bọn họ. Đối. Đêm này tên sát thần lan truyền ra ngoài, đem sự tình khuyết đại gấp 10 lần. Đội ngũ đoàn người bước lên trở lại Ản Dạ Vương quốc đường xá. Có điều ở Hàn Băng Đế quốc bên trong, bắt đầu xuất hiện một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở Hàn Băng Đế quốc phương bắc núi tuyết nơi sâu xa, xuất hiện một cái sát thần. Ở truyền thuyết này bên trong, có đủ loại phiên bản lưu truyền tới. Mà làm vì là truyền thuyết này nhân vật chính, mù nạ đối với quan với mình nghe đồn không biết gì cả. Có điều sát thần tên, nhưng không có hạn chế với Hàn Băng Đế quốc, rất nhanh, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 833, Mạo Hiểm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Submit, ngươi mấy ngày nay có thể có hỏi thăm được tin tức hữu dụng gì? Mặc Lệ trước mặt đứng một cái mắt nhỏ nam tử. Nam tử này ở Ma La Thành nắm giữ ưng nhãn tên gọi, am hiểu nhất chính là theo dõi, chỉ cần chi tiền nổi tiền, coi như là một con kiến, hắn cũng có thể nhìn chăm chú được. Smith liếc nhìn Mạc Lệ, thấp giọng nói, cái kia hai cái đứa nhỏ còn có bên cạnh tổng quản, đem Kim Xuân khách sạn bao xuống đến, mỗi ngày phí dụng 10.000 kim tệ, mỗi ngày món ăn điểm đều là đi thủy tinh lâu, mỗi lần tiêu phí đều ở 20 vạn kim tệ khoảng trường, 3 ngày nay cái kia hai cái đứa nhỏ đi tới 3 lần buổi đấu giá. Cùng Joseph ra hải liên thiếu ra thấy hai lần đối diện, đi tới một lần là mộ sân sàn bán, mang về vài con mồi. Những này ta đều biết, có còn hay không đặc biệt gì. Mặc Lệ như mày, nếu như Smith chỉ là đánh nghe đến mấy cái này tin tức, như vậy thực sự không đáng chính mình tiêu tốn lớn như vậy giá tiền xin hắn theo dõi. Đặc biệt, A công chúa điện hạ xin mời tiểu nhân theo dõi buổi tối hôm đó, cô gái kia trong lòng thêm một con bạch mao sư con non, cái này xem như là chỗ đặc biệt sao. Smith cười khổ. Không phải hắn không muốn phát hiện chỗ đặc biệt gì, nhưng là ít nhất phải đối phương có đặc biệt gì cử động tài năng có thể a. Hả? Thêm một con bạch mao sư con non. Mạc Lệ lập tức lên tinh thần, còn có cái gì việc đặc biệt sao? Tiểu nhân ở hai đứa bé kia trên người đúng là không đủ chỗ đặc biệt gì, mỗi ngày chính là sống phóng túng, chung quanh du ngoạn, có điều tiểu nhân thủ hạ theo dõi bọn họ quản ra, đúng là phát hiện một vài thứ. Ồ! Phát hiện cái gì? Ba ngày nay thời gian trong... Bọn họ quản gia vẫn luôn ở bên ngoài đi lại, đồng thời cùng mấy người gặp lại quá. Một người trong đó là Đại Hán, liền ở tại cùng một con đường mặt khác một gian trong khách sạn. Thân phận của người nọ còn đang điều tra, có điều căn cứ thủ hạ báo lại, Đại Hán kia xem ra lại như là quản gia thủ hạ như thế, quản gia thỉnh thoảng sẽ giáo huấn Đại Hán kia, mà Đại Hán kia theo đều có lấy một thanh kiếm lớn, chỉ là chưa từng gặp hắn cùng người động thủ, tiểu nhân lại phân ra người theo dõi Đại Hán kia, nhưng là Đại Hán kia tương đương khó theo dõi. Mỗi lần đều bị hắn bỏ qua. Smith dừng một chút, lại nói, ngay hôm nay, cái kia quản gia lại thấy hai người khác, hai người kia là từ Bắc Liệt Đế quốc không đỉnh bên trên xuống tới, thật giống nộp món đồ gì đến quản gia kia trên tay sau, liền rời đi Ma La Thành, hai người này cụ thể thân phận không rõ, tiểu nhân đồng dạng phân ra người đi theo dõi hai người kia. Nhưng còn có phát hiện gì sao? Chỗ đặc biệt đúng là không có. Có điều tiểu nhân tự mình theo dõi cái kia hai cái đứa nhỏ, tiểu nhân ở theo dõi thời điểm, luôn có một loại cảm giác. Một loại rất cảm giác kỳ quái. Cảm giác gì? Tiểu nhân luôn cảm thấy, chính mình thật giống bị phát hiện như thế. Nhưng là tiểu nhân đối với mình theo dõi kỹ thuật phi thường tự tin, coi như là thần nên cũng phát hiện không được tiểu nhân theo dõi, nhưng là không biết tại sao, tiểu nhân chính là có cái cảm giác này, loại cảm giác đó thật giống như, mình bị một con dã thu tập trung như thế, mỗi lần đi theo dõi cái kia hai cái đứa nhỏ thời điểm, đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Có thể ngươi quá sốt sáng đi. Mạc Lệ hờ hững nói rằng, Smith cười khổ, quá sốt sáng. Chính mình liền ngay cả quốc vương đều theo dõi quá, cũng không có cái cảm giác này, đi theo dõi hai cái đứa nhỏ, năng lực có cái gì căng thẳng. Nếu như không phải Mạc Lệ tự mình đã thông báo, muốn hắn tự mình đi theo dõi hai cái đứa nhỏ, hắn thậm chí đều sẽ không đi coi trọng. Chỉ là, ngoại trừ Mạc Lệ giải thích như vậy, thời điểm cũng không có cái khác càng tốt hơn giải thích. Có thể đi. Ngoại trừ những này ở ngoài, ngươi nhưng còn có cái khác phát hiện gì? Tiểu nhân phát hiện, cái kia hai cái đứa nhỏ đi buổi đấu giá ba lần, mỗi lần buổi đấu giá đều có bán đấu giá tước vị, tiểu nhân suy đoán, bọn họ là muốn mua một cái tước vị quý tộc. Lẽ ra bọn họ mỗi lần ra ngoài chơi, tiêu phí tiền liền không ít, nếu như bọn họ muốn mua tước vị quý tộc, nên đã sớm mua được chứ. Mạc Lệ nhắc đến ra quan điểm của chính mình. Nay tiểu nhân cũng chỉ là suy đoán của chính mình, này ba lần buổi đấu giá, trong đó hai lần đều có một chút bất ngờ. Một lần là gửi bán người đang đấu giá sẽ trước đột nhiên thu hồi tước vị quý tộc, cũng không có chuyện gì trước tiên báo cho phòng đấu giá. Lần thứ hai bán đấu giá nhưng là quý tộc dòng họ, có điều buổi đấu giá tuyên truyền nhưng là nói là tước vị bán đấu giá, còn có một lần bán đấu giá nhưng là một cái tử tước tước vị, đứa trẻ kia ra giá quá một lần, liền không đủ tái xuất giá. Tiền. Được rồi, ngươi nói những này ta đều hiểu. Mạc Lệ gật gù, đây là lần này thù lao, có điều ta muốn ngươi tiếp tục giám thị bọn họ. Bọn họ nhất cử nhất động, đều muốn hướng về ta báo lại. Smith sau khi rời đi, Mạc Lệ sắc mặt biến ảo không ngừng, Smith cũng không có cho nàng mang đến cái gì có giá trị tin tức. Nhưng là càng là như vậy, Mạc Lệ liền càng là hoài nghi. Thiếu gia, đây là PE cùng lột từ Bắc Liệt Đế quốc mang về. Tim không rõ nhìn Bạch Thần. Ngay hôm nay sớm chút thời gian, Bạch Thần đột nhiên muốn Tim đi đón PE cùng lột. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là... Hai người này lại giao cho hắn giá trị 500 triệu kim tệ kim phiếu, còn có một hòm đồ vật. Tim càng là kỳ quái, lại như là ngày đó mẹ gì đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần bên người như thế. Có điều Tim không có hỏi nhiều, chính mình vị thiếu gia này, đều là biểu hiện vô cùng thần bí. Tim vẫn luôn rất vui mừng, mình có thể tùy tùng Bạch Thần. Tuy nói ở lễ nghi quý tộc trên, Bạch Thần lại như là bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng là Bạch Thần tính cách vẫn luôn rất tốt, bình thường coi như mình nói một ít nghiêm trọng lời quá đáng. Bạch Thần cũng chưa từng sinh khí, có thể nói là mặc cho dựa vào bản thân đánh chửi. Hơn nữa phần lớn sự tình, đều là giao cho tự mình xử lý, đối với mình có thể nói là cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí trên người chính mình, trường kỳ đều bày đặt lượng lớn tiền mặt, hắn cũng chưa bao giờ hỏi đến. Kỳ thực Tim phỏng trừng sai lầm, nếu như hắn biết Bạch Thần có loại này tụ lại kim tệ năng lực, lúc trước hoàn toàn có thể lấy kim tệ mở đường, mà không cần như vậy phức tạp, sớm là có thể tiến vào học viện pháp thuật bên trong. Có điều dù vậy. Bạch Thần cũng chưa từng trách tội hắn, vẫn như cũ để hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Bạch Thần liếc nhìn kim phiếu, Bắc Liệt Đế quốc còn thật là hào phóng, lại bù đắp 200 triệu. Thiếu gia, lúc trước trên tay mới vừa đến mấy triệu kim tệ thời điểm, ta còn cho rằng ngài tiêu dùng quá to lớn, coi như mấy triệu kim tệ. E sợ cũng không chịu nổi ngài như vậy tiêu xài. Bây giờ xem ra là tiểu nhân quá lo. Tiền mà, chính là đem ra hoa. Thiếu gia, ngài hiện tại có nhiều như vậy tiền. Sao không như nâng đỡ một con rối? Ngay ở mấy ngày trước, Học viện Pháp thuật viện trưởng Hồ Sơ vừa bất ngờ bỏ mình, tối mấy ngày gần đây bên trong, Ma La Thành mấy cái cấp cao ma pháp sư đều ở tranh cướp Học viện Pháp thuật viện trưởng trước, ngài hoàn toàn có thể dựa vào trên tay kim tệ. Lựa chọn một cái nâng đỡ dâng lên, đến thời điểm cũng không cần lại đi khổ não cái gì tước vị quý tộc. Hừm, ngươi nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, ngược lại không nên để cho chính mình đặt mình trong nguy hiểm cảnh giới là được rồi. Này Ma La Thành phỏng trừng cũng chờ không được quá lâu, lập tức liền muốn loạn dâng lên, nếu như ở náo loạn đến trước, còn không thành công, vậy chúng ta liền đi đi. Thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vạn vĩnh hằng ngài nguyện vọng. Không cần miễn cưỡng chính mình. Án Dạ Vương quốc thư viện cũng chưa chắc năng lực có cái gì phát hiện mới. Bất chi bất giác, đã ở Ma La Thành đợi thời gian nửa tháng. Này thời gian nửa tháng bên trong, mẹ gì có thể nói là vui vẻ nhất thời gian. Bạch Thần cùng mẹ gì đang muốn ra ngoài, liền nghe được dưới lầu Hải Liên âm thanh, Steven. Hải Liên đại ca, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tìm đến ta? Bạch Thần nghe nói Hải Liên lại bị trong nhà cấm túc, vốn định mấy ngày nay nên đến không được, nhưng chưa từng nghĩ ngày hôm nay lại bị hắn chạy ra ngoài. Hải Liên cười hắc hắc, ông nội ta cái nào cam lòng con ta, trông coi ta người chính là nô bộc của ta, ta muốn đi ra hắn còn năng lực cản ta không được. Ngươi là Tiêu Giao, có thể khổ nhà ngươi gã sai vặt, lại phải cho ngươi chịu oan ức. Không có chuyện gì, chờ trở lại, ta cho hắn điểm tiền thuốc thang, hắn cao hứng còn đến không kịp đây. Hiển nhiên, Hải Liên cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, xe nhẹ chạy đường quen, phỏng chừng hắn cái kia gã sai vặt cũng không ít chịu đòn. Ngày hôm nay chúng ta đi cái chơi vui địa phương. Chơi vui địa phương. Ta tới đây hơn nửa tháng, ở Ma La Thành cũng xoay chuyển vài vòng, năng lực chơi địa phương cũng gần như đều chơi đùa, không phải ta nói à, này Ma La Thành vẫn đúng là không có gì hay chơi địa phương. Ta nhưng là nói thật sự, lần này đi tuyệt đối không bình thường giống như. Liền xem ngươi có dám đi hay không. Hải Liên cười hắc hắc. Ồ, Ma La Thành còn có cái gì ta không dám đi địa phương. Không muốn nói với ta, là đi Hoàng Cung Đại Viện, ta có thể không có hứng thú. Sai sai. Hoàng Cung Đại Viện có cái gì tốt đi, ta đều không yêu đi, lần này đi địa phương, nhưng là thật sự tốt vô cùng chơi. Được rồi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đi nơi nào. Thâm Uyên. Ngươi dám đi không? Thâm Uyên. Bạch Thần sững sờ, làm sao đi? Ở Ma La Thành ngoài thành 50 dặm địa phương có một cái Thâm Uyên vết nước, tự nhiên chính là từ nơi nào đi vào Thâm Uyên rồi. Ta nghe nói Thâm Uyên vô cùng nguy hiểm, liền ngươi và ta đi. Ngươi không muốn sống? Đương nhiên không phải. Mỗi cách nửa tháng, sẽ có một nhóm người mạo hiểm đoàn đội xuất phát đi tới Thâm Uyên mạo hiểm, nếu như là người mạo hiểm đội ngũ, chí ít cần 10 người trở lên, đồng thời phải có cấp 5 trở lên sư người mạo hiểm đội ngũ mới có thể gia nhập, bất quá chúng ta chỉ cần có tiền là có thể, mỗi người 20 vạn kim tệ, lần này ta nhưng là tìm cái phương pháp, đã lấy hai cái tiêu chuẩn. Ngươi xem, Bạch Thần không khỏi do dự dâng lên, liếc nhìn Hải Liên, hiển nhiên Hải Liên lại coi chính mình là hoan đại đầu. Phỏng chừng lại dự định để cho mình giúp hắn thanh toán một cái tiêu chuẩn. Trong lòng nghĩ, có muốn cự tuyệt hay không Hải Liên, có điều lúc này mẹ gì nhưng một cái từ phía sau ôm lấy Bạch Thần, ca ca, ta cũng muốn đi. Thâm Uyên rất nguy hiểm, nơi đó có rất nhiều quái vật. Ta không sợ, ca ca sẽ bảo vệ ta. Cái này, Steven, không phải ta không muốn mang mẹ gì đi, chỉ là trên tay ta chỉ có hai cái tiêu chuẩn, hơn nữa đây chính là ta phí đi sức của chín châu hai hổ, tài năng cho tới. Phải biết, mỗi một lần người mạo hiểm đoàn đội, nhiều nhất mang 10 cái chúng ta loại này tham gia cho vui. Đây là 1 triệu kim tệ, ngươi cho ta lại làm cái tiêu chuẩn, nếu như ngươi không lấy được, vậy liền đem ngươi tiêu chuẩn đem ra. Hải Liên vừa nhìn thấy này lượng lớn kim phiếu, trợn cả mắt lên, nhưng là trên mặt vẫn như cũ là làm khó dễ, chuyện này. Này không dễ xử lý đi. 2 triệu, ta không muốn được nghe lại dư thừa phí lời, nếu như ngươi không đủ cho tới, vậy ngươi cũng đừng tới gặp ta. Được Hải Liên gầm nhẹ một tiếng, đem kim phiếu nhét vào túi áo bên trong. Chưa xong còn tiếp. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 834, Thâm Uyên Thế Giới. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. PS, ngày hôm nay liền tới đây, đây là 2014 năm ngày cuối cùng, biến thành Hán Bảo muốn ngủ sớm một chút. Còn có, thân niên vui sướng. Ở thế giới này các góc, đều ẩn giấu đi Thâm Uyên Thế Giới vết nước. Rất nhiều lúc, một cái không đang chú ý sơn động nhỏ, khả năng chính là đi về địa ngục cửa lớn. Bạch Thần cùng mẹ gì tham gia người mạo hiểm này đoàn đội, là một cái dự tính thời gian là 15 ngày đội ngũ. Ngoại trừ Bạch Thần, mẹ gì cùng Hải Liên ba cái ở ngoài, không có cái khác du khách. Hải Liên lúc trước nói thiên tân vạn khổ, dốc hết sức bình sinh, tài năng cho tới tiêu chuẩn, trên thực tế chỉ là nói ngoa. Ngược lại không là hắn cố ý lừa gạt Bạch Thần, chỉ bất quá hắn cũng bị lừa. Cuối cùng lấy mỗi cái tiêu chuẩn 50 vạn kim tệ, cho tới ba cái tiêu chuẩn. Có điều không thể không nói, Người mạo hiểm này đoàn đội là do 4 cái người mạo hiểm đội ngũ tạo thành, mỗi cái đội ngũ đều có 10 người, trong đó 2 cái cấp 6 sư, 2 cái cấp 5 sư, cái khác người theo đuổi cũng đều là tinh anh kỵ sĩ. Nói là mạo hiểm, kỳ thực nói trắng ra chính là mang theo bạch thần, mẹ dì cùng Hải Liên 3 cái đi thâm viên thế giới đi dạo một vòng. Nhân vì cái này thâm viên vết nước phát hiện thời gian không ngắn, đã sớm thăm dò quá rất nhiều địa phương, vì lẽ đó bọn họ lần này lữ đồ chỉ có điều là đi trước đây đường xưa, cũng không có thăm dò tân địa phương, vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói, vẫn tương đối an toàn. Hải Liên là con lấy người trong nhà chạy đến, phỏng chừng là ở Ma La Thành muộn quá lâu, có điều có thể dự kiến, chờ Hải Liên về đến nhà thời điểm, tuyệt đối cũng bị sửa chữa một phen. Hải Liên đại ca, ta nghe nói thâm viên thế giới hoàn cảnh ác liệt, nhân loại không cách nào thích ứng. Chúng ta như vậy không hề chuẩn bị tiến vào thâm viên thế giới không liên quan sao. Yên tâm. Kỳ thực thâm viên thế giới phần lớn địa phương hoàn cảnh. Cùng trên đất thế giới không có gì sai biệt. Hải Liên tự tin nói rằng. Trên thực tế hắn vì lần này mạo hiểm, nhưng là làm đủ chuẩn bị, thậm chí còn đảo lộn rất nhiều điện tịch. Bây giờ đúng là ở Bạch Thần trước mặt xung bách sự thông, Hải Liên đắc ý liếc nhìn Bạch Thần. Rất nhiều người nói thâm viên thế giới hoàn cảnh ác liệt, kỳ thực là nói thâm viên thế giới một ít đặc thù khu vực, do đó sản sinh phi thường cực đoan hoàn cảnh, cũng không phải hết thảy thâm viên chủng tộc đều có thể thích ứng loại kia cực đoan ác liệt hoàn cảnh. Thằng nhóc, chờ chút tiến vào vết nước, có thể đừng dọa ra liệu đến. Một cái kỵ sĩ ở một bên trêu đùa nhìn Bạch Thần cùng mẹ gì. Bạch Thần liếc mắt cái này kỵ sĩ, lá gan của ta có thể rất lớn. Trước đây lão tử cũng dẫn theo mấy cái công tử nhà giàu, lúc mới bắt đầu cũng rêu rao lên gan to bằng trời, kết quả tiến vào thâm nguyên thế giới, từng cái sợ đến tè ra quần, không đủ thời gian một ngày, sẽ khóc hô phải quay về. Người có tiền chính là như thế xuẩn, bị bậm lượng lớn kim tệ, chạy thâm nguyên tìm đến tội bị. Có điều đứa trẻ nhỏ như vậy, ta còn thực sự không đủ mang quá. Đến thời điểm cũng không nên tè ra quần, đại gia ta cũng mặc kệ thay tã. Hai cái như thế đẹp đẽ đứa nhỏ, phòng trưng đáng giá không ít tiền. Bạch Thần sầm mặt lại, trừng mắt mở miệng nói chuyện người kia đối với Bạch Thần trợn mắt nhưng là làm như không thấy, kha kha cười. Án dạ, câm miệng. Ngay vào lúc này, thuộc cho bọn họ đội ngũ người dẫn đầu cấp 6 sư Cản Vìn mở miệng hừ nói. Lão đại, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Kha kha. Có điều này mấy cái tiểu tử, cũng thật là có tiền, hơi một tí 100 vạn kim tệ, liền vì đến thâm nguyên thế giới bị một lần tội. Cái kia gọi là án dạ kỵ sĩ nuốt nước miếng. Con mắt không được ở Bạch Thần cùng mẹ gì trên người loanh quanh, cũng không biết nhà hắn bên trong có phải là đào được Kim Sơn. Cản Vìn đại sư, chúng ta có thể đều là đang mạo hiểm giả công đoàn đăng ký quá, chịu đến bảo vệ, các ngươi thái độ như vậy, để chúng ta rất hoài nghi mặt sau lữ đồ an toàn. Hải Liên cũng không phải tỉnh ngọn đèn, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Cản Vìn quét mắt Bạch Thần cùng mẹ gì, rồi hướng Án Dạ nói, ta tên ngươi câm miệng, không nghe sao. Có điều Án Dạ hiển nhiên không phải cái an phận thủ thường người. Vẫn như cũ không ngừng khiêu khích, khà khà. Joseph gia đại thiếu gia, người mạo hiểm công đoàn cũng không biết người trên đường sẽ tao ngộ cái gì, coi như có cái gì bất ngờ, chúng ta nhiều nhất cũng chính là nhiệm vụ thất bại mà thôi, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, ở trên đường không muốn gặp phải cái gì bất ngờ. Hey đại sư, Lèn Sa đại sư, Hoover đại sư, các ngươi là không phải cũng là đem 3 người chúng ta làm dê béo, nếu như là, chúng ta hiện tại liền trở về. Hải Liên đối với phía trước mặt khác 3 cái đội ngũ đội trưởng kêu lên. Án Dạ đại sư, quản tốt ngươi người, chúng ta là người mạo hiểm, không phải bọn cướp. Thầy đại sư cũng coi như là cho thấy chính mình thái độ. Kỳ thực cùng Cản Vìn đội ngũ tổ đội, bọn họ cũng rất đau đầu, đã sớm nghe nói Cản Vìn đội ngũ một ít gió bình, có một ít người không nhận ra hoạt động. Đọc truyện tại, nếu như không phải là bởi vì Bạch Thần 3 người ra giá quá cao, mà bọn họ trong lúc nhất thời cũng không tìm được đội ngũ của hắn tổ đội, lại nhất định phải chí ít 4 cái đội ngũ. Tài năng có thể thu được người mạo hiểm công đoàn phê chuẩn, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn Cản Vìn đội ngũ hợp tác tổ đoàn. Nhưng là này đều còn không đủ tiến vào vết nước, Cản Vìn người liền bắt đầu cùng cố chủ gây ra những này không vui. Cản Vìn trầm mặt sắc, trừng mắt về phía Án Dạ, ngươi này ngớ ngẩn, câm miệng cho ta. Nếu như là ở thời điểm trước kia, hắn đương nhiên không ngại đem 3 con dê béo làm thịt. Nhưng là tình hình bây giờ không cho phép hắn làm bừa, không nói cái khác 3 cái đội ngũ không đáp ứng, riêng là thân phận của Hải Liên. Joseph gia đại thiếu gia liền muốn trước tiên ước lượng một hồi, chính mình treo chọc không treo tới. Thiết! Án Dạ thối nhân khẩu ngụm nước, bước nhanh đi tới phía trước đi. Có điều cùng đồng bạn bên cạnh, còn có thể thỉnh thoảng còn có thể quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần cùng mẹ gì. Bạch Thần không đủ đem Án Dạ để ở trong mắt, có điều là cái đạo đức bại hoại hắc kỵ sĩ mà thôi, nếu như thật sự treo chọc chính mình không ngại xé ra hắn. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, Bạch Thần vẫn là một cái ngoan bảo bảo. Hơn nữa tiến vào Thâm Uyên, hay là muốn có dẫn đường người. Thâm Uyên lối vào là một cái ranh giới to lớn, ở sơn giản nơi sâu xa, xem ra lại như là mặt người trên vết tích như thế, vết nước phía dưới là một mảnh đỏ chót tầng nham thạch, vốn lượn không biết đi về nơi nào. Mọi người theo bên dưới vách đá đến trong vết nước, cái khe này cũng không phải là hoàn toàn chút xuống, Bạch Thần chờ người ở vết rách bên trong, đi rồi đại khái nửa giờ, đại khái hướng về lòng đất đi rồi 30, 40 dặm dáng vẻ. Rốt cục, trước mắt rộng rãi sáng sủa, vết nước lối ra là một đỉnh núi sườn núi nơi. Phía trước là bao la bát ngát rộng lớn bình nguyên, bầu trời nhưng là cuồn cuộn mây đen, nhưng là ở trong mây đen, nhưng có một cái to lớn đến tột đỉnh hỏa cầu, treo lơ lửng trên vòm trời bên trên. Bạch Thần, mẹ dì cùng Hải Liên ba người, chưa từng gặp này cảnh tượng, tất cả đều bị này phong cảnh. Bao la, chấn động. Cái kia hỏa cầu khả năng có mấy ngàn bên trong đường kính, ngược lại liền như vậy treo lơ lửng ở giữa không trung. Chu vi là cuồn cuộn mây đen, có điều bị cái kia hỏa cầu bài xích mở. Cái kia chính là Thâm Nguyên thế giới ám Thái Dương sao? Đúng, đây chính là ám Thái Dương. Hầy đại sư gật gù hồi đáp. Bạch Thần nhíu nhíu mày, không hề nói gì, nhưng trong lòng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì hắn phát hiện, này cái mặt trời là cơ quan thuật bên trong Thái Dương, cùng đường môn phía dưới cái kia viên mặt trời nhỏ cấu tạo là như thế. Có điều càng to lớn hơn rất nhiều là được rồi, đương nhiên, này cái mặt trời tuổi thọ cũng nhanh muốn chung kết. Này cái mặt trời cũng không phải là chân chính tinh thể, vì lẽ đó sẽ không phát sinh nổ tung. Một khi bên trong hoạch tụ biến kết thúc, như vậy cái này Thâm Nguyên thế giới sẽ rơi vào vĩnh tịch bên trong. Truyền thuyết ở mấy vạn năm trước, ám Thái Dương cũng từng ánh sáng vạn trượng, soi sáng toàn bộ Thâm Nguyên thế giới, bây giờ xem ra lại như là từ từ tắt tàn trúc. Thâm Nguyên thế giới lớn bao nhiêu? Bạch Thần tò mò hỏi. Lớn vô cùng, chỉ ít so với trên đất thế giới cũng không nhỏ hơn là mấy. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong thăm dò? Hải Liên đã không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Đi hướng đông, bên kia tương đối an toàn một ít, con đường phía trước đây cũng đã bị thăm dò quá. So với trên đất thế giới dưới lòng đất có hoàn toàn khác nhau sinh thái hệ thống. Ven đường bên trong Bạch Thần nhìn thấy hoàn toàn khác nhau động thực vật, đoàn đội đi thẳng khoảng 5 tiếng, giữa bầu trời mây đen bắt đầu che đậy ám Thái Dương. Mọi người thấy mắt sắc trời, thầy đại sư hạ lệnh, gần như ngay ở chung quanh đây đóng trại đi. Như thế sớm đóng trại. Ta xem chúng ta còn có thể tiếp tục đi một ít lộ trình. Cản Vìn bất mãn nói. Hắn cùng hấy đại sư như thế, đều là cấp 6 sư, có điều hấy đại sư thực lực càng mạnh hơn một chút, vì lẽ đó đoàn đội vẫn luôn là hấy đại sư chuyện đạt mệnh lệnh. Nơi này chính thích hợp đóng trại, tại quá khứ chính là Hắc Ám Xâm Lâm, nếu như ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong nghỉ ngơi quá nguy hiểm. Lẹn xa đại sư hiển nhiên là tán thành hấy đề nghị của đại sư. Cản Vìn sầm mặt lại, có điều vẫn là đè lên lửa giận nói, đã như vậy. Cái kia liền ở ngay đây đóng trại, có điều có một câu nói các ngươi phải biết, ở này Thâm Nguyên bên trong thế giới, không đủ có chỗ nào là an toàn. Đại gia lại không phải lần đầu tiên đến Thâm Nguyên thế giới, vậy thì không nhọc Cản Vìn đại sư nhắc nhở, chúng ta vẫn là làm tốt phận sự tình, mang theo này ba cái thiếu gia tiểu thư, ở này Thâm Nguyên bên trong thế giới đi dạo một vòng, sau đó trở lại là được rồi, lẽ nào Cản Vìn đại sư đến Thâm Nguyên thế giới còn có cái khác mục đích gì? Thầy đại sư ý tứ sâu xa liếc nhìn Cản Vìn. Cản Vìn lạnh rên một tiếng, thầy đại sư, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi hoài nghi ta có mưu đồ khác? Thầy đại sư cười lạnh một tiếng, lòng ngươi cách cái bụng, ai biết ngươi có hay không ý đồ của hắn, có điều lao phu mặc kệ ngươi có ý đồ gì, tốt nhất không muốn làm ra cái gì nguy hiểm cho đến đoàn đội sự tình, nếu không, thì đừng trách lao phu không hoài cựu tình. Lúc này mới ngày thứ nhất, trong đội ngũ cũng đã gây ra như vậy mâu thuẫn, Bạch Thần đối với đội ngũ tương lai thực sự không có lòng tin gì. Các ngươi đã đều đối với ta không tín nhiệm, vậy chúng ta thẳng thắn mỗi người đi một ngả được rồi. Cản Vìn lạnh lùng nói. Xin cứ tự nhiên. Thầy đại sư không có ngăn cản, trái lại là phi thường hy vọng Cản Vìn cùng hắn người rời đi đội ngũ. Ta có thể đi, có điều này ba cái cố chủ muốn đi theo ta. Dựa vào cái gì? Thầy đại sư lập tức đứng lên đến, căm tức Cản Vìn. Lần này hộ tống nhiệm vụ, nhưng là chúng ta bốn người đội ngũ cộng đồng tiếp thu. Dựa vào cái gì liền nhất định phải làm cho này ba cái cố chủ theo các ngươi? Hoặc là nói các ngài căn bản là cũng định được rồi, muốn đem ta cùng ta người đá ra khỏi cục, độc chiếm tiền thuê. Chuyện cười, cố chủ đi ở, ngươi lại dựa vào cái gì làm chủ? Không bằng chúng ta liền để ba vị cố chủ mình lựa chọn làm sao? Cản Vìn hiển nhiên cũng biết, Bạch Thần ba người đối với bọn họ ấn tượng không được, vì lẽ đó nhắm mắt nói, ta không quản ba người bọn họ lựa chọn thế nào, ngược lại thuộc về ta tiền thuê, một cái kim tệ không thể thiếu. Muốn tiền thuê, vậy thì đàng hoàng ở lại đoàn đội bên trong, bảo vệ tốt cố chủ, thiếu không được ngươi tiền thuê, nếu như ngươi có ý đồ gì khác, kịp lúc lăn đốn. Đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi cùng ngươi người những kia người không nhận ra hoạt động. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 835, Ám Thái Dương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không phải tất cả mọi người cũng giống như Cản Vĩn như vậy tham lam, đặc biệt như Cản Vĩn như vậy không chừa thủ đoạn nào, làm sang làm bậy. Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã, nhân dĩ quần phân, liền như Cản Vĩn bên người tụ tập những này ác ôn lưu manh, thầy đại sư người ở bên cạnh đều xem như là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận người. Khi này hai nhóm người mã tiến đến đồng thời, tự nhiên là hoàn toàn không hợp, xung đột cũng là không thể tránh được. Cản Vĩn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mạnh mẽ nhìn chằm chằm hầy đại sư. Tam vị thiếu gia, các ngươi là lựa chọn đội ngũ chúng ta, vẫn là đội ngũ của bọn họ. Cản Vĩn ánh mắt thâm trầm, tràn ngập uy hiếp ý vị. Cản Vĩn đại sư, chúng ta đương nhiên muốn ở lại trong đội ngũ, có điều ngươi này ven đường hành động, ta cũng sẽ như thực chất hướng về người mạo hiểm công đoàn báo lại, dù sao ta là cố chủ, ta là dùng tiền tới chơi nhạc, không phải là đến chịu tội. Hải Liên tự tin thân phận, đương nhiên sẽ không bị Cản Vĩn dọa đến. Được được được. Vậy ta liền mong ước Hải Liên công tử bình an vô sự. Cản Vĩn tức giận, lạnh rên một tiếng, đảo qua ở đây tất cả mọi người, đối với thủ hạ của chính mình nói, chúng ta đi. Cản Vĩn mang người đi rồi, thầy đại sư đi tới Hải Liên trước mặt, tam vị thiếu gia tiểu thư, các ngươi yên tâm, có chúng ta tam đội người mạo hiểm đội ngũ bảo vệ, chúng ta có thể bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng thầy đại sư các ngươi, cho nên mới lựa chọn lưu lại. Đa tạ Hải Liên thiếu gia tín nhiệm. Chúng ta sẽ tận chính mình có khả năng, mấy người các ngươi. Hiện tại liền đi đóng trại, còn có Mạc Tang, ngươi đi đi săn, chuẩn bị cơm tối. Những người mạo hiểm này đội ngũ thành viên đều là cực kỳ lão luyện, thoáng phân phối bất kỳ sau, cũng đã động dâng lên. Đại sư, này thâm nguyên thế giới còn có buổi tối sao? Kỳ thực chính là mỗi một quãng thời gian. Mây đen sẽ che đậy ám thái dương. Cũng chính là thâm nguyên thế giới buổi tối. Còn đây là nguyên lý gì, lão phu liền không được biết rồi. Ca ca khẳng định biết, có đúng hay không? Mẹ gì cho rằng, Bạch Thần khẳng định biết, ở trong lòng của nàng, Bạch Thần chính là không gì không làm được. Kỳ thực đó là mạch sung tần suất, trên trời cái kia viên ám thái dương có thể đem hắn coi như một cái to lớn phép thuật hỏa cầu, thầy đại sư hẳn phải biết. Hỏa cầu là có cố hữu sóng năng lượng đi, mà giữa bầu trời cái kia viên ám thái dương chính là phóng to vô số lần phép thuật hỏa cầu, có điều phép thuật hỏa cầu tần suất chu kỳ chỉ là nháy mắt, từ cao xuống thấp, lại từ thấp đến cao, tần suất càng chậm. Hỏa cầu tồn tại thời gian liền càng dài, mà ám thái dương tần suất nhăn lại tương đối dài, nên ở khoảng 12 tiếng, mà giữa bầu trời mây đen. Kỳ thực chính là ám thái dương thả ra ngoài năng lượng hạt căn bản, chỉ có điều những năng lượng này thực sự là quá nồng nặc. Cho tới bề ngoài xem ra lại như là hắc vân nằm dày đặc, ở trong tối thái dương. Năng lượng chu kỳ suy yếu đến cực điểm thời điểm, năng lượng hạt căn bản sẽ hấp lại, cũng là tạo thành như bây giờ, mây đen che đậy ám thái dương cảnh tượng. Làm ám thái dương thu nạp đầy đủ năng lượng hạt căn bản sau, lại về một lần nữa tỏa ra quang nhiệt. Thầy đại sư vừa nghe, không khỏi sáng mắt lên, không nghĩ tới Sở Ti Vân thiếu gia lại có như thế kiến giải, lão phu thủ giáo. Sở Ti Vân, dựa theo ngươi nói như vậy, này viên ám thái dương kỳ thực chính là một viên hỏa cầu thuật chứ. Nhưng là nếu như là hỏa cầu thuật, làm sao có khả năng kéo dài này ngàn vạn năm lâu dài. Đương nhiên không chỉ là hỏa cầu thuật đơn giản như vậy, có điều công tác nguyên lý cùng hỏa cầu tương tự thôi. Hơn nữa coi như ta nói ra ám thái dương công tác nguyên lý, chỉ sợ ngươi cũng không nghe rõ. Thiết! Ngươi đều có thể biết, tại sao ta liền không nghe rõ, ngươi cũng quá khinh thường người. Lão Phu cũng muốn nghe một chút Sở Ti Vân thiếu gia độc đáo kiến giải. Cái khác hai cái sư cũng tiến tới góp mặt, muốn nghe một chút Bạch Thần kiến giải. Vậy cũng tốt, các ngươi đã muốn nghe, vậy ta liền tùy tiện nói một chút, còn có đúng hay không, vậy thì toàn bằng chư vị tầm mắt phán đoán. Bạch Thần dừng một chút, lại nói. Hạt nhân cấu tạo ta liền không nói, có thể kéo dài ổn định để ám thái dương ngàn vạn năm không thôi bất diệt, chủ yếu hay là bởi vì ám thái dương hoạt động nguyên lý, đầu tiên là ám thái dương năng lượng, là thông qua hạch tụ biến đột biến sản sinh, hay đại sư, không biết ngươi có thể hay không đồng thời phóng thích hai cái hỏa cầu thuật. Hay đại sư sững sờ, có điều rất nhanh sẽ hai tay đồng thời sử dụng tới hỏa cầu, xem ra vẫn là tương đối ung dung. Bạch Thân gật gù, sau đó đem hai viên hỏa cầu hỗn hợp. Hay đại sư theo lời. Đem hai viên hỏa cầu hỗn hợp với nhau, chỉ một thoáng uy lực của hỏa cầu lập tức tăng lớn mười mấy lần, thầy đại sư hơi có chút vất vả. Hai viên hỏa cầu bản thân cần thiết tự do năng lượng là bất biến, duy nhất biến hóa chính là hai viên hỏa cầu hỗn hợp với nhau sau, năng lượng hỗ xung đột lẫn nhau, dẫn đến hỏa cầu kết cấu phát sinh ra biến hóa, loại biến hóa này liền gọi làm năng lượng đột biến, có điều thông qua lực trường khống, lại giao cho loại này đột biến ổn định tính, đem hỏa cầu bên trong nằm ở đối lập ổn định trạng thái. Nói, Bạch Thần liền trên đất vẽ nổi lên một cái ma pháp trận, đồng thời nhìn về phía Hầy đại sư, "Hầy đại sư, xin ngươi đem ngươi hỏa cầu trong tay phóng tới ma pháp trận này trên." Chuyện này Hầy đại sư không khỏi làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Dù sao hỗn hợp hai viên hỏa cầu, nếu như thoát cách lòng bàn tay của chính mình, nhất định sẽ phát sinh nổ tung, hơn nữa uy lực không nhỏ. "Xin yên tâm, ta biết mình đang làm gì." Bạch Thần cho Hầy đại sư lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hầy đại sư gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một đem hỏa cầu phóng tới trên ma trận. Mà Hầy đại sư lo lắng nổ tung vẫn chưa phát sinh, hỏa cầu trôi nổi ở ma pháp trận trên, không có bất kỳ dấu hiệu hỏng mất. Ô mấy cái sư đều lộ ra kinh kỳ vẻ. Bạch Thần khẽ cười lên, ma pháp trận này là mô phỏng ám thái dương hoạt động nguyên lý khắc họa đi ra, bắt đầu từ bây giờ, này viên hỏa cầu đã tương đương với giữa bầu trời ám thái dương, nếu như ma pháp trận này không hủy diệt, như vậy này viên hỏa cầu chí ít có thể duy trì nửa năm vận chuyển chu kỳ. Hầy đại sư kinh ngạc nhìn hỏa cầu, vừa sợ kỳ nhìn Bạch Thần, đầy mặt khiếp sợ. "Hầy đại sư, ngươi có thể tiếp tục gia nhập hỏa cầu, ngươi có thể yên tâm, sẽ không phát sinh ngươi tưởng tượng mất khống chế cùng nổ tung." Hầy đại sư nghe được Bạch Thần, khởi điểm còn cẩn thận từng ly từng tí một, từng viên một hỏa cầu gia nhập trong đó. Nhìn ma pháp trận trên hỏa cầu càng lúc càng lớn, Hầy đại sư càng là đầy mặt kinh ngạc, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu mất khống chế, này càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Làm hỏa cầu lớn mạnh đến đường kính 1 mét bằng đại hỏa cầu thời điểm, chúng người cũng đã lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Chờ Bạch Thần gọi lại Hầy đại sư, bởi vì gia nhập năng lượng càng nhiều, cái thứ nhất ma pháp trận đã không cách nào duy trì hỏa cầu vận chuyển, hiện tại ta cần khắc họa 2 tầng ma pháp trận. Ba vị sư tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, 2 tầng ma pháp trận. Tiểu tử này hiểu được khắc họa 2 tầng ma pháp trận. Phải biết 1 tầng ma pháp trận, trên căn bản là ma pháp sư, đều hiểu đến khắc họa, mà là ở một tầng ma pháp trận cơ sở trên, thêm nữa thêm 2 tầng ma pháp trận, vậy thì mang ý nghĩa 2 cái ma pháp trận sẽ sản sinh xung đột, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ phát sinh không thể dự tính hậu quả. 2 tầng ma pháp trận mức độ phức tạp, xa không phải 1 tầng ma pháp trận có thể so với, trừ phi là tương đối cao minh luyện kim sư, tài năng nắm giữ 2 tầng ma pháp trận. Có điều ở Bạch Thần trước mặt, nhưng không có quá nhiều áp lực, rất nhanh, Bạch Thần liền trên đất vẽ được rồi 2 tầng ma pháp trận. Hiện tại có thể tiếp tục hòa vào hỏa cầu. Hầy đại sư thoáng do dự sau khi, lại lặp lại trước bước đi, không ngừng phóng thích hỏa cầu thuật, hòa vào đại hỏa cầu bên trong. Đối lập với Hầy đại sư loại này cấp 6 sư, hỏa cầu thuật tiêu hao hầu như có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó mặc dù liên tục không ngừng phóng thích mười mấy hỏa cầu thuật, cũng không có bất kỳ mệt nhọc. Cái khác 2 cái cấp 5 sư cũng ngồi không yên, cũng học Hầy đại sư như thế, gia nhập hỏa cầu. Dần dần, đại hỏa cầu đã biến thành một viên đường kính vượt qua 3 mét siêu cấp đại hỏa cầu. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, mà này kỳ tích bình thường cảnh tượng, nhưng là ba vị sư tự tay sáng lập ra. Hầy đại sư nhìn này viên đại hỏa cầu, không khỏi có chút bận tâm, Steven thiếu gia, nếu như này viên đại hỏa cầu nổ tung, sợ là chúng ta đều sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi chứ. Yên tâm đi, chỉ cần không vượt qua ma pháp trận có khả năng duy trì năng lượng hạn mức tối đa, này viên hỏa cầu coi như chịu đến công kích, cũng sẽ không phát sinh nổ tung, ở tình huống bình thường, này viên hỏa cầu chí ít có thể duy trì thời gian 10 năm không thôi bất diệt. Vậy thì là nói, này viên đại hỏa cầu cùng giữa bầu trời ám thái dương như thế. Chỉ có điều quy mô có chênh lệch sao? Không, không giống nhau, trong này vẫn có chất khác nhau, đầu tiên chính là hạt nhân, so với này viên đại hỏa cầu muốn phức tạp vô số lần, tuy rằng ta còn có thể tăng thêm 3 tầng ma pháp trận cùng 4 tầng ma pháp trận, để này viên hỏa cầu khổng lồ hơn nữa gấp trăm lần. Nhưng là trung quy vẫn là không cách nào cùng trên trời cái kia viên ám thái dương đánh đồng với nhau, giữa bầu trời cái kia viên hỏa cầu, e là cho dù không phải thần tác phẩm, e sợ cũng là tiếp cận với thần tồn tại, nếu như đổi làm là ta, e sợ không đủ mấy chục năm, là tạo không ra ám thái dương thứ đó. Ngươi là nói, ngươi cũng có thể chế tạo ra ám thái dương. Biết nguyên lý, lại có thêm đầy đủ vật liệu, chế tạo ra cái kia đồ vật, không khó. Nhưng là ngươi không phải nói, cái kia ám thái dương là thần tác phẩm không? Thần có thể làm được, người cũng có thể làm được, này không đủ cái gì kỳ quái. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, Steven, ta cũng không biết, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Hải Liên đã đẩy mặt sùng bái nhìn Bạch Thần. Như thế một viên lớn vô cùng hỏa cầu, liền treo ở nơi đóng quân bầu trời, đúng là tương đương lôi kéo người ta chú ý. Chỗ tốt duy nhất chính là, bọn họ không cần ở thâm nguyên buổi tối bay lên lửa trại sưởi ấm cùng xua đuổi dã thú. Nơi đóng quân liền giống như ban ngày giống như vậy, tất cả mọi người đều tắm rửa ánh sáng và nhiệt độ. Steven thiếu gia, này viên đại hỏa cầu xử lý như thế nào? Liên như vậy đặt ở này thích hợp sao? Nếu như các ngươi sợ lôi kéo người ta chú ý, vậy liền đem phía dưới ma pháp trận phá hoại, hỏa cầu sẽ nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng mất đi trong vô hình. Một đêm quá khứ, giữa bầu trời mây đen dần dần tản đi, ám thái dương lại lộ ra đám mây, bắt đầu soi sáng toàn bộ thâm viên thế giới. Thầy đại sư chờ người dựa theo bạch thần chỉ thị, xóa đi trên đất ma pháp trận sau, hỏa cầu vẫn chưa lập tức mất đi, có điều lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, dùng thời gian nửa tiếng, tài năng dần dần tiêu tán thành vô hình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 836, Nữ Ba Tước. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, có một tòa pháo đài cổ, tòa này pháo đài cổ đã rất nhiều năm phần. Pháo đài cổ tường ngoài đã mọc đầy rêu, màu đen chất liệu xây thành hàng rào, để nó xem ra càng thêm âm u khủng bố. Mà tòa này pháo đài cổ chủ nhân, mặc kệ là ở thâm nguyên thế giới vẫn là trên đất thế giới, cũng có thể gọi là lạ như sấm bên tai. Ở thâm nguyên thế giới, hắn có một cái vang dội tên, Huyết Ma. Mà trên đất thế giới, tên của hắn càng thêm vang dội, Huyết Bá Tước Mạ Di, tù, cũng là nhân xưng nàng vì là nữ bá tước máu tươi Mạ Di. Huyết Ma thích nhất chính là dùng máu tươi trang sức chính mình cung điện, mặc kệ là nhân loại, hay hoặc là thâm nguyên chủng tộc. Chỉ cần là đặt chân hắn lãnh địa người hoặc là sinh vật gì, hắn cũng có không chút do dự đem rút khô máu tươi. Mà Càn Vin cùng đội ngũ của hắn, giờ khác này đang đứng ở Huyết Ma trước mặt. Cái kia thân lung dung hoa quý hương bảo, dán thật chặt nữ bá tước linh lung có hứng thú thân hình. Có điều Càn Vin hiển nhiên không dám dùng ánh mắt của chính mình, đi khinh nhẫn trước mắt cô gái tuyệt sắc. Khi bọn họ lần thứ nhất gặp mặt nữ bá tước thời điểm, hắn một cái thủ hạ, liền bởi vì một cái ánh mắt, mà bị nữ bá tước ném vào huyết quật bên trong, bị trở thành huyết trùng lương thực. Chuyện của tôi lốt nét. Dù cho nữ bá tước lại làm sao mê người, bọn họ cũng không dám biểu lộ ra mảy may khinh nhẫn. Mỗi người đều cảm giác sởn cả tóc gáy, tuy rằng này không phải bọn họ lần thứ nhất đối mặt nữ bá tước. Rất nhiều lúc, Càn Vin đều ở trong lòng nghĩ, vì sức mạnh, vì sống mãi, phản bội nhân loại. Vĩnh viễn cô độc ở tại nơi này cái bị hắc ám cùng máu tươi đúc mà thành trong pháo đài cổ, thật sự đáng ra không? Nữ ba tước nguyên bản là trong nhân loại một thành viên, nàng nguyên bản là nhân loại hy vọng. Là trong nhân loại ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng là nàng phản bội nhân loại. Vì thâm nguyên đại quân chỗ hứa hẹn sức mạnh mà phản bội nhân loại, trở thành nhân loại nhất là đáng thẹn kẻ phản bội. Nàng tự tay giết chết chính mình đạo sư, khi đó trên đất chủng tộc liền quân đại thông soái, còn có nàng huynh trưởng, nàng trợ phu. Còn có con trai của nàng. Bởi vì sự phản bội của nàng, trên đất liên quân tao ngộ trước nay chưa từng có thảm bại, cũng trở thành nhân loại tối tăm nhất một đoạn lịch sử. Thâm nguyên chủng tộc tàn phá trên đất thế giới thời gian mười mấy năm, cuối cùng lại lấy khốc liệt phương thức trục xuất thâm nguyên đại quân. Nếu như trên đất chủng tộc tối căm hận người trong có một trung đội tên, như vậy nữ ba tước nhất định ghi tên đầu bảng. Nữ ba tước lười biếng nằm nghiêng ở nàng tấm kia xương chất đầy đồng xây thành trên bảo tọa, cái kia dáng người lồi lõm linh lung, không nói ra được quyển chuyện, đỏ tươi tóc dài liền như là có ma tính giống như vậy, giải rác ở bạch cốt vương tọa trên dưới, không ngừng uốn lượn ngọ ngậy. Nàng cặp kia con ngươi, đã không giống nhân loại như vậy, mà lại như là dã thú. Có điều này vẫn chưa ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Ngược lại, giờ khắc này nàng tỏa ra, là bất cứ người nào loại nữ tử đều không thể so với. Yêu diễm cùng thánh khiết giao hốn con cùng nhau, khắp toàn thân đều tỏa ra vô cùng mê hoặc. Đó là làm người nghẹt thở xinh đẹp. Cái kia linh xảo cái lưỡi trước sau liếm láp đỏ tươi cặp môi thơm. Nữ ba tức gậy chính mình tóc đỏ, hứng hở liếc nhìn Càn Vin. Càn Vin, ta con ngồi đây. Ta cho ngươi mượn, sức mạnh của ta, mà ngươi nhất định phải cho ta mang đến con ngồi. Ngươi biết ta đã bao lâu không có ăn uống sao? 13 năm, ở này 10 thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ hắc ám xâm lâm, đã một cái vật còn sống đều không có, mà ta khát vọng máu tươi, ta có thể nói đứa trẻ trong sáng huyết. Nữ ba tức làm như ở dư vị cái kia tuyệt không thể tả vui vẻ, chỉ là dần dần, trên mặt nàng mê ly đã biến thành dữ tợn. Tuy rằng ta đã rất khát khao, nhưng là ta vẫn là cổ nén, bởi vì ngươi nói cho ta, ngươi sẽ vì ta mang đến mới mẹ con ngồi, thuần khiết không chút tì vết huyết, vì lẽ đó ta tài năng cổ nén, không có đưa ngươi cùng ngươi cái kia tà ác run dế yết hầu căn phá, các ngươi này quần dơ bẩn, đê hèn chó săn, lẽ nào nhất định phải làm cho ta giết các ngươi. Các ngươi mới có thể hiểu ta đến cùng có bao nhiêu khát khao sao. Càn Vin sắc mặt cho nguội, cố nén trong lòng hoảng sợ, vĩ đại nữ ba tước, đây chỉ là tiểu nhân một điểm sơ sẩy, là tiểu nhân khuyết điểm. Nhưng là, mời ngài lại cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài, thỏa mãn ngài khát vọng. Nữ ba tước chậm rãi đứng lên đến, bước chậm đi xuống nàng bạch cốt vương tọa, đỏ tươi tóc dài buông lỏng ném trên mặt đất, chậm rãi thu về rút ngắn, cuối cùng ở rút ngắn đến bên hông, tài năng dừng lại. ngươi nói ta đến cùng có nên hay không lại cho ngươi một cơ hội. Rác rưởi. Càn Vìn run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn nữ bá tước, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Huyết bá tước hỉ nộ vô thường, Càn Vìn thậm chí không dám dễ dàng mở miệng xin tha. Hắn chỉ lo chính mình mở miệng xin tha, đem sẽ trở thành chính mình cuối cùng âm thanh. Ha ha, nữ bá tước đột nhiên cười to quay người lại, lại một lần trở lại chính mình trên vương tọa. Ta thích xem đến nhân loại vẻ mặt sợ hãi, yêu thích nhìn thấy các ngươi tuyệt vọng ánh mắt, chỉ có như vậy, ta tài năng có thể cảm giác được chính mình mạnh mẽ. Chúng sinh, có điều là mây khói phù vân, chỉ có bỏ qua thân phận của chính mình, mới có thể thu được đến sức mạnh càng thêm cường đại. Nữ bá tước nhìn về phía Càn Vìn, ta con ngồi, hiện tại ở nơi nào? Ta sẽ đích thân nên tiếp ta con ngồi. Càn Vìn nơm nớp lo sợ hồi đáp, ở Hắc Ám Xâm Lâm biên giới. Đi đem bọn họ dẫn vào Hắc Ám Xâm Lâm. Có thể. Nhưng là bọn họ. Ngươi muốn cự tuyệt ta. Nữ bá tước đột nhiên đè thấp thanh âm tuyến, chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều giảm xuống đến băng điểm. Không. Không, tiểu nhân không dám. Nữ bá tước đột nhiên trong nháy mắt, một giọt máu tươi bắn vào Càn Vìn cái trán, Càn Vìn trốn cũng không dám trốn. Đương nhiên, hắn cũng không tránh thoát, máu tươi rót vào Càn Vìn mi tâm, tiếp theo hắn liền cảm giác được, cả người máu tươi đều như là sôi trào lên, cả người cũng giống như là nhen lửa giống như vậy. Loại kia cảm giác thống khổ để hắn co quắp trên mặt đất, vô lực hơn nữa thống khổ kêu rên. Sự đau khổ này không cách nào truyền lời, tràn ngập tuyệt vọng cùng cực khổ kêu rên, vang vọng toàn bộ máu tươi pháo đài từ trên xuống dưới. Càn Vìn điên cuồng giấy rủa, mà hắn những kia thủ hạ, mỗi một người đều hàn như tự cẩn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng không người nào dám phát sinh một thanh âm nào. Không biết quá bao lâu, loại này kêu rên âm thanh dần dần suy yếu, Càn Vìn giấy rủa đứng lên đến, theo thống khổ dần dần lùi bước. Càn Vìn cảm giác mình ma lực đang điên cuồng tăng vọt. Hắn nguyên vốn là cấp 6 sư, nhưng là trải qua này ngắn ngủi thống khổ, hắn phát hiện mình ma lực đã lên cấp đến cấp 7, đồng thời còn ở hướng về nâng lên lên trước. Không lâu lắm, lại nhắc đến tăng lên một cấp, cấp 8. Cấp 8 đại ma đạo sư, hắn đời này hầu như không dám hy vọng xa vời độ cao, nhưng là giờ khắc này nhưng dễ như ăn cháo hoạch được. Này thu hoạch bất ngờ để hắn mừng rỡ như điên, đồng thời cũng đối với nữ bá tức càng thêm kính nể. Chủ nhân vĩ đại, cảm tạ ngài ban ân. Càn Vìn cưỡng chế vui sướng trong lòng, chấn định nói rằng: rất tốt, xem ra ngươi có thể chịu đựng ta huyết ma pháp, không có bạo thể mà chết. Điều này nói rõ ngươi vẫn tính có chút giá trị. Đi thôi, đi vì ta săn bắn, nhớ ta. Ta muốn chính là hết thể con mồi. Còn có, là hoạt. Không mất một sợi tóc con mồi. Càn Vìn rất rõ ràng nữ bá tức ý tứ, rất hiển nhiên, ngoại trừ trong đội ngũ cái kia hai cái đứa nhỏ, nữ bá tức còn muốn nô buộc của hắn. Huyết ma pháp, đối với ở mặt đất chủng tộc tới nói, là cấm kỵ phép thuật. Sớm đã biến mất ở lịch sử vĩnh hằng trong sông, năm đó nữ bá tước chính là tu luyện huyết ma pháp, sau đó bị chính mình đạo sư phát hiện, cuối cùng giết giáo viên của chính mình. Không chỉ như này, nàng còn thông qua huyết ma pháp, cướp đoạt giáo viên của nàng ma lực. Sau đó là nàng hết thể người thân, bao quát đã từng nàng yêu người. Nàng thành người người nghe đến đã biến sắc các ma, huyết ma pháp cho nàng mang đến sức mạnh, làm cho nàng hầu như thành là tối cường đại cường giả. Mặc kệ là trên đất chủng tộc vẫn là thâm viên chủng tộc, mà sự phản bội của nàng cũng làm cho nàng ở thâm viên chủng tộc bên trong thu được vô thượng địa vị. Có điều, nàng dù sao cũng là người phản bội, nhân loại phỉ nhổ nàng, thâm viên chủng tộc cùng nàng cũng có ngăn cách. Kết quả cuối cùng chính là thọ tử cầu phanh, nàng bị cầm cố ở này Hắc Ám Xâm Lâm nơi sâu xa máu tươi pháo đài bên trong. Toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm bị bố trí mạnh mẽ phong ấn phép thuật, làm cho nàng mãi mãi cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, cái này phong ấn phép thuật chỉ là nhằm vào nữ bá tước, nhưng không cách nào ngăn cản những sinh vật khác tiến vào nơi này. Nhưng là nữ bá tước đối với máu tươi tham lam cùng khát vọng, vẫn là đem toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm sinh vật đều săn giết không còn một ngống, thỏa mãn chính mình đối với huyết khát khao. Loại này tháng ngày vẫn chưa kéo dài bao lâu, làm Hắc Ám Xâm Lâm sinh vật chết hết sau khi, nữ bá tước bắt đầu đối với những kia đi nhằm vào Hắc Ám Xâm Lâm bộ tộc có trí tuệ ra tay. Bất kể là ai cũng khó khăn trốn nàng ma trưởng. Có điều cuộc sống như thế cũng không cách nào kéo dài bao lâu. Dần dần, Hắc Ám Xâm Lâm ác danh ở hai cái thế giới truyền lưu ra. Nữ bá tước hiển nhiên cũng biết, loại này tát ao bắt cá phương thức, không thể tiếp tục nữa. Nắm giữ nàng bắt đầu có cơ hội lựa chọn nô bộc của chính mình, Càn Vìn chính là một người trong đó. Nữ bá tước dành cho hắn sức mạnh, mà Càn Vìn thì lại vì hắn mang đến con mồi. Nhìn như song thắng hợp tác, nhưng là Càn Vìn nhưng lại không biết. Mình đã bắt đầu đối với nữ bá tước máu tươi sản sinh tính ỷ lại. Lại như là độc cần giống như vậy, nếu như thời gian nhất định bên trong, không thể được đến nữ bá tước ban ân máu tươi, hắn sẽ cả người khó chịu, đau đến không muốn sống. Cái này cũng là huyết ma pháp trô đáng sợ, một khi tiếp nhận rồi máu tươi gột rửa, đem cả đời không cách nào thoát ly khống chế. Tiểu nhân xin cáo lui. Cản Vĩn hơi hơi khuất thân, chào một cái nghi sau, bước chậm lui ra đại điện. Ngu xuẩn, đáng thương nhân loại, ta cỡ nào vui mừng, thoát khỏi nhân loại thân phận. Nữ ba tức hiển nhiên là đối với mình đã từng thân phận, phi thường xem thường, chờ chẽn. Mà nàng cũng phi thường vui mừng chính mình thu hoạch đến sức mạnh cùng sống mãi, mấy trăm năm quá khứ, nàng vẫn như cũ như quá khứ như vậy dung nhan bất lão, cái này cũng là bất luận một loại nào sức mạnh không cách nào dành cho nàng. Nữ ba tức dần dần lộ ra nàng một đôi tiểu răng nanh, nhẹ nhàng cắn phá chính mình môi dưới, tham lam thu nạp thuộc về mình máu tươi. Không tốn thời gian dài, ta là có thể rời đi nơi này, những năm này ám. Long Hoàng đem ta cầm cố ở đây, chờ ta rời khỏi nơi này, đệ một người chính là ngươi. Ám Long Hoàng, ta sẽ để ngươi hối hận chính mình hành động, ta sẽ để hết thảy thâm viên chủng tộc, vì ngươi sai lầm trả giá thật lớn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 837, không thể buông tha. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Chúng ta không đi đường này sao? Hải Liên không rõ nhìn Hầy Đại Sư. Con đường này là đi về Hắc Ám Xâm Lâm, không thể đi. Tại sao? Bên này sẽ không có cái gì mà thú đi, hầu như không đủ cái gì mà thú tung tích. Bạch Thần không hiểu hỏi. Hắc Ám Xâm Lâm bên trong, cũng không biết có món đồ gì, chỉ cần đi vào trong đó, hơn nửa người đều không đủ đi ra quá, mà đi ra người nhưng cái gì đều không đủ gặp phải, hơn nữa rơi vào trong đó phép thuật đại sư, cũng không biết có bao nhiêu, vì lẽ đó con đường này vẫn là không đi dễ dàng. Hỡi đại sư sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên là muốn nổi lên Hắc Ám Xâm Lâm quá khứ truyền thuyết, cũng là bởi vì hắn đối với Hắc Ám Xâm Lâm không biết gì cả, vì lẽ đó hắn tài năng không dám tiến vào bên trong. Người đối với không biết sự vật, đều sẽ duy trì kính nể. Bạch Thần liếc nhìn phía trước khô bại rừng rậm, trong đó lượn lờ khói thuốc, xác thực là có chút khác thường. Nói như vậy, vùng rừng rậm như thế này bên trong, nên nghỉ lại không ít ma thú, sẽ có một cái hoàn chỉnh sinh thái liên. Nhưng là vừa nãy hắn quan sát một trận, lại phát hiện chung quanh đây hoàn toàn không có ma thú dấu vết. Từ hôm qua tiến vào thâm nguyên thế giới sau, mọi người cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có mấy lần thâm nguyên ma thú công kích, cũng là ung dung giải quyết. Vì lẽ đó chúng tâm tình của người ta cũng không có ban đầu tiến vào thời điểm loại kia bất an cùng căng thẳng, đặc biệt Hải Liên, dưới cái nhìn của hắn, này thâm viên tựa hồ cũng chỉ giới hạn ở thứ, cùng hắn trong ấn tượng những kia mạo hiểm khu vực gần như. Kỳ thực chân chính người mạo hiểm thăm dò mạo hiểm khu vực, xa so với bọn họ hai ngày này trải qua nguy hiểm rất nhiều. Mà thâm viên cũng không thể thật sự nguy cơ tứ phía, thâm viên vẫn có rất nhiều tương đối an toàn khu vực. Hơn nữa đối lập nguy hiểm khu vực, thầy đại sư mấy người cũng là chủ động né tránh, vẫn chưa dẫn bọn họ đi vào, cho nên mới phải làm cho người ta loại này hảo giác. Bạch Thần đúng là hy vọng đến điểm kích thích, chí ít cũng muốn hắn lãnh hội một hồi thâm nguyên thế giới chỗ bất đồng. Nếu như bọn họ dọc theo con đường này đều là loại này không sóng không gió, vậy bọn họ đến thâm nguyên còn có ý nghĩa gì? Đội ngũ lại đi rồi một trận, đột nhiên, phía trước đi tới một đám người. Song phương bước chân đều trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì song phương đều phát hiện, đối phương không phải đồng loại. Đó là một nhánh thâm nguyên chủng tộc tạo thành đội ngũ. Bạch Thần đến một hồi, phát hiện cái kia chi trong đội ngũ tổng cộng 9 người, trong đó 2 cái dạ tinh linh, 3 cái huyết tinh linh, 2 cái bán thú nhân, cái khác 2 cái không giống nhau người thì lại không nhận ra là chủng tộc gì. Chuẩn bị chiến đấu. Hầy đại sư ra lệnh một tiếng, song phương cũng đã rơi vào giằng co bên trong, đều là bá quyền giả vũ khí dương cung bạt kiếm nhìn đối phương. Có điều, xem ra song phương đều không ý định động thủ, ở giằng co sau một lúc, ai cũng không có xuất động thủ trước. Lúc này, đối phương cầm đầu một cái huyết tinh linh đại soái ca đi lên phía trước. Nhân loại, các ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Cái này huyết tinh linh cảnh giác nhìn Bạch Thần chờ người, hắn đã trải qua sơ bộ phán đoán ra Bạch Thần đội ngũ ý đồ đến. Xem ra hẳn là một cái ngắm cảnh đội, hắn đối với xã hội loài người vẫn tương đối hiểu rõ, biết một ít người trẻ tuổi yêu thích đến thâm nguyên thế giới mạo hiểm. Đương nhiên, xác thực nói là du lịch. Hai cái thế giới chủng tộc. Cũng không phải là thật sự đến loại kia vừa thấy mặt đã muốn vật lộn sống mái không đội trời chung chi địch. Tuy rằng song phương đều duy trì cảnh giác, nhưng là vẫn chưa có loại kia kẻ thù gặp mặt sát khí, mà là ở lẫn nhau thăm dò. Trên thực tế, một ít nhân loại quốc gia bởi vì có bao nhiêu ra vết nước, vì lẽ đó những quốc gia kia thậm chí đem mình ranh giới kéo dài tới thâm nguyên thế giới, mà không ít thâm nguyên chủng tộc vẫn là ở vương quốc loài người trị liệu hạ, trên đất chủng tộc cùng thâm nguyên chủng tộc cũng không phải hoàn toàn không cùng xuất hiện. Thậm chí ở có chút đô thành, có nhiều lần mậu dịch giao du. Đương nhiên, nay tạm thời hòa bình chỉ là bởi vì, song phương cũng không có đem nắm toàn thắng đối phương. Nếu như một phương thực lực quá mức nhỏ yếu, bọn họ không ngại vì thế giới của chính mình, đem đối phương tiêu diệt. Chúng ta là vương quốc loài người nhà thám hiểm. Chúng ta vương quốc bên trong phát hiện một cái đi về thâm nguyên thế giới vết nứt, vì lẽ đó tiến vào đến nơi này thăm dò. Hầy đại sư trong lời nói thật giả pha. Án giả vương quốc bên trong xác thực là phát hiện vết nứt, có điều đã sớm phát hiện 80-100 năm. Hơn nữa bọn họ cái gọi là thăm dò, kỳ thực chính là tới nơi này loanh quanh một vòng thôi. Thâm nguyên đội ngũ mọi người liếc mắt nhìn nhau, thoáng an tâm xuống, chỉ là hiện tại có cái vấn đề phiền toái. Đó chính là bọn họ là làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế, tiếp tục chuyện của chính mình, hay là muốn đem bọn họ hành tích báo cáo cho đại lãnh chúa. Đồng dạng, thầy đại sư cùng cái khác hai cái cấp 5 sư, cũng rơi vào do dự bên trong. Một mặt hắn không muốn ở không chắc chắn tình huống, cùng đối phương phát sinh xung đột, nhưng là nếu như liền như thế buông tha bọn họ, hắn lại lo lắng đối phương quay đầu lại mang theo cái khác thâm viên chủng tộc, đến thời điểm nhưng là không chỉ là phiền toái nhỏ. Mẹ gì, Hải Liên đại ca. Các ngươi trốn đến bên kia thạch đầu mặt sau đi. Bạch thần chỉ cách đó không xa khối này nham thạch. Tại sao? Hải Liên không hiểu hỏi. Bởi vì chờ chút liền muốn khai chiến. Không thể nào, ta nhìn bọn họ không có ác ý. Hải Liên nghi vấn hỏi. Này không phải có hay không ác ý vấn đề, là song phương ai đều không thể tín nhiệm đối phương, vì lẽ đó này trận đấu nhất định đấu võ. Ngươi tại sao không cùng chúng ta đồng thời tránh thoát đi? Hải Liên do dự nhìn Bạch thần. Bạch thần trợn tròn mắt. Trong tay bước lên một quả cầu lửa, ta biết ma pháp, có thể giúp được việc, ngươi có thể không? Thầy đại sư liếc nhìn bạch thần, tuy nói hắn lúc trước vì là trước mắt đứa bé này học thức sợ rồi, nhưng là không có nghĩa là hắn liền tin tưởng, bạch thần có thể giúp trên bọn họ khó khăn. Bạch thần chỉ cần không cho bọn họ thêm phiền, bọn họ cũng đã hài lòng. Rất hiển nhiên, ở ban đầu do dự cùng trần chờ sau, song phương cũng đã bắt đầu rồi tác chiến chuẩn bị. La Tây, chờ sau đó động lên tay đến, ngươi trực tiếp triển khai huyết chi tù lao. Đức khác, ngươi lập tức ngâm sướng hành khúc, cổ thụy ngươi, ngươi chắc chắn ngay đầu tiên đánh giết cái kia yếu nhất sư sao. Cái kia gọi là cổ thụy ngươi dạ tinh linh lạnh lùng gật gù, đã từ bên hông rút ra song trùy thủ lập lòe một vệ tú quang, lộ ra mấy phần hàn ý. Cái kia cầm đầu huyết tinh linh từng cái phân phối nhiệm vụ, tuy rằng bọn họ cách xa nhau bạch thần chờ người mấy chục trượng, hơn nữa âm thanh ép rất thấp, có điều đối thoại của bọn họ, tất cả đều rơi vào bạch thần trong tai. Huyết chi tù lao. Bạch thần trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói phép thuật này, bốn hệ phép thuật bên trong có phép thuật này sao? Đối diện thâm viên đội ngũ cùng nhau đi về phía trước, thầy đại sư ba cái pháp sư nhưng là có ý thức gáp sắt cùng nhau, hơn 30 kỵ sĩ nhưng là chặn ở trước mặt của bọn họ, có điều lại lộ ra khoảng cách, tránh khỏi thân thể của chính mình ngăn trở ba vị sư công kích đường bộ. Đột nhiên, cái kia gọi là cổ thụy ngươi dạ tinh linh trước tiên di chuyển, thân hình của hắn không phải thường nhanh. Liền giống như một con đi khắp ở trên vùng bình nguyên báo săn, nhanh chóng đánh về phía bạch thần bên này đội ngũ. Bảo vệ chư vị đại sư bọn kỵ sĩ cao giọng gọi dậy đến. Nhưng là, trong tay bọn họ thấy vừa giơ lên, đột nhiên một tầng huyết sắc phủ đầu hạ xuống, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ, trong này cũng bao quát bạch thần. Xảy ra chuyện gì? Bạch thần đột nhiên phát hiện mình không động đậy được nữa, tầng kia huyết sắc ngông lung khí trướng, trực tiếp đem bạch thần thân thể như là bó bánh trưng như thế trói lại, những người khác cũng là như thế. Bạch thần nguyên bản sự chú ý vẫn tập trung ở cái kia gọi là La Tây huyết tinh linh trên người, hắn chính là muốn nhìn một chút, huyết chi tù lao là ma pháp gì. Nhưng chưa từng nghĩ, phép thuật này lại quỷ dị như thế, không có dấu hiệu nào phát động, hơn nữa lại ủng có sức mạnh như thế cầm cố. Ngay vào lúc này, một tiếng hét thảm thanh âm đánh gãy bạch thần tâm tư, cổ thụy ngươi đã nhảy vào trong đám người, thừa dịp mọi người bị cầm cố trong nháy mắt, đã dùng chùy thủ của hắn giết tới hầy đại sư trước mặt. Không hề do dự chút nào. Đã đem chủy thủ không đủ quá hầy đại sư yết hầu. Bạch thần thân thể dùng sức một tránh, tinh lực lập tức bị bạch thần tránh ra. Cái kia gọi là La Tây huyết tinh linh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời lại cho bạch thần gây một lần huyết chi tù lao. Ở lần thứ hai gây huyết chi tù lao sau, La Tây sắc mặt rõ ràng trắng xám mấy phần. La Tây cho rằng, nhất định là nơi nào phạm sai lầm, phải biết, hắn huyết chi tù lao nhưng là trong truyền thuyết huyết ma pháp. Coi như là cấp 7 cự long, muốn tránh thoát huyết chi tù lao. Ít nhất cũng phải một phút. Huống chi, hắn triển khai đối tượng là lấy thân thể suy nhược nghe tên nhân loại, hơn nữa còn là một đứa bé trai loài người. Mà phá giải huyết chi tù lao rất khó khăn, có điều lại rất đơn giản, chính là đơn thuần lấy sức mạnh phá giải. Lần thứ nhất huyết chi tù lao, La Tây là đem ma lực phân phối cho ở đây hơn 30 người, hắn cho rằng nhất định là nhân vì chính mình ma lực không có phân phối rõ ràng, cho nên mới phải để đứa trẻ này tránh thoát. Có điều này lần thứ hai, La Tây trực tiếp dùng chính mình đem gần một nửa ma lực, triển khai huyết chi tù lao, ràng buộc trụ bạch thần. Bạch thần lần này cảm giác, ràng buộc sức mạnh so với trước lớn hơn gấp trăm lần, nếu như nói lần thứ nhất ràng buộc hắn thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác lại như là thường nhỏ, như vậy lần này chính là một cái thô dây thừng nhốt lại cảm giác. Bạch Thần vùng vẫy một hồi, lại không có ngay lập tức tránh thoát, trên mặt càng là kinh ngạc. Điều này làm cho Bạch Thần cảm giác phi thường khó mà tin nổi, ngay ở hắn thời điểm do dự, Thâm Nguyên chủng tộc đội ngũ đã đối với Hợi đại sư chờ người tiến hành rồi đại thanh tẩy. Ở không hề có chút sức chống đỡ tình huống, chỉ là dùng mười mấy giây thời gian, Cổ Thụy ngươi đã giết hơn 30 người. Bạch Thần trong lòng hơi kinh ngạc, thật nhanh động tác. Hợi đại sư chờ người chết, Bạch Thần vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao mình không phải có ý định thấy chết mà không cứu, là chuyện xảy ra quá đột nhiên, để hắn đều không đủ phản ứng lại. Lão đại, thằng nhóc loài người này xử lý như thế nào? Ánh mắt của mọi người hạ thấp ở cái kia huyết tinh linh trên người. Huyết tinh linh thoáng do dự một chút, sau đó nói, giết. Có điều là cái thằng nhóc. Coi như ngươi không giết hắn, lẽ nào ngươi cho rằng một mình hắn có thể sống rời đi Thâm Nguyên sao? Cùng với để hắn chết ở ma thú nhân khẩu hạ, vẫn là trực tiếp chấm dứt hắn. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía mẹ gì cùng Hải Liên trốn nham thạch, nhưng không tìm được bóng người của bọn họ. Bạch Thần sầm mặt lại, hướng về mọi người gầm nhẹ nói, bên kia hai người đây. Ồ, bên kia ẩn nút hai nhân loại kia chạy đi đâu? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 838, các hiện thần thông. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có thể thần không biết quỷ không hay, ở chúng ta không hề phát hiện tình huống bắt đi người. Này hơn nửa năm là huyết ma dưới trướng huyết nô, bọn họ có thể hoàn toàn che lấp hơi thở của chính mình. Cầm đầu huyết tinh linh sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Lúc này, cái kia gọi là điệp bán thú nhân đột nhiên mở miệng nói, ta ngửi được huyết nô mùi, biểu lì đại đã từng có huyết nô tới gần quá phụ cận. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm nghị dâng lên, huyết tinh linh lão đại biểu lì sầm mặt lại, xem ra huyết ma đã biết rồi tung tích của chúng ta, nguyên vốn là muốn giết nàng một trở tay không kịp, bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là quá coi thường huyết ma. Coi như huyết ma biết chúng ta đến thì lại làm sao? Chúng ta có ám long hoàng bệ hạ ban tặng cấm ma thú, nhất định có thể thành công đồ ma. Hiển nhiên, đây là một cái gánh vác đặc thù sứ mệnh đội ngũ, trong đội ngũ 9 người, đều là người mang tuyệt kỹ, mỗi người đều có bất phàm thực lực. Đem hắn giết, chúng ta hiện tại liền tiến vào hắc ám xâm lâm. Gu In nói rằng, chậm, trước tiên đừng giết hắn, huyết ma thích nhất chính là tiểu hài tử huyết, dùng hắn đến làm mối chính thích hợp. Biểu Lì nói rằng, đột nhiên, Yoshi kêu to dâng lên, không được, ta huyết chi tủ lao cũng bị phá. Đại gia cẩn thận. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy cầm cố ở Bạch Thần trên người màu máu khí tức bắt đầu rung động dâng lên. Bạch Thần giờ khắc này đã lên cơn giận dữ, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay bỗng nhiên triển khai, trên người huyết chi tủ lao trong nháy mắt bị tránh phá. Yoshi vội vã lại muốn phóng thích huyết chi tủ lao, nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần bóng người đã biến mất. Gu In tốc độ nhanh nhất, hắn ngay lập tức phát hiện Bạch Thần ý đồ che ở Yoshi trước mặt. Nhưng là lần này, hắn thuận buồm xuôi gió tốc độ, nhưng gặp phải đối thủ. Bạch Thần một cú đấm nặng nề nện ở Gu In trên người. Người nhưng không dừng lại chút nào, đã một phát bắt được Yoshi yết hầu. Yoshi yết hầu liền như vậy bị Bạch Thần chảo ở lòng bàn tay, thân thể cũng bị Bạch Thần nhấn quỳ trên mặt đất. Không phát ra được thanh âm nào. Hiện tại, ngươi nên dùng không được phép thuật chứ? Bạch Thần cười gần nhìn Yoshi. Tất cả mọi người chút kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đứa bé trai này là xảy ra chuyện gì? Nguyên bản trong mắt bọn họ tối nhân loại yếu đuối đứa nhỏ, giờ khắc này lại phát hiện, lại là một con nanh vuốt sắc bén sói đói. Có thể tránh thoát Yoshi huyết chi tù lao, đồng thời còn năng lực trong nháy mắt đánh tan Gu In. Phải biết, bọn họ 9 người, có thể đều là Thâm Nguyên bên trong thế giới, thiên tài nhất 9 người, bọn họ là ám long hoàng môn sinh đắc ý tuy rằng thực lực của mỗi người, đều không có đạt đến đỉnh cao, nhưng là nếu là 9 người liên thủ, mặc dù là đối mặt một cái Thâm Nguyên vương cũng có sức đánh một trận. Nhưng là ngay ở vừa nãy, một đứa bé trai loài người, lại có thể đột phá phòng ngự của bọn họ. Đứa bé loài người, đem Yoshi thả, ta có thể bảo đảm, vung tha tính mạng của ngươi. Biểu Lì lạnh giọng quát lên. Ngươi tựa hồ tính sai, hiện tại không phải các ngươi vung tha ta. Là ta có muốn hay không vung tha các ngươi. Đột nhiên, một cái lặng yên không một tiếng động bóng người xuất hiện sau lưng Bạch Thần, liền như thế ở giữa ban ngày bên dưới. Không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Bạch Thần, Bạch Thần sững sờ, có điều ở đối phương ra tay trước, cái tay còn lại không chảo một hồi, trên tay đã nhiều hơn một người. Ồ, thật quỷ dị thân thủ. Bạch Thần nắm lấy người kia, chính là Bạch Thần không nhận ra chủng tộc hai người bên trong một cái, người này da rẻ có chút ám trầm, toàn thân đều bao vây ở đấu đồng bên trong, giờ khắc này nắm ở trong tay. Kéo xuống đấu đồng, lại phát hiện lại là cô gái. Hơn nữa là một cái mọc ra cánh chim màu đen nữ nhân. Mẹ Z. Biểu Lì sắc mặt cả kinh, liền ngay cả đoạ dược mẹ dẹt đều thất thủ. Phải biết, mẹ dẹt nhưng là nắm giữ đoạ dược bộ tộc giác tỉnh thiên phú, thuấn gian di động. Đoạ dược bộ tộc vẫn luôn là trong vực sâu, nhất là ít ỏi một chủng tộc. Mà có thể giác tỉnh chủng tộc thiên phú đoạ dược, đã ít lại càng ít. Mà mẹ dẹt lại là hy hữu nhất sa đoạ hắc phép thuật người truyền thừa, lại phối hợp thêm gần như cấp 7 ma thú, nàng hầu như chính là chết như thần tồn tại. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là trong phút chốc, cũng đã bị thua ở đứa bé trai này trong tay. Ám Long Hoàng đã từng nói, nếu như bọn họ 9 người có thể phối hợp vô gian, coi như là huyết ma cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tung tung tung. Đột nhiên, bán thú nhân điệp gõ lên bên hông ra thu cổ, tiếng trống truyền bá một loại kỳ diệu gợn sóng. Bạch Thần đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác vô lực, nguyên bản hừng hực sát khí, cũng ở trong chớp mắt trừ khử. Nay tiếng trống có vấn đề Bạch Thần đầu óc vẫn như cũ rõ ràng, nhưng là lúc này, Josie cùng mẹ dẹt đã thoát ly hắn khống chế. Bạch Thần tâm thần rung lên, đã khôi phục khí tức, điệp tiếng trống mặc dù đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng này thời gian cùng hiệu quả phi thường có hạn. Choe nu a toại. Biểu ly, tiểu tử này rất mạnh mẽ, đại địa chi hồn nói cho ta hành khúc đã mất đi tác dụng, chúng ta hiện đang đối mặt chính là một cái ma vương cấp bậc quái vật. Điệp ngay lập tức hướng về mọi người biểu đạt hắn nhận biết được đồ vật. Sắc mặt của mọi người đều hơi đổi một chút, ma vương cấp bậc tồn tại. Lẽ nào là trên đất thế giới bảo vệ thần một trong? Không đúng, trên đất thế giới thập đại bảo vệ thần, bọn họ tuy nói chưa từng thấy, nhưng là cũng đều nghe nói qua. Tuyệt đối không có đứa trẻ này. Bạch Thần đồng dạng phi thường kinh ngạc. Cái này thâm nguyên mỗi cái chủng tộc tạo thành đội ngũ, thực sự là quái lạ đến cực điểm. Mỗi người cũng không tính là phi thường mạnh mẽ, có điều nhưng từng người đều có không giống sở kỳ hiệu. Những này sở kỳ hiệu đúng là đầy đủ làm người nhức đầu, liền ngay cả mình vừa nãy, cũng lại nhiều lần ở mỗi người bọn họ sở kỳ trên bị thiệt thòi. Bạch Thân ánh mắt bắn về phía tất cả mọi người tại chỗ, hai cái dạ tinh linh, ba cái huyết tinh linh, hai cái bán thú nhân, còn có một cái đoạ dược tộc, còn lại một cái cũng là trốn ở đấu đồng bên trong. Cái kia gọi là gủ ỉn dạ tinh linh là một cái thích khách bóng đen, một cái huyết tinh linh sẽ phóng thích quái lạ cầm cố phép thuật, lúc trước chính là hai người bọn họ liên thủ, đem hầy đại sư chờ người người mạo hiểm đội ngũ toàn quân bị diệt. Còn có cái kia đoạ dược tộc nữ nhân mẹ dẹt, trên người có ma lực gợn sóng, có điều căn cứ vừa nãy ngắn ngủi giao thủ, nàng còn có thể lấy đặc thù phương thức, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của chính mình, đồng thời nàng cường độ cũng tương đương không tầm thường. Còn có cái kia gọi là điệp bán thú nhân. Hắn sử dụng phép thuật cũng rất quái lạ, không giống như là thường quy bốn hệ phép thuật. Hiện nay vẹn vẹn biết đến bốn người này, cũng đã phân biệt thể hiện ra bất phàm thực lực, còn lại năm người, thực lực nên đều không yếu, hơn nữa còn có chính mình không biết năng lực. Rốt cục, Josie người đầu tiên động thủ, chỉ thấy trong tay hắn ma trượng đống dưng vung lên, lại là chiêu thức giống nhau, huyết chi tù lao. Bất quá lần này Bạch Thần cũng sẽ không lần thứ hai trúng chiêu, Bạch Thần cấp tốc né tránh phép thuật. Khi hắn né tránh Josie phép thuật trong nháy mắt, mẹ dẹt đã ở hắn tranh né phương vị trên chờ đợi hắn. Ỉn trộm tí ma mẹ dẹt thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn màu đen vụ hình, hai tay nổ lớn nắm lấy Bạch Thần. Bạch Thần xoay người lại chính là một quyền, đánh vào mẹ dẹt trên người, nhưng là mẹ dẹt lập tức tán loạn khói đen. Bạch Thần nhìn một chút trên tay của chính mình, trên cánh tay bị khói đen chạm được địa phương, quần áo đã bị ăn mòn. Tung tung tung chạm. Đi lại một lần nữa đánh trống trận, bất quá lần này cũng không phải nhằm vào Bạch Thần, mà là nhằm vào đồng bạn của hắn. Chỉ thấy ở đây mỗi người, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, mỗi người trên người đều tràn ngập một luồng hồng quang, khí tức trên người cũng tăng mạnh mấy phần. Một cái khác bán thú nhân cũng tại lúc này động thủ, đó là một cái nữ bán thú nhân, vóc người nhưng không thể so đồng loại của nàng nhỏ yếu, ngược lại, nàng toàn thân đều phồng lên một loại dồi dào cảm giác mạnh mẽ, nàng mỗi bước ra một bước, cũng làm cho thân hình càng nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt. Mà sau lưng nàng đũa lớn đã hướng về Bạch Thần giữa trời chém xuống, Bạch Thần thân hình trốn một chút. Đũa lớn nện ở Bạch Thần bên cạnh người mặt đất lập tức xuất hiện một cái hồng câu, Bạch Thần khẽ quát một tiếng, một quyền nện ở đũa lớn phủ trên mặt, cút. Cái kia nữ bán thú nhân nhất thời bị Bạch Thần cự lực đập bay, lúc này, lão đại của bọn họ Biểu Lì cũng động thủ. Đại địa cự nhân, xin nghe từ ta hô hoán, ninh nghe chỉ thị của ta. Thức tỉnh đi. Rầm rầm. Đột nhiên, Bạch Thần dưới chân chấn động, một nhánh cự trưởng từ lòng đất bay lên, một phát bắt được Bạch Thần. Bạch Thần sầm mặt lại, một cước đạp nát dưới chân do nham thổ ngưng tụ mà thành cự trưởng. Có điều đây chỉ là biểu lì phép thuật một phần, hắn triệu hoán chính là một cái nham thổ tạo thành cự nhân. Làm hai to khoảng 10 trượng đại địa cự nhân đứng Bạch Thần trước mặt thời điểm, Bạch Thần cũng không khỏi cảm khái, phép thuật này mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là cấp 10 phép thuật mới có thể đạt đến hiệu quả, mặc dù là thiên quân vạn mã, e sợ ở này đại địa cự nhân trước mặt, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, mặt khác hai cái huyết tinh linh cũng ra tay rồi, bọn họ một cái sử dụng tới hỏa diễm cự nhân, một cái sử dụng tới bao táp cự nhân, ba cái thể hình cách biệt không có mấy năng lượng thể cự nhân, quay chung quanh ở Bạch Thần bên người. Chỉ là, Bạch Thần thích nhất đối phó, chính là loại này thủ hàng phép thuật, những này do tự do năng lượng tạo thành cá thể hình thái, tất cả đều là thông qua ma lực, xây dựng ra không giống hình thái. Thủ hàng phép thuật đặc thù chính là ở, chúng nó có thể thông qua người sử dụng thực lực mạnh yếu, thể hiện ra không giống thực lực, mà phá hoại phép thuật nhưng là cố định uy lực, nói thí dụ như đơn giản nhất hỏa cầu thuật liền thuộc về phá hoại phép thuật, coi như là một cái thần triển khai hỏa cầu thuật, uy lực cùng một cái cấp một tiểu pháp sư không khác nhau gì cả. Có thể nói thủ hàng phép thuật cùng phá hoại phép thuật đều có từng người không giống ưu khuyết, phá hoại phép thuật uy lực có hạn, thủ hàng phép thuật dễ dàng bị tan rã. Mà rất nhiều phi thường quy tan rã thủ hàng phép thuật biện pháp, Bạch Thần nhưng không có hạn chế. Hỏa diễm cự nhân, báo táp cự nhân cùng đại địa cự nhân, Bạch Thần chỉ là cho chúng nó ba cái từng người nhét vào một cái phép thuật cầu, này ba cái cự nhân trong nháy mắt tan rã. Tất cả mọi người đều ngây người, bọn họ đột nhiên ý thức được, bọn họ cùng trước mắt đứa bé trai này căn bản là không phải một cấp bậc. Đây chính là ma vương cấp bậc thực lực sao? Ám Long Hoàng không phải đã nói, nếu như bọn họ liên thủ, mặc dù là ma vương cấp bậc, cũng có sức liều mạng. Nhưng là, tại sao mấy người bọn hắn liên thủ, đối phó một đứa bé, lại có vẻ như vậy vất vả? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 839, Ám Long Hoàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở giữa sân còn có một cái dạ tinh linh cùng với một cái trốn ở đấu đồng bên trong. Không biết chủng tộc người không có ra tay. Bạch Thần vẫn luôn đè lên sức mạnh của bản thân, chủ yếu chính là muốn đem tất cả mọi người để mò một lần. Nhưng là đồng bạn của bọn họ đều lần lượt từng cái đánh một trận, hai người kia vẫn như cũ không ý định động thủ. Bạch Thần có vẻ rất bất ngờ, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, các ngươi nếu như chỉ có như thế điểm năng lực, cái kia tính mạng của các ngươi cũng là qua đời ở đó. Các hạ, không bằng chúng ta liền chấm dứt ở đây, làm sao? Lúc này, cái kia vẫn khoác đấu đồng người đi lên trước hai bước. Thanh âm một nữ nhân, người kia cởi trên đầu đấu đồng, lộ ra mỹ lệ dung nhan. Thánh khiết. Bạch Thần ngoại trừ thánh khiết, rất khó nghĩ đến từ thứ hai. Hết thể xinh đẹp thoát tục, đều không cách nào hình dung này cái khí chất của nữ nhân. Rất khó tưởng tượng, ở thâm nguyên bên trong thế giới, lại còn tồn tại sự phong độ này nữ nhân. Đương nhiên, mỹ nữ xem hơn nhiều, cũng là không đủ cảm giác nhiều lắm. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, lúc trước bị các ngươi giết người, ta mặc kệ, nhưng là em gái của ta cùng một người bạn. Nhưng bởi vì các ngươi thất lạc, các ngươi nói chấm dứt ở đây liền chấm dứt ở đây. Không khỏi đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản đi. Em gái của ngươi cùng bằng hữu nếu bị huyết nô bắt đi, hơn nửa giờ khắc này đã thành huyết ma đồ ăn, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa đến thời điểm ngươi liền muốn dẫn chúng ta thâm nguyên thế giới các đại cường giả truy sát. Chỉ là, nàng câu nói này vừa ra, Bạch Thần đã động thủ, đệ một thành vì là dưới tay hắn vong hồn chính là Josie. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bạch Thần cười gần nhìn cô gái kia. Bạch Thần mặt trong tay máu tươi, chỉ là này sền sệt huyết, có thể nào mà sạch sẽ. Cuối cùng Bạch Thần chỉ có thể đem huyết lau ở trên y phục. Tất cả mọi người đều là trong lòng bay lên hàn ý, quả nhiên là dị tộc. Tính cách dã man tàn bạo. Nhân loại, ngươi cố ý đối địch với chúng ta. Chuyện cười, coi như giết sạch các ngươi, ta cũng sẽ không có do dự chút nào. Các ngươi thật sự cho rằng dỗ dành đứa nhỏ, giam ba câu liền năng lực dọa được ta sao? Bạch Thần cười gằn. Cô gái kia đi lên trước hai bước, trong tay đã lấy ra một tờ quyển sách. Không có chút gì do dự, quyển sách đã mở ra. Một cái cửa tệ lẹ bọt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái song hướng về truyền tống quyển trục. Đương nhiên, quyển sách này không phải cho mọi người chạy trốn dùng, mà là dùng để xin mời một đại nhân vật. Làm thâm nguyên thế giới thánh nữ, Anna không có bất kỳ một chút thực lực, nhưng là nàng nhưng cũng có một cái bảo mệnh tuyệt chiêu. Vậy thì là nàng được Ám Long Hoàng che chở. Không có ai biết tại sao, ngược lại nàng từ sinh ra liền bị Ám Long Hoàng tuyển vì là thánh nữ, sau đó giữ ở bên người vun bón. Nếu như là bình thường, Anna có lẽ sẽ do dự. Có hay không muốn sử dụng quyển sách? Nhưng là làm nàng nhìn thấy Bạch Thần không chút do dự giết Josie sau, nàng liền biết. Mình không thể có bất kỳ do dự. Ở cửa tệ lẹ bọt một phía khác truyền đến một luồng gào thét âm thanh, một cái mang theo lân cánh tay từ cửa tệ lẹ bọt một phía khác rôi ra đến, sau đó một người cao lớn. Thân cao cao hơn một trượng thế lực bá chủ đi ra. Ám Long Hoàng. Thâm Nguyên thế giới công nhận người mạnh nhất, Ma Long bộ tộc Long Hoàng. Ám Long Hoàng rất bất ngờ, đây là Anna lần thứ nhất triệu hoán nàng, mặc dù mình chưa bao giờ hạn chế Anna đối với mình triệu hoán. Chính mình đã từng nói, chỉ cần Anna cho rằng có yêu cầu, nàng là có thể triệu hoán chính mình. Dù cho là một chút việc nhỏ, chính mình cũng đồng ý giúp Anna. Có điều, khi hắn nhìn thấy trước mắt Bạch Thần thời điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Anna vì sao lại triệu hoán chính mình. Ám Long Hoàng bước chậm đi tới Bạch Thần trước mặt, mà Bạch Thần đồng dạng nhìn chằm chằm Ám Long Hoàng. Không thể không nói, Ám Long Hoàng là hắn đi tới cô nạn thế giới sau nhìn thấy quá, nhân vật mạnh mẽ nhất. Không có một trong. Nhân loại, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi có thể hay không đánh thắng được ta. Hô! Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, Diệu Lỵ càng là gầm lên, câm miệng. Ngươi có biết ngươi đối mặt chính là ai sao? Ám Long Hoàng phất phất tay, ra hiệu Diệu Lỵ câm miệng. Ngươi là ta nhìn thấy quá, nhân loại mạnh mẽ nhất, vậy ngươi cũng có thể có cường giả tôn nghiêm chứ? Bắt nạt mấy cái văn bối, thực sự làm nhục thân phận của ngài. Nói tới bối phận, ta thật giống cũng rất nhỏ, có điều này chủ yếu hay là bọn hắn trước tiên treo chọc ta, bởi vì bọn họ đối với ta tập kích, dẫn đến em gái của ta cùng bằng hữu mất tích, hiện tại hoặc là đem ta người tìm cho ta trở về, hoặc là, ta liền náo động đến các ngươi gà chó không yên. Lão sư, cùng hắn phí lời cái gì, trực tiếp giết hắn chính là. Cái kia nữ bán thú nhân là nhất hung hăng, cũng nhất là kích động. Dù sao Bạch Thần nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp giết đồng bạn của bọn họ. Ám Long Hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Bạch Thần, nhìn thấy Bạch Thần dưới chân Josie, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tức giận. Chín người này, tất cả đều là hắn coi như con đẻ đệ tử, bây giờ liền chết như vậy ở Bạch Thần trong tay. Nhân loại, ngươi quá phận quá đáng, ngươi lại đối với một tên tiểu bối hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nói như vậy, như bọn họ loại cường giả cấp bậc này, đều là có một cái quy củ bất thành văn. Rất ít sẽ đối với van bối xuống tay ác độc, hiển nhiên, Ám Long Hoàng coi Bạch Thần là làm cùng cấp bậc cường giả. Đương nhiên, Ám Long Hoàng vẫn có một tầng lo lắng, trước mắt thằng nhóc loài người này, mặc kệ là lai lịch ra sao, hắn đều là đứng nhân loại đỉnh cao tồn tại, nếu như có thể giết, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Một khi giết không được, cái kia vấn đề nhưng là không nhỏ. Tuy nói hiện tại Thâm Nguyên chủng tộc cùng trên đất chủng tộc nằm ở một loại đối lập hòa bình quan hệ bên trong, nhưng là loại này hòa bình là xây dựng ở lẫn nhau đều nắm đối phương không đủ triệt điều kiện tiên quyết, một khi sự cân bằng này bị đánh vỡ, như vậy tùy theo mà đến chính là chiến tranh. Thiếu nắm những câu nói này lừa gạt ta, so tài xem hư thực. Bạch Thần chẳng muốn cùng Ám Long Hoàng phí lời, Ám Long Hoàng khinh rên một tiếng, hai người đồng thời ra tay. Ám Long Hoàng thân hình cao lớn cực kỳ, Bạch Thần ở trước mặt của hắn liền như là con mèo mướp nhỏ một kích cỡ tương đương. Nhưng là, làm hai người bốn quyền giao kích cùng nhau trong nháy mắt, mặt đất liền như là chịu đến vô biên cự lực áp bức, chu vi 10 trượng phạm vi mặt đất, ầm ầm nát tan. Anna chờ người tất cả đều sợ hãi lui lại, chỉ để lại Bạch Thần cùng Ám Long Hoàng lẫn nhau đấu sức. Bạch Thần hai tay lần thứ hai thi lực, đống nhiên đem Ám Long Hoàng đánh văng ra mười mấy bước. Ám Long Hoàng kinh hãi không thôi. Nơi nào đến tiểu tử? Lại dám cùng mình so đấu sức mạnh. Hơn nữa nếu như chính mình không hiện ra chân thân, lại còn hơi kém nửa bậc. Diệu Lỵ đám người đã trố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, tiểu tử này đúng là nhân loại sao? Đừng nói là nhân loại, dù cho là cõi đời này bất luận một loại nào sinh vật, đều sẽ không có loại năng lực này. Nhân loại, sức mạnh của ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ, có điều nếu như ta hiển lộ ra chân thân, e sợ. Ngươi liền giới hạn với này. Bạch Thần cười lạnh nói, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, đây chính là ta toàn bộ chứ. Song phương chỉ là giao thủ một lần, Bạch Thần không nhìn ra Ám Long Hoàng sâu cạn, tương tự Ám Long Hoàng cũng đoán không ra Bạch Thần điểm mấu chốt. Chỉ là, chỉ cái này một lần giao thủ, liền đầy đủ để ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phải biết, Bạch Thần đối mặt nhưng là Thâm Nguyên cường giả số 1. Có thể làm cho Thâm Nguyên cường giả số 1 kiên kỵ, vậy thì tuyệt không phải người thường có thể so với. Nhân loại, ngươi đúng là để ta cảm thấy vui mừng, ta đã rất lâu không có thoải mái đánh một trận. Hôm nay liền để ta xem một chút, nhân loại cường giả số 1 thực lực đi. Nhân loại cường giả số 1. Tuy rằng đây chỉ là Ám Long Hoàng lời nói của một bên, nhưng là Ám Long Hoàng cũng đã nhận định, Bạch Thần nhất định là nhân loại cường giả số 1. Gặp gỡ ngươi, Ám Long Hoàng bắt đầu hiện lộ ra hắn bản thể, một chỉ vô cùng to lớn ma long. Bạch Thần coi chính mình lúc trước nhìn thấy quá cấp 11 Hắc Long Vương Mài Xạ Ô Dì đã rất lớn, nhưng là khi hắn nhìn thấy Ám Long Hoàng sau, hắn tài năng rõ ràng, cái gì gọi là đại. Chỉ ít trăm trượng thể hình, chỉ là độ dài, liền so với Mài Xạ Ô Dì dài ra gấp 3 có thừa, còn có cái kia khí tức kinh khủng, liền giống như là muốn đem người đè ép. Rất mạnh. Phi thường mạnh mẽ. Bạch Thần dự đoán, nếu như thuần túy lấy thực lực tới nói, Ám Long Hoàng đã tới Càn Khôn Tiểu Viên mãn cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là, Bạch Thần đi tới thế giới này sau, hầu như không có hiển lộ quá chính mình thực lực chân chính. Không phải là bởi vì không có cơ hội, là bởi vì Bạch Thần cho rằng không cần thiết. Bạch Thần thu hồi tư thế, nghiêng người nhìn chằm chằm Ám Long Hoàng. Ám Long Hoàng cự trảo mạnh mẽ đập trên đất, ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất đều bị đập nát. Bạch Thần di chuyển, tiên hạ thủ vi cường. Mà lần này, cũng là Bạch Thần lần thứ nhất chân chính thể hiện ra thực lực của chính mình. Bộ phận thực lực, chân khí, có thể nói là Bạch Thần đòn sát thủ. Bạch Thần buộc phát ra tốc độ, đủ khiến bất luận người nào đều thẹn thùng. Coi như là Ám Long Hoàng, ở trên tốc độ cũng cùng Bạch Thần cách biệt không ít. Bạch Thần lòng bàn tay nhấn ở Ám Long Hoàng bụng dưới, trưởng kình bỗng nhiên phun một cái. Ám Long Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn bỗng nhiên té ngã. Bạch Thần đã trở lại trên đất, lạnh lùng nhìn Ám Long Hoàng. Bạch Thần vừa nãy cái kia một đòn sử dụng đến chính là ám kính, trực tiếp đem chân khí đánh vào Ám Long Hoàng trong cơ thể, phá hủy Ám Long Hoàng mấy cái kinh mạch. Nếu như là chân chính càn khôn tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Nhưng lại Ám Long Hoàng không phải, hắn căn bản là không hiểu được vận hành chân khí nguyên lý, càng không biết làm sao chống đối ám kính. Chân khí vừa đánh vào Ám Long Hoàng trong cơ thể, liền ở Ám Long Hoàng trong cơ thể đấu đá lung tung. Ám Long Hoàng đau nhức bên dưới, phun ra một ngụm máu tươi, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ngươi! Ta muốn giết người, ai cũng ngăn cản không được. Bao quát ngươi! Bạch Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Ám Long Hoàng. Điễu Lì đám người đã cả người mồ hôi lạnh, đầy mặt khiếp sợ cũng không dám tin tưởng. Từng có lúc, bọn họ cho rằng Ám Long Hoàng là cõi đời này nhân vật mạnh mẽ nhất, không có một trong. Mặc dù là trong nhân loại cường giả, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn như cũ không thể chiến thắng Ám Long Hoàng. Nhưng là, ngày hôm nay bọn họ lại phát hiện, cái này nhân loại khủng bố đứa nhỏ, lại dễ như ăn cháo đánh bại Ám Long Hoàng. Đem muội muội ta cùng bằng hữu của ta trao trả cho ta, nếu không, ta liền tàn sát hết toàn bộ Thâm Nguyên. Ám Long Hoàng hoàn toàn không làm rõ được, Bạch Thần đến cùng là làm thế nào đến. Ở Bạch Thần cùng hắn tiếp xúc như vậy một sát na, hắn thậm chí không đủ cảm giác được Bạch Thần dùng sức khỏe lớn đến đâu, cho nên lúc đó hắn càng không có để ở trong lòng. Nhưng là làm cái kia cố dị loại sức mạnh nhảy vào trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn tùy ý làm bậy thời điểm, hắn tài năng cảm thấy đáng sợ, hắn đối với nguồn sức mạnh kia hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 840, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ám Long Hoàng làm Thâm Nguyên cường giả số 1, đương nhiên không phải là không có cái khác lá bài tẩy. Nhưng là, hắn đồng dạng tin tưởng, trước mắt thằng nhóc loài người này, tương tự cũng có chính mình lá bài tẩy. Vì lẽ đó hắn không dám sang bậy, đặc biệt tên tiểu tử này sức mạnh, thực sự là quá quái lạ. Anna, xảy ra chuyện gì? Ám Long Hoàng nhìn về phía Anna. Bạch Thần hơi hơi bất ngờ, cô bé này cũng gọi là Anna. Nhìn tuổi đời này, tựa hồ cùng quen mình Anna, tuổi cách biệt không có mấy. Đương nhiên, cùng tên cũng không có gì hay kỳ quái. Anna liếc nhìn Bạch Thần, lộ ra một chút sợ hãi, sau đó đối với Ám Long Hoàng đem trước sau nói một lần. Ngươi xác định hai người kia là bị huyết ma bắt đi? Ám Long Hoàng xanh mặt sắc hỏi. Ngoại trừ huyết ma dưới trướng huyết nô, ta nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Anna hồi đáp. Nhân loại, nếu như em gái của ngươi cùng bằng hữu của ngươi còn sống, ta sẽ đem bọn họ đưa đến trong tay ngươi, có điều ta hy vọng từ nay về sau, ngươi sẽ không lại xuất hiện ở ta lãnh thổ bên trên. Ám Long Hoàng liếc nhìn Bạch Thần, nhưng trong lòng là nặng trĩu. Nhân loại, này vẫn là hắn nhận thức nhân loại sao? Vẫn là cái kia mềm yếu vô lực nhân loại sao? Nếu như nhân loại đều là như vậy khủng bố, nơi nào còn có Thâm Nguyên chủng tộc không gian sinh tồn? Có điều Ám Long Hoàng tin tưởng, trước mắt tiểu tử này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Ám Long Hoàng to lớn thân hình nhảy lên, bay lên trời, vung lên đẩy trời cắt bụi, hướng về Hắc Ám Sâm Lâm bay đi. Bạch Thần liếc nhìn Biểu Lì chờ người, tìm tảng đá ngồi xuống. Biểu Lì chờ người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, bọn họ đột nhiên có chút hối hận, nhóm người mình tùy tiện động thủ. Trêu chọc đến rồi này phiền phức ngập trời. Thậm chí đem Ám Long Hoàng đều bị liên lụy tới. Ban đầu động thủ thời điểm, bọn họ dễ dàng chém giết ba cái sư, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một nhánh phổ thông đội ngũ, nhưng chưa từng nghĩ, ở đội ngũ này bên trong, lại cất giấu một cái quái vật. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn muội muội ta không có chuyện gì. Bạch Thần liếc mắt mọi người, lạnh nhạt nói rằng. Máu tươi pháo đài bên trong, Hải Liên sợ hãi nhìn trước mắt cái này yêu diễm tuyệt sắc nữ tử, nếu như nói ban đầu thời điểm, hắn còn có thể mang theo vài phần thèm nhỏ dãi, như vậy ở hắn nhìn thấy nữ nhân này, đem cản vỉn một cái thủ hạ, hấp thành thịt khô sau, liền triệt để không còn. Nữ bá tước mạ gì? Tu, danh tự này chỉ cần là trên đất chủng tộc, đều sẽ không xa lạ. Chỉ là, Hải Liên từ không nghĩ tới quá, chính mình sẽ có một ngày, lại có thể nhìn thấy cái này khủng bố nữ nhân. Thậm chí hắn cũng không cảm thấy được. Cái này tối ác độc ác ma còn sống. Vậy cũng là mấy trăm năm trước nhân vật A. Coi như là nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng có thể đã trở về với cát bụi. Hải Liên ca ca không cần sợ. Ta Thạch Đầu ca ca sẽ tới cứu chúng ta. Tiểu tiện nhân, ngươi sẽ trở cùng ngươi tiện chủng kia ca ca cùng chết đi. Càn Vin cười gần nhìn mẹ gì cùng Hải Liên. Mẹ gì nhưng là không hề sợ hãi. Hừ, ngươi tên bại hoại này, ca ca sẽ đem ngươi đánh không còn manh giáp. Hải Liên nhưng là không có nửa điểm may mắn. Hắn biết mẹ gì trong miệng Thạch Đầu ca ca, chính là hắn nhận thức Sở Ti Vẩn. Chỉ là, để một đứa bé cứu mình. Từ một cái tuyệt thế đại ma đầu trong tay cứu mình. Hắn vẫn không có ngây thơ đến loại trình độ đó, đừng nói Sở Ti Vẩn, coi như hỡi đại sư bọn họ đến, e sợ cũng phải hạ thấp vạn kiếp bất phục kết cục. Hơn nữa, từ vừa nãy nữ bá tức cùng Cản Vỉn đối thoại bên trong, hắn cũng nghe được, bọn họ hiện tại sở dĩ còn chưa có chết, chỉ là bởi vì nữ bá tức muốn dùng bọn họ dụ dỗ hỡi đại sư bọn họ đi vào hắc ám xâm lâm. Nữ bá tức ở nàng trên vương tọa hưởng dụng Cản Vỉn thủ hạ, mà Cản Vỉn nhưng là không hề đồng tình cùng thương hại. Chỉ cần có thể đổi lấy nữ bá tức niềm vui, hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như nữ bá tước cao hứng, nói không chắc còn có thể ban thưởng cho chính mình một giọt tinh huyết của nàng. Đột nhiên, một luồng khủng bố khí áp từ trên trời giáng xuống, nữ bá tước biến sắc mặt, Càn Vỉn nhưng là cả người đều trong nháy mắt quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh sợ. Nữ bá tước một cái bỏ qua trong tay thi thể, đông nhiên đứng lên đến, trên mặt đồng dạng tràn ngập không dám tin tưởng. Một bóng người cao to xuất hiện ở nàng phía trên cung điện. Cái kia thân hình cao lớn, cả người đều tỏa ra hơi thở bá đạo, liền giống như là muốn áp bức ở đây tất cả mọi người quỳ xuống. Nữ bá tức vừa kinh vừa sợ nhìn Ám Long Hoàng xuất hiện, có điều giờ khắc này Ám Long Hoàng đồng dạng đầy mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm nữ bá tước. Ám Long Hoàng, ngươi tới làm cái gì? Là tới xem một chút ta chưa chết sao? Nghe tới nữ bá tức sau, coi như Hải Liên lại vô tri, hắn cũng biết người tới là ai. Thâm Nguyên thế giới cường giả số 1. Cái kia đã từng tàn sát vô số trên đất thế giới cường giả nhân vật đáng sợ. Hải Liên chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, gặp phải nữ bá tước hắn đã cho rằng đến cuộc đời của chính mình là như vậy tối tăm, nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay lại đồng thời gặp phải hai cái nhân vật khủng bố. Mạng của mình thật là khổ a. Ám Long Hoàng nhìn thấy Hải Liên cùng mẹ gì sau, tâm tình thoáng thả lỏng ra, bước chậm đi tới trước mặt hai người, ta ngày hôm nay không phải tới gặp ngươi. Nơi này ngoại trừ ta, còn có ai? Nữ bá tước cười gần nhìn Ám Long Hoàng. Ám Long Hoàng không để ý tới nữ bá tước, một tay một cái, đem mẹ gì cùng Hải Liên nhắc tới, nhấc lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi này đại bại hoại. Ngươi cho ta buông tay. Mau buông tay, ngươi lại không buông tay, ta liền để ca ca ta đánh cái mông ngươi. Mẹ gì không ngừng giãy giụa, đồng thời không ngừng chửi bậy Ám Long Hoàng. Hải Liên nhưng là đàng hoàng, để Ám Long Hoàng nhắc đến ở lòng bàn tay bên trong. Không phải hắn không muốn giãy giụa, mà là bởi vì hắn đã dọa ngất đi. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta thành thật một chút, ta chính là ca ca ngươi gọi tới. Ám Long Hoàng khinh rên một tiếng, phi thường bất mãn nói. Ai muốn ngươi cứu, ca ca ta sẽ đến cứu ta, tài năng không muốn ngươi này đại quái vật cứu ta. Mẹ gì cũng mặc kệ trước mắt cái này to con là ai, dương nanh múa vướt muốn công kích Ám Long Hoàng, đáng tiếc tay chân của nàng quá đoạn, căn bản là xúc không tới Ám Long Hoàng. Ám Long Hoàng, ngươi đây là ý gì? Ngươi đem ta cầm cố ở đây mấy trăm năm, bây giờ vừa thấy mặt, liền muốn cướp đi ta đồ ăn sao? Nữ bá tức phẫn nộ nhìn Ám Long Hoàng, che ở Ám Long Hoàng trước mặt. Mạ gì? Ngươi đừng không biết phân biệt. Ta đây là ở cứu ngươi. Nếu để cho ca ca của nàng đi vào, ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Ám Long Hoàng hừ lạnh nói. Chuyện cười, nếu như ngươi không ra tay, này trong vực sâu, còn có người năng lực đã thương được ta. Lẽ nào nàng là con gái ngươi, ngươi tài năng tự mình ra tay, lấy thêm này lời nói dối lừa bịp ta. Ám Long Hoàng, mấy trăm năm không gặp. Ngươi lời nói dối càng ngày càng vụ về. Ta không có nói đùa với ngươi, ngươi biết ta hiện tại còn không muốn để cho ngươi chết. Ám Long Hoàng lạnh lùng nhìn nữ bá tước, tiền đề ngươi không có thương tổn được hai người kia. Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp, trong miệng ngươi cái gọi là ca ca của nàng. Ám Long Hoàng đột nhiên xốc lên trên người góc áo, bụng của hắn nơi, lưu cái kế tiếp khủng bố vết thương, bụng bao trùm vậy đã bị xốc lên, một mảnh máu thịt bé bét, nhìn phi thường khủng bố. Đây chính là hắn ca ca đứng lại cho ta. Ngươi nhất định phải thấy ca ca hắn. Hắn là ai? Nhân loại cường giả số 1. Không thể. Ta tài năng là nhân loại cường giả số 1. Ha ha. Ngươi không phải đã bỏ qua nhân loại thân phận sao? Ám Long Hoàng đột nhiên cười to dâng lên. Hơn nữa, ngươi cho rằng có thể thương tổn được ta người. Ngươi có thể thắng sao? Ngươi thương rất nặng. Nữ bá tức sắc mặt bắt đầu do dự dâng lên. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, mặc dù ta bị thương. Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ngươi lúc nào có thể đánh vỡ phong ấn, ngươi tài năng có tư cách đánh với ta một trận, ngươi bây giờ, vẫn là quá yếu, lui ra đi, chờ đến lúc đó, hay là hai chúng ta liên thủ, còn có thể chiến thắng hắn, hiện tại. Còn không phải lúc. Hắn thật sự có khủng bố như vậy. Có thể nói như vậy. Hắn là ta đã thấy, tối không giống như là nhân loại nhân loại. Nhân loại. Nhân loại thật sự có thể đạt đến ngươi nói loại trình độ đó. Phải biết, ngươi nhưng là Ám Long Hoàng, là Thâm Nguyên bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Ám Long Hoàng cười khổ không thôi, ta cũng không biết. Từ trên người hắn ngủi, ta chỉ có thể nói hắn xác thực là nhân loại, nhưng là vì sao lại có loại sức mạnh này, ta cũng không biết. Nữ ba tước sắc mặt nghi ngờ không thôi, không biết quá bao lâu, nữ ba tước đột nhiên xinh đẹp cười lên, ngươi nói những này, ta tất cả đều không tin. Ám Long Hoàng sầm mặt lại, uy hiếp nói, Hắc Ám Xâm Lâm phong ấn đã buông lỏng hứa hơn nhiều, ngươi là muốn cho ta lại cho phong ấn ra cố sao. Nữ ba tước sắc mặt cứng đờ, hơi có lùi bước, chỉ là, nàng sáng nhớ chiều mong Ám Long Hoàng đang ở trước mắt, hơn nữa còn bị thương, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Nàng không muốn hiện tại bỏ qua, dù sao mặc dù nàng phá tan phong ấn, cũng chưa chắc chính là Ám Long Hoàng đối thủ. Lúc này, mẹ gì không đúng lúc nghi hướng về nữ bá tước làm một cái mặt quỷ, xấu xí, coi như 100 người, cũng không đánh lại được ta ca ca. Xấu xí. Đối với bất luận cái nào nữ nhân mà nói, này đều là cấm kỵ. Hùng chi vẫn là một cái tự cao tự đại nữ ma đầu. Tiểu tiện nhân, ta muốn xé nát ngươi. Nữ bá tước lợi chảo đông nhiên hướng về mẹ gì chụp tới. Ám Long Hoàng sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới nữ bá tước lại đột nhiên ra tay. Mà lúc này, hắn một tay cầm lấy mẹ gì, một tay cầm lấy Hải Liên, căn bản là không chống không ngăn trở nữ bá tước. Mẹ gì tựa hồ cũng ở này nháy mắt, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, lập tức hét dầm lên, thạch đầu ca ca. Cứu ta. Khẩn đón lấy, chính là một luồng kiếm khí bén nhọn tự mẹ gì trong tay bắn mạnh mà ra. Nữ bá tước đột nhiên cảm giác được tử vong đến gần, tiếp theo một thanh kiếm khí phá không mà đến, trực tiếp bắn thủng trong lòng nàng. Nữ bá tước rít gào lên bay ngược mở, Ám Long Hoàng cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Huynh muội này tất cả đều là quái vật. Nữ bá tước che ngực, nhưng là máu tươi vẫn là không ngừng được ra bên ngoài lắp bắp. Điều này làm cho nữ bá tước cảm giác cảm thấy chưa bao giờ có thất kinh, phải biết bình thường thương thế, coi như đem đầu của nàng bổ ra, nàng đều sẽ không chết. Bởi vì nàng hầu như nắm giữ thân bất tử, nhưng là chỉ là một luồng ánh kiếm xuyên thấu thân thể của chính mình, làm cho nàng cảm giác sức sống của chính mình chính đang từng điểm trôi qua. Tiểu tiện nhân! Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Nữ ba tức phẫn nộ gầm thét lên, hầu như đã lãng quên đau đớn, lại một lần nữa tràn ngập nàng toàn thân. Chỉ là, còn không chờ nữ ba tức ra tay, ngực của nàng đột nhiên nổ tung một đạo huyết hoa, mà nàng cả người đều bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở nàng bạch cốt vương tòa trên. Bạch thân lạnh lùng đứng đại điện phân cuối. Ngươi vừa nãy gọi em gái của ta cái gì? Phiền phức ngươi nói lại lần nữa, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 841, trở về. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thằng con hoang, ngươi là ai?